Đào hoa lúc xế chiều, tác giả Lê Cương. Ông Hoan Nguyên là một cán bộ cao cấp trong guồng máy nhà nước, nhưng phần vợ mất, phần con cái du học nước ngoài không về, phần buồn vì sự không minh bạch của cấp trên nên ông đã sớm xin về hưu khi mới tròn 50 tuổi. Thư là con gái lớn của người em vợ, bố lại mất sớm, nên ông Hoan yêu quý chẳng khác gì con gái, bởi Thư và mẹ cùng với vợ ông Hoan đều có khuôn mặt và vóc dáng chẳng khác gì nhau, nếu không muốn nói là giống nhau như đúc. Căn nhà rộng từ ngày có mẹ con Thư về cũng trở nên ấm cúng và rộn rã tiếng nói cười. Ông Hoan cũng không còn thường xuyên đi ra ngoài ăn nhậu hay hội họp với bạn bè, ông dành thì giờ ở nhà chăm bẵm cho con của Thư không khác gì một đứa cháu nội. Đôi lần đi làm về, bắt gặp ông Hoan chơi đùa hoặc cho ăn rồi tắm rửa cho con của mình, Thư không khỏi chạnh lòng thầm nghĩ phải chi ông Hoan là chồng của nàng thì đời mình sẽ hạnh phúc biết bao. Ý nghĩ thoáng qua đó làm Thư dùng mình cảm thấy tội lỗi. Nên vội xua đi không dám nghĩ xa hơn. Gái một con ở tuổi sấp xỉ 30, nhan sắc tuy không phải hàng chim sa cá lặn, nhưng với thân hình thon gọn, Thư cũng không hề kém cạnh nếu đứng cạnh với hoa khôi người mẫu. Nên tuy lắm kẻ dấp danh nhưng đều bị nàng tránh né, bởi qua một lần bị lừa dối và ở trong hoàn cảnh hiện tại, tâm trí nàng giờ chỉ còn có bác Hoan là người đàn ông duy nhất mà nàng tin tưởng, cảm phục và nghĩ đến. Gần về cuối năm, công việc ở công ty càng bận bịu và phát sinh nhiều vướng mắc. Lắm đêm Thư trằn trọc mãi không ngủ được để tìm phương hướng giải quyết. Đêm nay cũng vậy, Thư ngồi bật dậy đi xuống nhà bếp, định bụng uống một lon bia cho dễ ngủ. Cửa phòng ông Hoan không khép, vẫn còn ánh đèn, nên khi bước ngang, Thư có ý liếc vào. Không thấy ông Hoan, nhưng trên màn hình máy tính là hình ảnh của nàng trần truồng, hai tay nâng hai bầu vú như đang mời gọi, như đang muốn dâng hiến cho người tình trước mặt. Thư đứng sững nhìn chăm chăm vào màn hình như không tin vào mắt mình một hồi lâu. Rồi quay người lên lầu chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Nàng nằm trên giường, mắt mở thao láo, cố suy nghĩ tại sao ông Hoan lại có tấm ảnh của nàng như thế. Mà Thư có bao giờ chụp những kiểu ảnh như thế đâu. Hay là ông Hoan đã lén lút chụp ảnh những lúc nàng thay quần áo hay đi tắm chăng? Không đúng, vì những lúc như thế, thì làm gì có chuyện hai tay hai quả đào xin dâng như thế kia. Mãi không có câu trả lời. Rồi Thư cũng chìm vào giấc ngủ muộn vào lúc gần sáng. Sáng chủ nhật, Thư nhờ ông Hoan đưa con gái đi chơi cho nàng đi chợ về làm vài món nhậu để chiều về cả nhà cùng lai dai. Nhưng khi ông Hoan và con gái nàng vừa ra khỏi cửa, Thư liền khóa chặt cổng cửa rồi bước vào phòng của ông Hoan đến bên bàn máy tính. Do ông Hoan không sắt đao máy tính, cũng không cài đặt mật khẩu, nên tay Thư vừa chạm vào bàn phím, màn hình đã ngay lập tức hiển thị. Thư trợn tròn mắt, vì background của màn hình là một tấm ảnh khác của nàng khỏa thân nằm ngả nghiêng. Trong một tư thế vô cùng gợi dục với mông vú lổ lộ căng tròn. Thư lấy tay đè ngực để dằn cảm xúc rồi ngồi xuống nhìn chăm chú vào màn hình, nàng a lên một tiếng thật to vì phát hiện ra người trên hình thực ra không phải là Thư. Mà đó là hình ảnh của bác Huyền, là vợ của ông Hoan, là chị ruột của mẹ Thư, chỉ vì như đã nói Thư với mẹ và bác Huyền quá giống nhau, nên mới nhìn thoáng qua dễ dàng bị ngộ nhận thế thôi, hơn nữa hình ảnh của bác Huyền ở tuổi ngoài 40 không trẻ đẹp như Thư vào lúc này. Không nén nổi tò mò, Thư tiếp tục truy cập vào các ổ dữ liệu của máy tính, đây rồi trong một thư mục có ký hiệu XXX, Thư tìm được cả ngàn bức ảnh nóng của bác Huyền và ông Hoan. Ngoài những bức ảnh nút nóng bỏng gợi dục của bác Huyền, còn hằng hà sa số những bức ảnh hai người quấn quýt nhau ở khắp mọi nơi với vô vàn tư thế làm Thư chỉ mới xem qua mà đã nóng hết cả người. Càng xem, Thư càng phát hiện ra lắm điều thú vị. Bà Huyền dường như không bao giờ chăm sóc hay tỉa tót đám lông mờ u của bà mà cứ để nó mọc một cách tự nhiên. Lông nách, lông lồn của bà nhìn không thấy bẩn, mà trái lại xum xuê trông vô cùng dâm dật đầy sự cám dỗ, ngay cả Thư cũng là đàn bà, mà còn muốn úp mặt vào huống hồ là cánh đàn ông. Điều làm Thư như mụ người đi, đó là con cặc của ông Hoan. Con cặc vừa to vừa dài, uy nghi và hùng dũng làm sao. Khuôn mặt của bà Huyền như lịnh đi trong quằn quại và sung sướng ở những tấm ảnh mà con cặc ông Hoan đụ lút cán vào lồn của bà. Không nén nổi sự thèm muốn và dạo dực đang bừng bừng ở trong người, Thư đưa tay lần vào trong quần, nước trong lồn nóng bỏng đã trào ra như hỏa diệm sơn tự bao giờ làm ướt nhẹp cả quần trong lẫn quần ngoài. Thư thầm nghĩ, không biết con cặc ông Hoan to như thế có vào được cái lỗ lồn nhỏ của Minh hay không? Nếu như vào được chắc là sướng lắm, không biết có nên thử một lần chăng? Cái ý nghĩ mà suốt 6 năm nay kể từ ngày về ở đây với ông Hoan, đã nhiều đêm bất chợt lóe ra trong đầu Thư, mỗi khi bất chợt nghĩ đến ông Hoan trong nỗi niềm cô quạnh. Một tay mơn trớn cái khe lồn ướt nhẹp, một tay kéo chuột xem từng tấm hình ông Hoan đụ bà Huyền, cơn sướng khoái ập đến làm thư run bắn người. Trong một lúc không làm chủ được bản thân, tay thư vô tình click chồng chuột vào tấm ảnh đang xem, dữ liệu nguồn gốc của bức ảnh tức thì hiện lên. Thư như choàng tỉnh, vì rõ ràng những hình ảnh mà nàng vừa xem chỉ mới được tạo và chỉnh sửa trong thời gian gần đây, mà bà Huyền thì từ ngày mất đến nay có hơn cả chục năm. Thì ra tất cả chỉ là Photoshop. Ông Hoan đã ghép gương mặt ngày xưa của vợ ông và của ông vào hình ảnh XXX của những pornstar Tây Tàu Mỹ Nhật trông như thật. Cũng không khó nhận ra vóc dáng của những me gốc Việt trong những tấm ảnh này, bởi tư thế đụ đéo của ông Hoan với bà Huyền tạm gọi là như thế trông rất tự nhiên. Nén tiếng thở dài, Thư xóa hết mọi dấu vết truy cập, tắt máy đi về phòng của mình. Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen như cố làm dịu đi cơn khao khát thèm muốn từ trong người ra đến cái lỗ lồn đang mở rộng của nàng. Nhưng khi Thư đứng trước gương để lau khô người, nhìn thấy những sợi lông mềm mại mà lâu nay không được nàng chăm sóc, lúc xúc đen nhánh ở mờ u lồn và hai bên nách, những hình ảnh Photoshop làm tình của bà Huyền và ông Hoan lại rõ lên trong tâm trí của nàng. Không hiểu trong đầu óc Thư lúc này đang toan tính điều gì, chỉ thấy mặt nàng dần đỏ bừng lên khi chăm chú nhìn cơ thể mình đang uốn lượn ở trong gương. Nở một nụ cười thật khó hiểu ở trên môi, Thư nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống nhà lấy xe đi chợ. Dù trên bàn còn đầy những món khoái khẩu mà Thư cố công nấu nướng dành cho ông Hoan, nhưng chỉ mới hết lon bia thứ hai, ông Hoan đã đứng dậy với lý do đến giờ phải đi dự tiệc họp mặt với mấy người bạn cũ, mặc cho Thư oán thán. Ra khỏi nhà, ông Hoan liền lái xe đến thẳng một nhà hàng bề thế ở Q 11. Thật ra không có chuyện họp hành gì cả, ông chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cái sợi dây đàn đang căng cứng trong người ông thế thôi. Từ lúc đưa con gái của Thư đi chơi về đến nhà, nhìn thấy những sợi lông nách lấp ló của Thư sau cánh tay trần, con cặc của ông nó đã dựng đứng lên rồi. Hôm nay không biết vô tình hay có chú ý gì khác mà con cháu ông nó lại ăn mặc khá hở hang, thỉnh thoảng lại có những cử chỉ lả lơi rất ư là khiêu khích mời mọc như một cặp vợ chồng trong thời kỳ trăng mật. Ôi nhất là mấy sợi lông nách mướt mườn mượt làm ông thèm rõ rãi, cái món mà ông vô cùng khoái khẩu mỗi lần đi chơi gái. Cái nhà hàng ông Hoan sắp đến thực ra chỉ là một trong những điểm mà ông vẫn thường lui tới từ khi ông còn làm cán bộ. Bây giờ dù đã nghỉ hưu cả chục năm, một tháng đôi lần, ông vẫn lui tới những nơi này, lúc với bạn bè, lúc một mình ên. Nhìn đáo qua đám thực khách ở tầng dưới để chắc chắn không có ai người quen, ông Hoan chậm rãi đi lên lầu. Đón ông ở đầu cầu thang là một thiếu phụ xinh xắn trong chiếc sườn xám chừng 40 tuổi, có vẻ là chủ nhà hàng. Anh Hoan đến một mình hay có khách đi cùng? Ông Hoan không trả lời, chỉ nhẹ nhẹ đưa mắt lắc đầu, Loan, bà chủ nhà hàng hiểu ý liền bước tới nhẹ nhàng khoác tay ông đi lên lầu trên như một cặp tình nhân. Loan đưa ông Hoan vào một phòng karaoke VIP nhỏ, ngồi bắt chéo chân bên cạnh ông Hoan, cặp đùi thon dài trắng muốt lộ hẳn ra ngoài chiếc sườn xám. Thế hôm nay cho em diễm phúc được phục vụ anh nhé. Hứa với em hoài mà chỉ hứa lèo thôi. Đi với em để cho thằng chồng em nó bắn anh à. Anh chỉ nói thế. Có cho kẹo chồng em nó cũng không dám đụng đến cái lông chân của anh. Không có anh, vợ chồng em làm sao được như ngày hôm nay, thế định trả ơn anh bằng cái vốn tự có của em đấy à? Không, đây là tự em thích anh thôi. Tại em nghe mấy đứa nó nói anh ghê lắm, nên em thòm thèm lắm. Vừa nói, tay Loan vừa túm chặt lấy vùng hạ bộ của ông Hoan day day thật mạnh. Khiếp, eo ôi to thế này bảo sao mồm đứa nào cũng nhắc đến anh. Hôm nay nhất định phải cho em đấy. Để hôm khác đi, anh sẽ chịu em tới bến. Còn hôm nay giúp anh giải khuây tí đi. Nhớ là, nhiều lông chứ gì, à mà còn phải biết đóng phim nữa đúng không? Ông Hoan ngồi im không trả lời. Loan liền bóp đũng quần ông một cái nữa thật mạnh rồi mới chịu đứng lên đi ra khỏi phòng. 10 phút sau, một cô gái trẻ trung, áo sơ mi váy ngắn công sở bước vào đến ngồi cạnh ông Hoan tự giới thiệu em là Trang. Chị Loan nói em lên đây tiếp chuyện với anh. Chỉ tiếp chuyện thôi sao? Dạ. Em cũng không biết ạ. Thực ra Trang là chị em họ của Loan được giao làm nhiệm vụ thâu ngân cho nhà hàng ở tầng trệt mấy năm nay. Dù có nhan sắc khá mặn mòi, nhưng trải qua mấy mối tình chẳng đâu vào đâu, biết rõ gia cảnh của ông Hoan nên hôm nay cùng với Loan quyết thử thời vận, biết đâu cá cắn câu thì khác chi chuột xa hũ gạo. Thế để anh chỉ cho em biết nhé. Vừa nói, ông Hoan vừa cầm tay Trang đặt lên hạ bộ của mình. Rồi vòng tay ôm ngang người Trang, vén chiếc váy mò tay vào sâu phía trong quần lót. Vừa vuốt ve đám lông mờ u, vừa nhẹ nhàng dùng hai ngón trỏ và ngón đeo nhẫn khơi nhẹ vào mồng đốc cho đến khi nước lồn rỉ ra mới thôi. Gương mặt của ông Hoan bây giờ tươi hẳn ra, ông cúi đầu thổi nhẹ vào sau gáy của Trang, nói vừa đủ nghe. Con cặc của anh thích em rồi đấy, nhanh nhanh nựng nịu nó đi em. Trang lúc đầu con vờ vịt ra vẻ, nhưng khi lùn bị ông Hoan móc máy khiêu khích, lại cảm nhận được con cặc to lớn của ông Hoan mỗi lúc mỗi cứng dựng lên ở trong quần, cô nàng cũng háo hức lắm rồi. Nghe ông Hoan nói thế, Trang không còn giữ sĩ diện nữa, mà vội vã kéo chiếc khóa quần lôi con cặc của ông Hoan ra ngoài. Vừa nhìn thấy cái đầu khấc, Trang đã vội ngậm ngay lấy mút chùn chụt, hai bàn tay ôm lấy thân con cặc sụp lên sụp xuống. Trang bú, Trang mút, Trang liếm, Trang sụp như chưa bao giờ được thỏa cơn đói khát. Cái mùi mặn mặn của tinh dịch, cái vị béo mà ngai ngái của tinh trùng như kích thích Trang đến tận cùng. Hưng nứng bừng bừng, Trang ra sức bú liếm, hai tay không ngừng sụp con cặc của ông Hoan lên xuống, nàng khao khát mong chờ giây phút thiên binh vạn mã từ trong con cặc nóng hổi của ông Hoan phun trào, bắn sâu vào trong cổ họng, rồi con cặc đang cương cứng sẽ ngoan ngoãn từ từ mềm nhũn gục đầu xin thua ở trong hai bàn tay nàng. Nhưng ông Hoan nào có dễ dàng thua như thế, ông chân người tận hưởng cơn khoái cảm đến như vô tận. Đôi lúc nhìn khuôn mặt đắm đuối man dại đầy dâm dật của Trang, tinh trùng trong người ông gần như muốn vọt hết ra ngoài, nhưng với bản lĩnh của kẻ lâu năm chinh chiến, ông đã ngay tức khắc kiềm chế lại. Phải cho đến khi những giọt mồ hôi lấm tấm trên hai má của Trang, ông mới vòng tay ôm người nàng kéo ngồi dậy. Thôi em, để dành đi, mình còn suốt cả đêm cơ mà. Hích, con cặc của anh to như vậy mà đòi suốt đêm làm sao em chịu nổi. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng Trang lại thầm nghĩ, không khéo lại to xác nhỏ hồn, với độ tuổi của ông này chắc chỉ dập được hai nháy rồi lăn ra ngủ như mấy ông người yêu cũ của mình thôi. Vậy bây giờ mình đi ăn lấy sức rồi chiến tới sáng em nhé. Dạ, anh xuống quầy tính tiền chờ em đi thay đồ rồi mình đi. Ăn tối qua loa ở một nhà hàng sang trọng rồi ông Hoan đưa Trang đến thẳng một khách sạn quen cũng ở Q 11. Vừa đóng cửa phòng ông Hoan đã xoay người Trang đặt lên môi một nụ hôn thật sâu mà đá lưỡi. Rồi ông Hoan nhấc bổng người Trang đặt lên ngồi ở chiếc bàn gần đó. Cho anh chụp mấy tấm hình nhé người đẹp. Không chờ Trang có ý kiến, ông Hoan móc iPhone ra chụp liền mấy tấm. Trang cũng muốn nhân cơ hội này ra sức mồi chải ông Hoan nên cố tạo dáng sao cho thật đẹp và thật quyến rũ. Ông Hoan thừa biết cô nàng đã chấp nhận cuộc chơi, nhưng vẫn tỏ ra van nài bằng những lời tâng bốc có cánh để dẫn dụ Trang hoàn tất những điều ông đang mong muốn. Thế rồi từng mảnh áo ngoài quần trong lần lượt được cởi ra qua hàng loạt động tác và hàng trăm tấm hình được chụp. Những tấm hình nuốt đầy vẻ khiêu dâm của Trang rồi đây sẽ được ông Hoan photoshop lại thành hình ảnh của bà Huyền trong bộ sưu tập của ông. Nhìn cái lỗ lồn đỏ au, mỏng nước bên dưới đám lông lồn ướt chèm nhoẹp, ông Hoan biết tỏng là Trang đã hưng nứng lắm rồi. Nhưng ông không vội vì còn muốn chụp thêm vài tấm thật nóng nữa. Kinh nghiệm dạy ông, đàn bà ai cũng vậy. Lúc mới đầu thì ngại ngùng e dè không cho chụp ảnh nút, nhưng càng chụp thì càng phấn khích muốn khoe thật nhiều ra cho chụp, như người có của chỉ chờ gặp dịp là mang hết ra khoe. Càng khoe lại càng hưng nứng do cái bản năng tự nhiên của giống cái, sự hưng nứng cứ thế mà tăng dần, thậm chí còn lên đến đỉnh điểm của cực khoái rồi xuất tinh mà chẳng cần đến sự kích thích hay tác động nào từ bên ngoài lên những nơi nhạy cảm. Nước lồn của Trang ứa ra, theo cái khe giữa hai mông đít nhỏ xuống tấm vải giường cũng là chuyện bình thường thôi. Ông Hoan chậm rãi cởi hết quần áo bỏ xuống sàn nhà, cầm con cặc cương cứng bước tới, đặt cái đầu cặc vào cửa lồn đỏ choét đang mấp máy của Trang. Ông không đút sâu vào ngay mà đưa máy lên chụp liền 4-5 tấm, rồi mới nhấn nhá vào sâu thêm chừng 5-7mm để chụp thêm nữa. Ông Hoan cứ nhẫn nha, nhấn nhá từng chút một rồi dừng lại ngắm nghía để chụp vài tấm hình ở nhiều góc độ. Từ cận cảnh cho tới toàn cảnh. Phần Trang từ lúc bú cặc ông Hoan, rồi uốn éo cởi quần cởi áo, tự bóp vú, tự banh móc lồn cho ông Hoan chụp ảnh các kiểu, thì cái lồn của cô nàng đã nứng lắm rồi. Bởi sự hưng nứng trong cơ thể nàng cứ càng lúc càng cao dần, lúc thì đến nhẹ nhàng làm run rẩy khắp cả làn da sớ thịt, lúc thì ào ào như sóng vỡ bờ giật nảy hết cả châu thân, những cơ vòng quanh hậu môn co nhíu lại, âm đạo co vào mở ra giật giật rồi âm thủy nước lồn cứ thế trào ra. Bây giờ ông Hoan lại cứ nhấn nhá thập thò con cặc mãi ở cửa lồn làm sao chịu cho thấu. Như con chăn gấm rình rập con mồi đã lâu, trực chờ cơ hội phóng mình kết liễu con mồi, Trang hẩy mông lên cao cho con cặc của ông Hoan cắm ngập vào trong lồn nàng, đồng thời vòng tay kéo cả người ông ta đổ xuống ngực nàng, hai chân cùng lúc đưa lên quắp chặt lấy mông đè xuống cho hạ bộ của hai người dính chặt vào với nhau. Trong lúc bất ngờ, ông Hoan lăn người vùng vẫy, vô tình tạo thế cho Trang nằm hẳn lên trên người của ông. Được ở thế thượng phong, nắm quyền chủ động, ở bên trên, Trang cứ nằm im ôm chặt lấy ông Hoan cho lồn mình qua cơn đau thốn. Một lúc lâu lâu thấy con cặc bắt đầu ngọ nguậy ở trong lồn nàng theo nhịp hầy hầy mông của ông Hoan, Trang liền nhấc mông lên cao dập lồn xuống, trong khi hai vú vẫn đè chặt lên ngực của ông Hoan làm điểm tựa. Như con bọ ngựa cái đang đè bản tình để giao phối trước khi ăn thịt, hai cái mông tròn lẳn của Trang không ngừng nhô lên dập xuống. Trong phòng bây giờ chỉ còn nghe tiếng chẹp chẹp của hai bộ phận sinh dục phát ra khi chạm mạnh vào nhau. Tuy Trang đã cố đóng lồn xuống phát nào ra phát nấy, nhưng có vẻ như ông Hoan chưa thực sự hài lòng. Ông Hoan liền đẩy Trang ngồi thẳng người lên, cho nàng sàng gạo chán chê rồi cưỡi ngựa. Còn ông thì đưa tay vê vê hai cái đầu vú đỏ thẫm đang cương cứng to như hai hòn bi, rồi xoa nắn dày vò hai bầu vú nõn nà như hai quả bưởi năm roi. Thấy hơi mỏi chân, Trang liền xoay người đảo chân quay lưng lại, hai tay chống lên hai đầu gối của ông Hoan thúc lồn ra sau, bẻ con cặc dựng đứng lên mà đụ phát nào cháy lồn cháy cặc phát đó. Ở tư thế này nàng chắc rằng con cặc của ông Hoan sẽ cương lên hết cỡ và nhanh chóng chữa ra, ngược lại cái đầu cặc cũng cào vét sâu vào âm đạo làm sướng cái lồn nàng nhiều hơn thêm nữa. Ông Hoan sướng dêm hết cả con cặc, đưa mắt nhìn lớp bọt trắng xóa trên thân cặc hiện ra mỗi khi Trang nhấc người vuốt lồn lên để dập xuống. Ông không ngờ Trang còn trẻ mà điệu nghệ đến như vậy, lồn cũng lại lắm nước cơ chứ. Đêm nay ông phải thức trắng đêm để tận hưởng thôi. Phần Trang nhấp mãi mà vẫn thấy ông Hoan nằm im liền xoay người lại, thấy ông Hoan đang nhìn nàng bằng ánh mắt nửa như trêu ghẹo nửa như đắm đuối. Trang vừa tức vừa thích thú, nghĩ bụng lần này phải làm tới bến mới thôi. Nàng đưa tay nắm hai bên sườn của ông Hoan như cầm dây cương ngựa rồi ra sức phi nước đại. Nhún người lên, dập lồn xuống, kết hợp với cơ lồn không ngừng co bóp, Trang muốn ông Hoan phê như chưa bao giờ được phê, còn cặc ông Hoan sẽ suốt đời nhớ đến cái lồn của nàng mỗi khi cương cứng. Càng nhún nhảy, nước lồn Trang càng đầm đìa tuôn ra. Âm thanh chạch chạch nhanh và lớn dần, người ông Hoan như cứng lại, con cặc cương nở hết mức, rồi tinh trùng ào ào bắn ra. Trang rú lên, ối, một tiếng mãn nguyện rồi đổ sập người xuống. Ngất ngây vì dư âm của cơn sướng còn âm ỉ ở trong lồn, Trang cắn nhẹ vào vai của ông Hoan rồi nói như rót mật, anh khỏe ghê ha. Để em đi lấy khăn ra lau người cho anh nha. Trang bụng lồn, khép chân lò dò đi vào phòng tắm. Vừa dạng chân đứng dưới vòi sen, tinh trùng với nước lồn đã vãi ra, tràn cả lòng bàn tay, rơi xuống đất. Nhìn xuống đám dịch bầy nhầy đục sệt, nàng thầm nghĩ, khiếp sao mà nhiều thế, chắc là lâu lắm rồi không được đụ đây mà. Tia nước từ vòi sen xịt mạnh ra làm Trang rát hết cả lồn, nhìn xuống thấy hai mép lồn phồng lên đỏ ửng, nhớ lại lúc nãy mình dập cạc ông Hoan mới đã lồn làm sao. Có đến hơn 20 phút không chừng, chẳng như mấy ông người yêu cũ, chỉ được 1-2 phút chưa thấy gì đã nhũn như run. Trong đầu Trang thầm tính, tí nữa ra lau cặc xong thể nào cũng phải dập ông Hoan một trận nữa rồi mới cho ông ngủ, sáng mai cũng phải làm một cái nữa rồi mới cho về. Hích, hích, làm đàn bà sướng thật, được chơi sướng đã lồn lại còn được vòi vĩnh cái này cái nọ, cầm chiếc khăn ướt đã được phát khô, Trang hí hừng từ phòng tắm đi ra. Nào ngờ khi leo lên giường nhìn thấy con cặc ông Hoan đang cứng ngắc ngỏng đầu lên trời chờ đợi. Trang không tin vào mắt mình và cũng không hiểu con cặc của ông Hoan vừa mới ngóc đầu dậy đòi ăn nữa hay nãy giờ chưa chịu xỉu xuống. Thầy kể, không phải đòi được ước thấy hay sao, Trang quăng luôn cái khăn xuống đất, bò đến nắm lấy con cặc hôn hít, le lưỡi liếm khô hết nước lồn và tinh trùng còn vương vãi trên cặc, trên dái và hai bên bẹn đùi của ông Hoan. Như một kẻ thích ăn ngon lại sành điệu, Trang tỉ mỉ liếm khô, liếm sạch hết vùng hạ bộ và con cặc của ông Hoan rồi mới ngả đầu lên bụng của ông để bắt đầu thưởng thức. Ngậm con cặc giữa hai bờ môi và hàm răng khép hờ, lúc thì nhấn nhá ở đầu cặc, lúc thì đá lưỡi xoáy vào ngay cái lỗ tiểu, trong khi tay không ngừng vuốt ve xoa nắn hai hòn ngọc hành. Trang mang hết tuyệt nghệ cùng mánh khóe mà mình có được ra để bú liếm, vừa cố làm cho ông Hoan sung sướng hầu dễ dàng thu phục, vừa cũng là để thỏa cơn dâm sướng trong người nàng. Ông Hoan nằm vuốt ve bờ vai của người đẹp, mắt lim dim nhắm, phê cùng khắp cả người. Thỉnh thoảng người ông lại run lên vì những đòn nhấn nhá của Trang áp lên trên đầu con cặc. Bỗng thấy Trang bật dậy, quỳ xuống hai bên người ông, tay cầm cặc chuẩn bị nhét vào lồn, ông Hoan liền kéo nàng nằm xuống bên cạnh rồi nói bây giờ phải cho anh chiêm ngưỡng và nếm thử cái lồn xinh đẹp của em chứ. Ông Hoan nhấc cánh tay của Trang đưa lên cao, liếm nhẹ vào nách, cắn lấy những sợi lông kéo căng ra, một tay xoa nắn không ngừng hai bầu vú. Trang vừa nhột vừa rên người sướng ngất, cái sướng lạ lẫm vì nàng chưa được sướng như thế bao giờ. Bàn tay ông Hoan lần xuống xoa sát đám lông lồn rậm rạp hồi lâu, rồi lần mò cho hai ngón tay vào sâu trong lồn Trang tìm đến điểm G. Trang như lịnh người đi vì những cảm nhận đầy thống khoái, hai chân nàng co lại chống xuống giường để nâng mông, banh lồn hầy lên để đón nhận những cơn cực sướng, khi điểm G bị hai ngón tay của ông Hoan công kích. Miết mạnh hai ngón tay vào điểm G, ông Hoan móc ngược lên rồi kéo nhanh ra ngoài. Một dòng nước lồn của Trang bắn vọt ra như nước đáy, cùng với tiếng rú râm rật, mặt Trang đờ dại trong cơn run rẩy vì ngây ngất sướng. Chờ cho Trang qua cơn kích động, ông Hoan bò xuống giữa hai chân nàng nhìn ngắm cái lỗ lồn đỏ hoe như nụ hồng đang run rẩy trước gió. Ông Hoan vuốt ve chiều mến đám lông lồn ướt mịn, vạch ra cái mồng đốc đang nhô cao mấp ma mấp máy. Ông đang định ghé môi bú vào chỗ cái hột le, thì Trang đã túm lấy đầu tóc của ông kéo lên. Thôi anh, đủ em đi anh, em chịu hết nổi rồi. Đủ em nhanh đi anh. Trang co hai chân lên sát ngực, vòng tay móc chặt hai cẳng chân rồi banh ra, hẩy lồn lên cao như con ếch nằm ngửa. Ông Hoan dúi đầu cặp vào ngay giữa lỗ lồn, hai tay đè hai bắp đùi Trang dí sát xuống giường rồi mới hạ cả thân mình xuống người nàng. Một tiếng ót vang lên, con cặc ông Hoan đã cắm sâu ngập vào trong lồn. Ui giời ơi, đau quá, chết lồn em mất rồi anh ơi. Chết mà sướng đúng không em? Hư, hự, hự, hự. Dập, dập, dập và dập những cú dập chát chúa, càng lúc càng nhanh càng mạnh dần. Mặc cho những tiếng ú ớ rên rỉ gào thét của Trang. 5 phút, 10 phút hay 20 phút đã trôi qua, vẫn với chỉ một tư thế đó, ông Hoan miệt mài đè Trang banh lồn ra dập liên hồi không ngưng nghỉ, như máy công trường đang đóng cọc bê tông. Hư, ư, ư, hự, sướng, sướng, nhưng đau quá anh ơi, chậm chậm lại đi anh. Nhưng tinh trùng đang cuồn cuộn dồn về, ông Hoan không thể chậm lại mà còn tăng tốc nhanh và mạnh hơn nữa. Khi những giọt tinh trùng đầu tiên vừa bắn ra, lồn của Trang liền co chặt lại như siết nghẹn không cho con cặc ông Hoan lui tới. Gồng cứng người, ông Hoan thúc con cặc vào sâu nhất có thể, rồi bắn xối xả tinh trùng vô trong lồn của Trang. Yên lặng một lát cho con cặc mềm đi, ông Hoan mới rút ra, lăn người bước xuống giường. Trang nằm đơ ra đó xuôi chân nhưng không sao khép lại được, đành phải đưa tay bụng lồn bóp chặt cho ngơn ngớt cơn đau. Ông Hoan đưa tay đỡ Trang ngồi dậy rồi bế thốc lên đi vào phòng tắm. Nằm trong cánh tay nghe những bước chân thoăn thoắt nhẹ nhàng của ông Hoan, Trang kêu thầm trong bụng, đêm nay chết chắc, hai nháy rồi mà ngó bộ ổng còn khỏe du. Tắm táp xong, lúc ra ngoài định lấy khăn khô để lau cho hai người, Trang lại lần nữa giật nảy người vì thấy con cặc của ông Hoan đang cứng ngắc lên từ bao giờ. Trang ngớ người chưa kịp định thần đã bị ông Hoan đè chúi người xuống mặt bàn lavabo của phòng tắm. Con cặc của ông Hoan cũng theo đó đâm lút cán vào lồn nàng từ phía sau. Hai tay nắm hai bên hông của Trang kéo mạnh về, ông Hoan thúc cặc ra vào mỗi lúc một nhanh dần. Phạch chẹp, phạch chẹp, phạch chẹp, phạch chẹp cứ đều đều vang lên mỗi khi con cặc ông Hoan thúc tới ép vào hai cái mông còn chân ướt Trang, cùng với âm thanh cọ sát khi con cặc xẻ lồn chùi sâu vào cái hang cho âm nhỏ ép xâm thủy. Lúc này Trang chẳng còn hơi để rên gì hay gào sướng nữa, nàng cắn răng bịt miệng nắm chặt lấy cái vòi nước trên bàn làm điểm tựa. Thống khoái và run sướng cứ ào ào đến trong lồn nàng từng cơn như thủy triều vô tận. Mãi cho đến khi ông Hoan rút cặc ra, kéo người Trang quay lại ngồi xuống, đút cặc bắn dốc hết tinh trùng vào miệng cho nàng nuốt vội. Một tay vuốt ve cái lồn còn cháy rát, một tay nắm con cặc để liếm láp hương vị của tinh trùng quyện với nước lồn còn sót lại, Trang ngước đôi mắt dâm đãng lên nhìn gương mặt thỏa mãn và ánh mắt cuốn hút đầy ma lực của ông Hoan. Nhìn Trang đưa ngón tay chùi mép rồi liếm liếm. Ông Hoan liền kéo nàng đứng lên gắn một nụ hôn cháy bỏng. Trang đu người ôm chặt, hai chân vòng lên quắp ngang người ông Hoan đáp trả nụ hôn. Hai chiếc lưỡi quấn quýt mãi mới chịu rời ra, Trang nũng nịu anh khỏe quá làm em đi hết nổi rồi. Bắt đền anh đó, giờ anh phải bế em đi vào giường thôi. Ông Hoan luồn tay bợ hai mông của Trang lên quay người bước đi. Trang chợt run bắn người, suýt buông tay rơi xuống đất, bởi theo đà của bước chân đi. Con cặc cứng ngắc của ông Hoan đã chui tọt vào cái lồn còn mở rộng vì dư âm của cơn sướng mới qua đi. Ông Hoan vừa đi vừa ôm hai mông của Trang nhún nhảy, giọng lồn Trang đóng xuống con cặc của mình như máy đóng chai. Lồn Trang lúc này còn rã rợi, chưa dứt hết cơn đau rát, giờ lại dần dần thốn đến tận tử cung, tuy cảm nhận được cái sướng lồn nhưng bây giờ nàng chỉ muốn chết ngất đi như thể đang bị hiếp dâm. Ông Hoan cứ nhẫn nha vừa đi vừa giọng lồn Trang xuống con cặc của mình cho đã nư. Có đến hơn 10 vòng đi quanh cái phòng rộng, còn các ông giờ đã cương lên hết cỡ như chuẩn bị xuất binh, ông mới đến chỗ cái sofa định đặt Trang nằm xuống cho ông tiếp tục màn úp thìa. Nhưng khi lồn Trang vừa rời ra, con cặc ông đã tưng tưng vung vẩy bắn tứ tung tinh trùng ra khắp mọi nơi. Ông Hoan đứng chân người, cầm con cặc sục sục thêm vài cái cho bắn nốt chỗ tinh trùng còn sót lên hết tấm thân trần truồng nằm bất động của Trang, mỉm cười rồi mới quay đi bước về phía phòng tắm. Nghĩ rằng cần phải để cho Trang nghỉ ngơi một chút, ông Hoan mở nước ấm đầy bồn tắm, rồi vào nằm ngâm mình ở trong đó, để hồi sức chuẩn bị cho những trận mây mưa cùng nàng suốt đêm nay. Nằm lim dim trong làn nước ấm, ông Hoan cảm thấy yêu đời và thinh thích cái lối ăn nói dung tục bạo mồm của Trang, ông yêu cái tính dâm dâm và ân ái cuồng nhiệt đó của nàng, nhất là những sợi lông nách mượt mà và đám lông lồn đen mướt đầy mê hoặc. Ông thầm nghĩ, sáng mai phải bao cho nàng thật hậu hỉ để dụ dỗ nàng làm em gái mưa, ngỏ hầu những lúc cần cũng có gì để vui. Chị ơi cứu em bầm dập hết người rồi chị ơi. Sao thế? Mới có 2 tiếng mà ổng dập em tới 4 cái liền không ngừng nghỉ, cái nào cái đó banh chành hết cả người. Sướng thế còn than nỗi gì, chị đây thèm muốn chết mà có được đâu. Thèm thì chị đến đây mà sướng đi, còn em phải bỏ của chạy lấy người. Không thì đêm nay nát hết cả lồn chị ơi. Vậy em ra rẽ trái, đến phòng 101, chị đang ở đây. Nhìn con cặc ngo ngoe trong làn nước, ông Hoan không khỏi nở nụ cười đắc ý. Ông đứng dậy lau khô người, rồi vừa đi vừa xóc cặc ra khỏi phòng tắm. Ông Hoan trương hửng khi nhìn thấy Loan vẫn với chiếc sườn xám màu ngọc bích, đang ngồi bắt chéo chân ở cạnh chiếc bàn. Ông đưa mắt nhìn Loan như muốn hỏi, nhưng môi miệng cứ mấp máy mà không thốt được lên lời. Liếc thấy bộ dạng của ông Hoan như thế, Loan đứng lên xoay người rồi mềm mại như một con mèo bò lên mặt bàn, vắt vạt sườn xám qua một bên khoe 2 cái mông tròn mười mọc. Loan quay đầu đưa một ngón tay về phía ông Hoan vẫy vẫy, rồi vạch chiếc quần xịt trắng sang một bên cho lộ ra những sợi lông lồn 2 bên khe suối chạy đến tận gần nơi lỗ đít. Anh Hoan nhìn xem lông lồn em có đẹp không? Thế nào chụp cho em mấy tấm hình đi chứ? Ông Hoan đứng phân vân mãi mà không biết phải nên làm gì, nhưng con cặc trong tay ông thì nó biết. Nó thôi thúc ông bước tới nhắm ngay cái lỗ lồn cắm thẳng vào. Khó khăn, lúi dúi từng chút một, cuối cùng con cặc ông Hoan cũng chui được vào lút cán trong lồn của Loan. Đầu xuôi đuôi lọt, mọi rào cản trong tâm thức của ông đã được gỡ bỏ, ông Hoan ôm lấy 2 bờ mông của Loan bắt đầu nhấp con cặc ra vào mỗi lúc một nhanh dần. Loan lúc đầu còn mím môi, bịt miệng để che giấu những tiếng gừ gừ rên sướng phát ra từ cổ họng, nhưng khi nước lồn đầm đìa cùng với âm điệu phạch phạch sau mỗi cú thúc cặc như vũ bão của ông Hoan, nàng không còn kiềm chế được nữa, mà phải gào lên mạnh, mạnh nữa đi anh, ôi chao sướng lồn quá anh ơi, đụ mạnh nữa đi anh. Ông Hoan không ngờ lỗ lồn của Loan lại nhỏ và khít dịch như thế, còn khít chặt hơn cả lồn của con bé Trang mà ông mới đụ lúc nãy. Chẳng lẽ lâu nay thằng đệ của ông, chồng của Loan nó bỏ quên không sờ mó đến cái lồn này sao, thật là phí của trời, cái lồn ngon quá là ngon. Chỉ thắc mắc có thế mà hưng phấn đã giạt rào, con cặc của ông Hoan như thể cứng cáp mạnh mẽ hơn. Ôm ghì lấy 2 mông Loan, ông Hoan dốc sức thúc cặc dập những cú chí mạng. Vừa dập ông vừa nhắm mắt để cảm nhận niềm sướng khoái triền miên đang đến, từ những sợi thần kinh ở đầu con cặc, khi nó bị thít chặt bởi cái lồn của Loan. Đầu Loan như ép dí xuống mặt bàn, 2 tay vòng ra sau cố banh cho lồn rộng thêm ra để cho con cặc ông Hoan vào sâu thêm nữa. Miệng không ngớt rên la. Sướng, sướng, anh Hoan ơi em sướng, ui, ui, ui, sướng, sướng, em sướng, ui, ui, ui, hư, hự. Đang mộ người trong cơn sướng điên cuồng, Loan cảm thấy con cặc của ông Hoan dường như nở to ra, rồi nhưng cú thúc như chậm dần. Biết là đã đến lúc, Loan vội xoay người đẩy ông Hoan ra, rồi tụt người ngồi xổm xuống đất. Cho hết vào mồm em đi anh, em muốn, cho em hết đi anh. Ông Hoan liền một tay giữ đầu Loan, một tay cầm cặc nhét vào miệng sụp đến cái thứ 3, thì bắn xối xả tinh trùng vào sâu trong cổ họng của nàng. Loan nuốt gọn, rồi một tay túm chặt 2 hòn rái. Một tay cầm con cặc say sưa bú mút, vẫn còn không muốn nhả ra. Con cặc mà Loan thầm mơ ước được nhìn thấy từ bao lâu nay, nàng cũng không ngờ nó đẹp và hùng dũng đến thế, lại còn đủ dai nữa chứ, đứng ở tư thế doggy như vừa rồi mà cũng thụt ra thụt vào đến hơn 20 phút không biết mệt mỏi, làm cho nàng không biết đã mấy lần lên tới đỉnh. Càng say sưa mơn trớn con cặc của ông Hoan, Loan càng hưng phấn và nước lồn lại ứa dịn ra. Đồng thời Loan cũng cảm nhận con cặc trong tay như đang ngọ nguậy và dần cứng trở lại. Không chút chậm trễ, Loan đứng ngay dậy, tay nắm chặt con cặc kéo ông Hoan đẩy đến nằm ngửa ở trên giường. Nằm xuống đây đi anh, bây giờ cho em được phục vụ anh nhé, anh yêu. Loan kiễng chân tháo đôi giày cao gót, rồi cởi bỏ chiếc sườn xám bằng những động tác chậm rãi thật khiêu gợi, rồi đưa 2 tay cao ra sau lưng cởi chiếc áo ngực, cố tình để cho ông Hoan nhìn ngắm thỏa thê những sợi lông mịn màng của nàng lún phún dưới 2 nách. rồi hai bầu vú tuyệt trần lộ ra làm ông Hoan há hốc mồm, ông không ngờ Loan lại có hai trái tuyết lê đẹp như thế. Hai cái đầu vú không quá lớn, cũng không quá nhỏ, màu đỏ hồng nằm giữa hai bầu sữa to tròn, căng mịn, trắng như hoa cau, không hề có dấu vết của thời gian ở tuổi 40. Ông chăm chú nhìn soi mói, dường như không hề có vẻ gì là hai cái vú đã đi qua phòng giao kéo. Biết là ông Hoan đang chiêm ngưỡng hai trái đào tiên của mình, Loan hơi cúi người ra phía trước cho ông nhìn rõ hơn, đồng thời cởi nốt chiếc quần xịt còn ở trên người. Khi không còn mảnh vải nào ở trên người, Loan bước lên giường đứng hai chân ở hai bên người của ông Hoan, hai tay vuốt ve hai bên hông xuống hai bên đùi khoe chiếc chân dài điểm 10 của mình. Nhưng mắt ông Hoan chỉ chăm chăm vào đám lông lồn thưa mịn xếp thành hình rễ quạt, nằm ép sát cái mu lồn cao vút. Hai má lồn như hai múi mười khép chặt ôm kín cái môi bé và mồng đốc đâu đó ở bên trong. Ông Hoan định đưa tay lên cao vuốt ve cái lồn xinh xắn, thì Loan đã bước lui ngồi xuống cắm con cặc ông vào sâu ở trong lồn nàng. Sau vài cái nhấp lên nhấp xuống cho lồn với cặc trơn tru, Loan hai tay ôm hai bầu vú, di chuyển hai mông đảo qua sàng lại, liên tục tới lui, vặn hông xoay tròn hạ thể. Thỉnh thoảng lại nhấc cả thân hình đưa lên cao hạ nhanh xuống năm ba cái phạch phạch như thể đóng cọc xuống phải chỗ đất bùn. Ông Hoan lấy hai chiếc gối kê cao đầu, nằm lặng nhìn gò má đỏ hây hây dâm đãng và ánh mắt nhìn đầy vẻ khiêu khích của Loan. Hai chiếc vú như hai quả đào tiên trên cây lung lay trước gió, cùng vũ điệu rồng lộn trên đầu cặc, lắm lúc làm cho ông nảy cả người như bị điện giật vì sướng tê đầu cặc. Không ngừng đảo người, nhấc lồn lên dập xuống, Loan đưa đầu con cặc của ông Hoan chọc chạch, đâm vào mọi ngóc ngách ở trong lồn nàng, những nơi mà nó sẽ làm nàng sướng tê người vì được kích thích. Mỗi lần điểm chúng như thế, nước lồn lại ứa trào ra. Khi đã vùng vẫy thỏa thê, lồn rên rên cực cùng sung sướng, Loan mới chịu tạm dừng lại lấy hơi trong phút chốc. Đưa tay đan lấy hai bàn tay của ông Hoan nắm chặt làm điểm tựa, Loan bắt đầu giở chiêu để mau mau hạ gục con cặc còn đang găm ở trong lồn nàng. Nhấc mông lên cao, hóp bụng co bóp cho âm đạo thu nhỏ lại, rồi hạ đều hai mông dập lồn xuống thật nhanh thật mạnh, động tác cứ như thế nhanh dần và mạnh dần. Ông Hoan biết là Loan đã đến bên bờ sông chẹm. Ông gồng người hẩy người lên đón nhận những cú dập xuống của Loan, đồng thời luồn hai tay bợ mông để hỗ trợ cho nàng nhấc lồn lên cao hơn, trước khi dập xuống. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cả hai hợp sức cùng đưa nhau tới đích. Sướng, sướng, sướng lồn quá đi anh ơi, nói đi, đụ vầy, cặc anh có sướng không? Ra đi anh, ra đi, em ra anh ơi. Ông Hoan cũng gầm gừ rú lên. Cứng người phóng thiên binh vạn mã ào ào vào trong cái lỗ lồn đang nhoẹt nhòe nóng bỏng. Cùng với tiếng, sướng, sướng, sướng lồn quá anh ơi, chưa dứt câu, Loan đổ sập lăn người xuống nằm bên cạnh ông Hoan thở dốc. Ông Hoan liền nghiêng người vuốt ve cánh tay Loan một cách chiều mến, và xoa dần ra trước ngực để mân mê hai bầu vú, cho đến khi thấy hơi thở của nàng trở lại bình thường, ông mới lần tay xuống nữa để tấn công vào đám lông mơn mởn còn ướt nhẹp ở trên mu lồn. Loan vội đẩy tay ông ra. Nhỏ nhẹ nói, đừng anh, nằm im, không thì trong lồn em nó trào ra bẩn hết giường bây giờ. Để em đi lấy khăn lau cho anh nha. Loan vào phòng tắm rửa lồn sạch sẽ, lau khô người rồi đi ra với chiếc khăn trên tay. Nàng ân cần lau sạch từng vết tích tinh trùng và nước lồn còn bám dính trên người của ông Hoan, rồi hôn nhẹ lên má ông một cái trước khi nằm xuống gối đầu trên cánh tay ông. Đưa tay vuốt ve những sợi lông trên ngực của ông Hoan, Loan thủ thỉ. Được nằm trong cánh tay anh, em hạnh phúc lắm anh biết không? Ông Hoan ve ve cái đầu vú hồng hồng của Loan, rồi nói. Anh cũng hạnh phúc lắm thay. Anh không ngờ người em đẹp như thế này, vú đẹp đỏ như son không khác gì vú con gái dậy thì. Đẹp nhất là gì hả anh? Lạ là lồn em khít dịch như lồn trinh nữ, làm con cặc anh vừa sướng lại vừa rát chết đi thôi. Bộ lâu nay chồng em nó không làm ăn gì hay sao? Từ ngày ấy... Chồng em có còn làm gì được đâu. Chẳng lẽ anh ấy không nói với anh sao? Ý em là nói về chuyện gì? Mười mấy viên đạn găm vào một chỗ đó, sau khi xuất viện ở ca về chồng em còn có cái để đi đái là may lắm rồi. Anh ấy cứ bảo em ly hôn đi lấy chồng khác đi, nhưng thương anh ấy quá, em không đành làm thế. Thế mà anh có biết gì đâu. Ngày ấy nó hứng đạn cứu mạng anh, thấy nó lành lặn xuất viện, anh chỉ biết mừng cho nó thôi. Bởi vậy sau này lo cho vợ chồng em đủ điều, cũng là cách để anh trả ơn cứu mạng của nó, có ngờ đâu lại lớn chuyện đến thế. Tội nghiệp cho nó, tội nghiệp cho cả em. Ngoài chồng ra, trong em lúc nào cũng chỉ có anh. Thế mà anh có đoái hoài gì đến em đâu. Lần nào tìm cách gần gũi bên anh, cũng bị anh xua đuổi, bây giờ anh phải đền bù cho em đi. Em muốn đền bù như thế nào đây? Đền bù cái này này, vừa nói, Loan vừa cầm con cặc ông Hoan day day thật mạnh, mà phải đền bù thật nhiều nữa cơ, nhiều hơn cả cho không con Trang lúc nãy mới chịu cơ. Ông Hoan cười khổ trong lòng, không ngờ Loan dâm đến thế. Ông tự hỏi, Loan dâm thế mà sao lại chịu cảnh để lồn không mông quạnh hơn cả chục năm nay, rồi bảo chỉ yêu có ông thôi. Chẳng lẽ thật thế sao? Đó là sự thật, mà cũng chẳng có gì là thật cả. Ngày rời ca, đến thăm vợ chồng Loan, nhìn thấy gia cảnh nhếch nhác. Sẵn có điều kiện trong tay, ông đã cất nhắc, giúp đỡ và đưa đến cho vợ chồng Loan nhiều và rất nhiều nguồn tư lợi như một cách trả ơn cho thằng đệ đã hy sinh thân thể để cứu mạng mình. Loan lúc ban đầu cho rằng ông Hoan thường xuyên lui tới chỉ là cái cớ để tìm cách ve vãn nàng mà thôi. Lâu dần sự chân tình của ông Hoan đã làm cho nàng kính mộ, nhưng cái sự khao khát và bản năng của người đàn bà trong Loan lại nổi dậy. Một bên là người chồng liệt dương sĩ, một bên là một con đực tốt giống, nàng bắt đầu chăm chút bản thân và tìm cách tiếp cận để khiêu gợi ông Hoan mỗi khi có dịp, nhưng ông Hoan vẫn không mảy may để ý đến. Công việc của vợ chồng nàng ngày càng phát triển, cái khách sạn nàng và ông Hoan đang nằm đây, cái nhà hàng trưa nay cũng chỉ là một trong chuỗi nhà hàng khách sạn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng nàng. Tất cả có được cũng đều do sự giúp đỡ hào phóng của ông Hoan mà ra. Còn Loan, cái dâm tính bản năng ở trong người thì lúc nằm yên, lúc lại như sóng ngầm thôi thúc không nguôi. Hơn ai hết, chồng Loan là người rõ nhất những nguồn khúc và khao khát của vợ. Nên sau khi vợ ông Hoan mất, chính chồng Loan đã nhiều lần bày tỏ ly hôn để nàng tự do đến với ông Hoan. Nhưng vì địa vị và vị thế kinh doanh của hai người đang có, Loan đã không đồng ý. Rồi Loan cũng tìm ra cái cách cho riêng mình, để thỏa mãn những cơn giày vò bởi khao khát thường tình của một con giống cái. Nàng sẵn sàng lên giường qua đêm với những gã trai trẻ Tây, Tàu, Hàn, Nhật là đại diện của các đối tác miễn không phải là Việt Nam, vừa nhanh chóng đạt được những điều thương thảo có lợi cho công việc kinh doanh, vừa làm cho nàng được thỏa mãn cơn dâm, khi cuồng nhiệt yêu đương cùng với những con đực đang tràn đầy sức sống. Sau những lần dâm dật yêu đương, cuồng nhiệt như thú hoang, Loan lại đường đường là một bà chủ tịch tập đoàn bên cạnh chồng mà ai gặp cũng phải kính trọng. Chỉ có lồn và vú Loan là nghiêm trọng xuống cấp theo năm tháng phát triển của sự nghiệp kinh doanh mà thôi. Bởi thế cho nên, nhân một chuyến đi khảo sát ở Hàn Quốc, Loan đã chi hơn $200,000 USD cho một mỹ viện hàng đầu của xứ Sở Kim Chi để tân trang và đại tu hết từ trong ra ngoài. Kết quả là ngay cả những kẻ dạn dày kinh nguyệt như ông Hoan cũng phải lầm tưởng nàng là trinh nữ. Vẫn không hay biết những gì đang ở trước mắt chỉ là hàng tân tạo của thời hiện đại, như một bức ảnh sau khi qua Photoshop. Ông Hoan sung sướng ôm ấp tấm thân vệ nữ đẹp như tranh vẽ, âu yếm hôn hít cặp đào tiên mơn mờn, vuốt ve xoa nắn cái mu lồn cao vút với âm mao mềm nhuyễn như tơ. Ông hồi nhớ lại cái cảm giác khi con cặc lèn sâu vào cái lỗ lồn khít chịt của Loan, ôi chao sướng cứ như là lên tận 9 tầng mây. Cũng phải thôi, bởi từ hôm Loan ở Hàn về, ông Hoan may mắn chính là người có diễm phúc khai đao, tận hưởng hàng mới xuất xưởng. Con cặc ông Hoan giờ lại hừng hừng khí thế mong muốn xung phong. Phần Loan nằm trong lòng ông Hoan, tay không ngưng mân mê vuốt ve hai hòn giái và con cặc của ông. Con cặc to và dài không thua kém con cặc của thằng Tây nào mà nàng đã được hưởng, không những thế nó ngăm ngăm màu đồng mắt cua, trông uy lực làm sao. Con cặc mà nàng trăm mưu ngàn kế, giờ mới nắm được trong tay. Con cặc mà lúc nãy đã xé toạc cái lồn mới toanh của nàng, làm nàng suýt khóc thét lên vì vừa đau vừa rát, như lần đầu được chồng phá trinh. Con cặc đã đưa nàng lên tuyệt đỉnh vu sơn trong từng cơn hoan lạc, kéo dài từ cực đỉnh yêu đương, bình bồng trên ngọn sóng này qua ngọn sóng khác. Như đọc được những suy nghĩ đang rất đẹp về nàng ở trong đầu của ông Hoan, Loan thầm thú vị nghĩ, nếu như hôm đó mình làm thêm luôn cái màng trinh mới, thì giờ này ông Hoan chắc còn hả hê nhiều hơn nữa không chừng. Cùng lúc Loan cảm nhận được con cặc ở trong tay cứng lạ khác thường, nàng liền ngước mặt lên bắt lấy ánh mắt đắm đuối của ông Hoan đang nhìn xuống. Loan thủ thì anh ơi anh muốn nữa hả? Em cũng muốn, chiều em đi anh. Vừa nói, Loan vừa nghiêng người nằm xoay lưng lại, một chân co lên cao sát ngực, một tay kéo lấy bờ mông cho đít với lồn phơi phới lộ ra. Ông Hoan biết là nàng muốn ông cắm cặc đụ nàng từ phía sau, có lẽ đây là tư thế mà nàng thích chăng? Ông Hoan nhích người tới, kê đầu con cặc vào ngay lỗ lồn rồi hầy mông cho con cặc đi vào. Lồn Loan lúc này đã ướt nhẹp, nên con cặc ông Hoan vào sâu lút cán mà không hề gặp trở ngại nào. Nhưng ông Hoan vẫn hỏi có còn đau không em? Dạ không, đụ em đi anh, nhớ là phải đụ thật mạnh vào đấy. Đụ thật mạnh cho lồn em sướng đi anh. Càng lúc ông Hoan càng không ngờ Loan dâm hơn là ông tưởng ra được, thế là ông cũng bốc chát trêu ngươi đụ mạnh quá, nát hết cái lồn đẹp thì sao? Không nát được đâu, anh cứ đụ mạnh lên, càng mạnh lồn em càng ra nhiều nước, lồn ai không biết chứ lồn em là nhiều nước lắm đấy. Ôm chặt lấy bụng của Loan, ông Hoan cứ nghiêng người mà nhấp thật mạnh cho con cặc chui sâu vào bên trong lồn, càng nhấp mạnh nước lồn càng ra nhiều hơn, giờ thì chảy qua cả lỗ nít của Loan mà xuống dưới ga giường. Vì nằm nghiêng nên mỗi lần nhấp lại phải hất mông để hỗ trợ, ông Hoan trườn người lên nữa, đẩy Loan nằm sấp hẳn xuống giường. Giang hai chân Loan ra đẩy lên cho mông với lồn nhô cao, không khác gì con gà luộc béo ngậy đang chồng phao câu, nằm úp ở trên mâm xôi. Ông Hoan quỳ vào giữa hai chân Loan, nhét cặc vào lút cán rồi nằm đè hẳn người xuống lưng của nàng. Hai tay ông Hoan bám vào hai vai của Loan đè xuống làm điểm tựa, mông nhấp nhô lên xuống thúc cặc sâu vào lồn của Loan từng phát chí tử. Sướng, sướng, sướng quá anh ơi, nhanh nhanh lên anh. Hừng chí, ông Hoan hơi co hai đầu gối lại, bám hai vai của Loan chặt hơn, thúc cặc ra vào lồn của Loan nhanh hơn và mạnh hơn nữa, không khác gì cái máy bơm xi phông đang chạy hết công suất. Đủ ở tư thế này, ông Hoan không hề mất sức quá nhiều, CCN cặc được vào sâu, hơi xiên lên đúng ngay điểm G, nên lồn nào thì lồn cũng phải lênh láng nước ra thôi. Loan cũng không là ngoại lệ, ông Hoan chỉ mới thúc cặc chưa quá 3 phút. Nàng đã kêu rên bài hoài, liên tục ô ơ. Ôi, ôi, anh ơi, ôi trời, a hát, á, á, em sướng, sướng quá, ô, ơ, ơ, anh, a, u ơi, em sướng, sướng, sướng, anh ơi. Hai tay Loan bấu chặt xuống giường, người nàng căng cứng rung rung lên từng cơn, nàng cố cong người nhổ mông lên, lấy hơi cho âm đạo co rút siết chặt lấy con cặc của ông Hoan, nàng muốn ông Hoan xuất tinh cùng nàng, bởi nãy giờ lồn nàng đã mấy lần lênh láng. Nhưng Loan hoàn toàn bất lực, bởi cả tay cả chân nàng đều bị tay chân của ông Hoan khóa chặt, người nàng thì bị cả sức nặng cơ thể của ông đè lên không cho vùng vẫy. Nàng chỉ còn biết đập đập hai bàn tay xuống giường mà rên rỉ, vì cơn sướng ào ào bung tỏa ra khắp người theo những cú thúc cặc phành phạch của ông Hoan. Sướng, sướng quá anh ơi. Ôi, ra à, ra nữa, em ra à nữa anh ơi. Hai tay Loan lại bấu chặt vào tấm nệm giường, người Loan căng ra cố hít một hơi thật dài. Thóp bụng nhíu lồn co lại, siết chặt như muốn bóp con cặc của ông Hoan vỡ vụn ra từng mảnh. Cơ lồn của Loan co siết quá dữ dội, nước lồn theo đó cũng ào ào úa ra, ông Hoan bị bất ngờ cũng không thể nào giữ nổi, ôm Loan ghì chặt, ông rú lên em ơi, anh, ra à, em ơi. Ông Hoan cố dập thêm một phát thật mạnh, cắm sâu con cặc vào trong lồn của Loan mà phun xối xả. Lồn Loan như mở rộng ra để đón nhận dòng tinh binh nóng bỏng, tinh trùng tràn cả ra ngoài rơi xuống tấm nệm. Khi những giọt tinh trùng cuối cùng đã rời khỏi nòng cặc, ông Hoan từ từ rút cặc ra, nằm xuống bên cạnh Loan hôn nhẹ lên má nàng như một lời cảm ơn tha thiết. Loan lăn người nằm nghiêng lại, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bên dưới, tinh trùng quyện với nước lồn trắng xóa như đang úng trào ra. Ôi, nhiều thế, sao anh cho em nhiều thế? Loan mỉm cười với ông Hoan, nụ cười đĩ thỏa đầy mãn nguyện khiến ông Hoan típ mắt lại. Ông Hoan kéo người Loan ôm vào lòng mình. Ông biết Loan vẫn còn đang trong cơn sướng, ông lấy tay vuốt nhẹ lồn của nàng, cái lồn vẫn còn run rẩy nhưng vẫn co bóp như cố truy cùng diệt tận đám tinh binh mà ông vừa thả vào trong ấy, khiến chúng nháo nhào thối chạy, bị trôi tuột ra ngoài. Tay ông Hoan không ngừng xoa nắn, như thể đang massage cho cái lồn của Loan, sau khi đã vùi dập nó đến tận cùng của Hoan lạc bằng con cặc đầy uy lực của ông. Loan nằm im dang chân rộng ra, phơi ngửa lồn để tận hưởng từng giây phút được bàn tay của ông Hoan chăm sóc. Mãi cho đến khi cơn sướng qua đi, Loan mới kéo ông Hoan ngồi dậy. Vào đây đi, em tắm cho. Người anh mồ hôi không hà. Bên dưới vòi hoa sen, hai người xoa sát xa vông, cười đùa, kỳ cọ, trêu ghẹo nhau không khác gì một đôi nhân tình trẻ vừa mới vào cuộc yêu đương. Lúc được ông Hoan ngồi xuống dùng khăn lau khô hai gót chân còn ướt, Loan bỗng thèm muốn được ông Hoan bú lồn kinh khủng. Loan liền đứng dựa vào tường, một chân gác lên thành bồn tắm. Hai tay vạch hai mép lồn ra hỏi anh nói thật đi. Lồn em có đẹp thật không? Đẹp, đẹp hơn cả chữ đẹp. Nó đỏ hồng tràn đầy sức sống. Em không thấy là anh mê mẩn như nhìn thấy tiên từ lúc nhìn thấy lồn của em sao? Vậy mà lâu nay chồng em chẳng bao giờ buồn ghé mắt. Anh ấy đã chẳng đủ được cho lồn em sướng, mà nhiều lúc nứng lồn chỉ mong anh ấy thương tình, bú liếm một chút thôi như ở trên phim, anh ấy cũng không chiều. Anh, hôm nay anh chiều em nhé. Chưa bao giờ em được như thế cả, vì muốn được bú lồn, nên Loan trơ trẽn đặt điều nói dối mà không ngượng mồm. Ôi đàn bà, không để Loan than vãn thêm lời nào, ông Hoan luồn tay bợ hai mông Loan bế thốc lên ngang mặt, đưa môi ngậm lấy cái hột le mút thật mạnh một cái. Dùng cái lưỡi ma mị của mình, ông Hoan lúc xoáy tròn, lúc đá lên đá xuống quanh cái hột le một hồi, rồi mới chọc đầu lưỡi sâu vào lỗ lồn liếm láp. Thỉnh thoảng ông Hoan lại dừng lại hút cho khô hết lượng nước trào ra ở trong lồn của Loan. Hai tay Loan víu chặt đầu tóc của ông Hoan, miệng không ngừng rên ư ử vì tê sướng, cảm như có luồng xung điện không ngừng chạy dần dần từ lồn ra đến tận những sợi lông tay. Thôi, thôi đi anh, em chịu hết nổi rồi, anh bú lồn giỏi quá, em sướng, lồn em sướng lắm rồi, thôi, thôi đi anh. Nhưng mà làm sao ông Hoan thôi được, con cặc ông nó đang cương cứng, làm ông mỗi lúc một khó chịu hơn. Ông bước tới đặt Loan ngồi ở trên mặt chiếc bàn lavabo, bảo nàng ôm hai cẳng chân banh ra, cho ông đứng cầm cặc đâm sâu vào cái lồn đang mở rộng của nàng. Hương vị nước lồn của Loan thấm vào người của ông Hoan tựa như một liều thuốc kích thích bơm vào máu, làm ông Hoan bỗng hưng phấn đến tột độ. Ông dùng cả hai tay đè chặt vào hai bên bẹn đùi của Loan, hẩy mông như vũ bão, điên cuồng dập cặc vào lồn của Loan. Loan từ sướng đến đau, rồi lại từ đau đến sướng. Nàng chỉ còn biết la hét gào rú trong cơn sướng lồn như điên dại. 5 phút, 10 phút, 20 phút cứ thế trôi qua, ông Hoan cầm cặc rút ra đứng như trời trồng một lát, rồi bắn tinh trùng phun ra từng tia cao vút lên đến tận người của Loan và cả tấm gương phía sau lưng nàng. Loan chống hai tay xuống mặt bàn, ưỡn người ra trước để hứng những giọt tinh trùng bắn tới tấp vào ngực, như hứng những giọt nước từ vòi sen chậm chậm rơi xuống, mang lại nhiều cảm giác vô cùng khoan khoái. Hai bầu ngực nàng bị kích thích như muốn nổ tung ra, còn tê sướng hơn cả những lần nàng tự sướng ở trong phòng tắm. Nhìn những giọt tinh trùng trên cơ thể đang từ từ lăn dài, chuẩn bị rơi xuống. Loan nhanh nhanh vét lại bằng những đầu ngón tay, rồi đưa vào miệng mút miết. Ông Hoan cầm con cặc trong tay, đứng nhìn không sót những động tác dâm dật và đĩ thoã nào của Loan. Những động tác lê thê đầy khiêu khích, khiến con cặc ông Hoan như cũng muốn ngẩng cao đầu lên, để nhìn cho rõ. Bởi vậy khi Loan đã vét liếm sạch mọi vết tinh trùng trên cơ thể mình, và định nở nụ cười thỏa mãn trên môi để trêu ghẹo, thì con cặc trong tay ông Hoan đã cắm ngập trong lồn nàng rồi. Con cặc vẫn cắm ở trong lồn, ông Hoan vòng tay ôm Loan đi ra đặt nằm xuống giường đụ tiếp. Ông Hoan tiếp tục dập cặc tới tấp vào lồn của Loan, Loan cũng dẻo dai co lồn bóp cặc ông Hoan cho tinh trùng ra hết đợt này đến đợt khác. Hai người quấn với nhau vần vũ ở trên giường, hết bú lồn bú cặc, lại vác cày hay cưỡi ngựa. Thậm chí họ cũng chẳng buồn rời khỏi giường đi tắm rửa sau mỗi lần thăng hoa như thường làm trước đó. Mãi cho đến gần 5 giờ sáng, khi thân thể bê bết nước lồn với tinh trùng, thấm đẫm cả da nệm giường, hai người mới nằm đâu lưng lịm đi trong giấc ngủ sâu. Khi Loan tỉnh giấc thì ngoài trời đã sáng, liếc ngang thấy con cặc ông Hoan đang chào cờ buổi sáng. Nàng định nắm lấy nhưng thấy đã hơn 7 giờ, đành liếm môi đi vào phòng tắm. Loan tắm xong, trang điểm nhẹ nhàng, mặc quần áo. Rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại. Nhắc lại về Trang, cô nàng vơ vội quần áo và túi sách, rồi cứ thế nhong nhong chạy về phía phòng 101. Thấy cửa phòng đã mở và Loan đang đứng đó chờ, nhưng Trang không nói không rằng chạy xô vào, nhảy thoát lên giường, nằm chùm chăn kín mít. Còn lại một mình trong chăn sau khi Loan đã bước ra ngoài và khép lại cửa phòng. Nước mắt Trang lăn dài, thút thít cho rằng ông Hoan đã làm nhục mình, nhưng càng chằn chọc càng thấy mình vô lý. Không phải là do Trang tự tìm đến với ông Hoan hay sao? Không phải là trước đó nàng đã có ý định quyến rũ ông Hoan để được về sống với ông ta sao? Không phải là chính miệng nàng đã khẩn cầu ông Hoan đụ nàng, khi nàng nhìn thấy con cặc bắt ham của ông sao? Nhưng đụ thì đụ, đau muốn chết mà không cho người ta nghỉ, ai mà chịu được? Mà ai bảo nàng cứ gào ông ấy đụ mạnh lên làm chi? Đụ mạnh thì phải đau thôi. Không, Trang đâu có bảo ông ấy đụ mạnh đâu. Trang chỉ bảo ông ấy đụ nhanh nhanh thôi. Nhưng lúc đó cũng sương sướng làm sao. Mấy ông người yêu cũ chẳng có ông nào như thế cả, chỉ đụ nàng được một cái với hai cái, đã kêu mệt rồi, mà mỗi cái có cố lắm cũng được 5-10 phút là cùng. Đằng này ông Hoan, khiếp sao mà dai thế. Trong khi đang miên man nghĩ ngợi, tay Trang bất giác đưa xuống tự bóp bóp vào khắp lồn của mình. Cơn đau như xé lồn không còn, nhưng vẫn rêm rêm hai bên bẹn háng, lông mờ u và khe lồn còn chèm nhẹp. Bởi dư âm của cơn sướng lồn vẫn chưa tan, làm nước lồn cứ di rỉ mãi ứa ra. Co quắp người lại, hai tay bóp chặt lồn, Trang từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận cái dư âm còn sót lại đó, rồi chìm vào giấc ngủ nhiều mộng mị. Khi Loan tỉnh giấc bên cạnh ông Hoan ở phòng bên kia, thì Trang đang đứng dưới dòng nước mát lạnh của vòi sen. Những tia nước bắn xuống da thịt làm Trang cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cảm giác sảng khoái buổi sáng làm bùng lên cơn hưng nứng trong người của Trang, cũng giống như sự nứng lồn của tất cả những người đàn bà khác vào buổi sáng thế thôi. Lồn Trang co nhíu lại, nó đang khao khát một con cặc đi ra đi vào, mà con cặc đó phải là con cặc của ông Hoan. Bị cái lồn nứng thôi thúc, Trang nghĩ hay là mình sang đó cho ông Hoan đụ một cái cho bớt nứng. Nhưng lỡ ông ấy đòi thêm nữa thì sao, thì cho ổng đụ thêm một cái nữa, chỉ hai cái thôi, Trang thầm nhủ như thế. Thấy có chiếc áo ngủ của Loan treo trong tủ áo, Trang lấy mặc vào rồi ra bàn ngồi Trang điểm lại. Bây giờ nàng mới nhìn kỹ khắp phòng, thì ra đây vừa là phòng nghỉ, cũng là phòng làm việc riêng của Loan ở khách sạn này. Trên bàn cùng lúc có đến mấy cái monitor, trên tường là một dãy màn hình kết nối với hệ thống camera giám sát. Thoáng một chút tần ngần, nhưng Trang lại tự trấn an, chắc chẳng có ai để ý đâu, vài hôm nó sẽ tự xóa thôi mà. Trang nhặt quần áo bỏ vào túi sách, tìm mãi không thấy giày dép, mới nhớ ra đêm qua vội vội đã quên cả mất giày, thì ra đằng nào mình cũng phải quay lại. Nghĩ ra như thế, Trang thấy lòng hớn hở định mở cửa bước ra, nhằm ngay lúc Loan cũng mở cửa đi vào. Em đi đâu vội thế? Dạ, em về phòng với ông Hoan, chứ sợ ông ấy giận. Loan phì cười, chắc chắn là ông ấy đã giận suốt đêm, vậy hả chị, em phải đến xin lỗi ông ấy đây. Ừ đi đi, nhớ là phải chiều ông ấy nhiều nhiều vào. Nhìn dáng Trang tất tưởi, không giày không dép bước đi. Loan tự hỏi, không biết rồi đây ông Hoan sẽ thích lồn của nó hay lồn của mình. Trang rón rén mở cửa bước vào phòng, thấy ông Hoan trần truồng nằm ngửa ở trên giường, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của một người đàn ông khỏe mạnh. Nàng lên nằm cạnh bên ông Hoan ngắm nhìn con cặc cứng ngắc, mùi tinh trùng và nước lồn nồng nặc xộc lên mũi, làm nàng như chúng phải dâm hương. Trang quên hẳn chuyện cái lồn đau, nàng vục đầu cầm chắc con cặc trong tay, điên cuồng đưa miệng liếm bú, sụp nắn con cặc của ông Hoan. Chợt tỉnh giấc thấy Trang đang quỳ giữa hai chân say sưa mút con cặc của mình, ông Hoan sung sướng tận hưởng và nằm im chịu trận cho Trang qua cơn cực nứng. Sau đó mới ngồi dậy, đè ngửa Trang ra, vuốt nhẹ hai đùi của nàng rồi banh rộng hai chân ra. Trang bất ngờ vì mất thế chủ động, nàng run rẩy khi cái lưỡi ông Hoan chạm vào lồn nàng. Ông Hoan đê mê với cái mùi ngai ngái đặc trưng của đàn bà, đám lông mịn màng, cái lồn đỏ hồng, ướt đẫm đầy gợi dục cùng với tiếng rên đĩ thóa của Trang. Trên khuôn mặt của Trang hiện rõ sự thích thú, khi khao khát được đáp ứng, nên nước ở lồn nàng cứ tuôn ra không ngừng. Ông Hoan càng liếm láp táo tợn, nước lồn càng ra nhiều, chiếc lưỡi ông vuốt ve hai mép lồn, ngoáy búng lên cái mồng đốc, chọc sâu vào lỗ lồn, làm Trang rên rỉ ngày càng lớn. Người Trang uốn éo, mớ u lồn hầy lên, hai chân banh rộng ra, như muốn lồn mình nuốt trọn lưỡi của ông Hoan. Càng ngày nước trong lồn của Trang ra càng nhiều, nàng nhấc hẳn mông lên để chiếc lưỡi của ông Hoan có thể ngoáy vào sâu hơn. Bao tính toán ban đầu của nàng dường như biến mất mà thay vào đó là một Trang đầy khao khát và bị khuất phục hoàn toàn. Nàng run rẩy, rên rỉ, sướng lồn quá anh ơi, em chết mất. Thích không em? Thích, thích lắm, chết em rồi anh ơi. Đừng liếm nữa, nhanh nhanh, đụ, đụ em đi anh. Ông Hoan quỳ lên nút mạnh cặc vào, con cặc xé toang hai mép lồn núng núc ướt đẫm, đâm ngập lút cán vào lồn của Trang, nàng hét to. Ôi giời ơi, sao đau thế anh ơi, chết, chết lồn em mất thôi. Ông Hoan ôm chặt hai mông nàng dập mạnh, Trang run rẩy co rúm người. Lồn nàng bó chặt lấy con cặc, siết chặt từng cơn, co bóp kịch liệt. Biết Trang đang dần sắp lên đỉnh vì lồn quá sướng, ông Hoan dập như cái máy ra vào cái lồn thật dũng mãnh. Quả nhiên Trang không còn kiềm chế được, cong cứng người ôm lấy ông Hoan, mơ u lồn đưa lên cao, rên rú nhanh lên anh, mạnh lên anh, thế thế, đừng dừng lại, ối. Ối, em ra, nhưng đừng dừng anh ơi, em sướng anh ơi. Con cặc ông Hoan bị siết chặt, nóng bỏng bởi từng dòng nước tuôn ra xối xả trong tận cùng cái lồn của Trang. Nàng gồng cứng, co lồn siết con cặc cho chặt thêm nữa, rồi buông xoái hai tay xuống giường rên rỉ. Chết em. Anh làm em chết mất, anh làm em sướng run, nhũn hết cả người ra rồi. Ông Hoan rút con cặc ra khỏi lồn Trang, túm lấy góc phải giường lau khô con cặc ướt nhoe nhoét nước lồn. Cầm cặc vuốt ve lên mớ u lồn và chùm lông đen mướt vài lượt rồi lại đâm sâu vào lồn Trang đụ tiếp. Lần này ông dập mạnh hơn và nhanh hơn. À, u, au, sướng, sướng lồn quá anh ơi. Hai tay Trang vung ra ôm lấy đầu ông Hoan ghì chặt xuống, miệng rên rỉ, lắp bắp van xin ui. Sướng, sướng, nhưng đau quá anh ơi, ôi, đau, đau quá, tha cho em đi anh, cười thầm trong bụng. Ông Hoan dập một cái như trời giáng, rồi hỏi vậy nói đi. Sao lại bỏ đi đâu từ tối hôm qua đến giờ? Dạ, tại anh làm em đau quá, nên em trốn qua phòng chị Loan rồi ngủ quên. Đã trốn rồi, sao còn quay lại? Dạ, tại vì, em, muốn gì nói mau. Dạ, muốn, nữa, muốn đủ đúng không? Thế không sợ đau nữa à? Dạ, sợ, nhưng mà sướng lắm. Ông Hoan nở nụ cười thích thú trước sự thật thà của Trang, nhưng vẫn làm bộ gay gắt hỏi thế bây giờ còn muốn nữa không hay đi về. Dạ, em không biết. Ông Hoan làm bộ rút con cặc ra khỏi lồn của Trang, nói không biết thì thôi đi về vậy. Trang không biết nói gì, chỉ nhìn ông Hoan không chớp mắt, tay nắm chặt nệm giường, hai mông đưa cao lên dứ, trong khi lồn co lại siết chặt con cặc ông Hoan không cho rút ra. Ông Hoan mỉm cười vẫn cứ từ từ rút cặc ra, cho đến khi sắp ra gần hết, thì ông theo đà níu kéo cổ Trang lại dập mạnh vào, làm Trang rú lên. Đó là tại em đó nha. Anh ăn gian quá đi thôi. Ông Hoan cười không chối mà cúi xuống áp môi khóa chặt lấy môi của Trang, mút mạnh môi lưỡi, tay bóp nắn cặp vú đồ sộ, căng to, trong khi vẫn thúc cặc như man dại vào lồn Trang phành phạch. Trang dãy dụa luồn được hai chân vào giữa hai chân của ông Hoan khép chặt lại, lồn thít chặt con cặc đang vào ra trong cái lồn ướt át của mình. Trang cấu cả 10 đầu ngón tay lên vai ông Hoan không ngừng rên rú ô, ôi, sướng lồn quá, đừng, dừng, sướng, mạnh nữa đi anh, chết lồn em rồi anh ơi, sướng, sướng quá anh ơi, em ra rồi, mạnh lên anh, mạnh nữa lên anh. Ông Hoan có thói quen là mỗi khi đã đốt cặc được vào lồn ở tư thế nào, thì ông cứ thế mà dập cho đến khi ra thì thôi. Bởi ông nghĩ dập liên hồi như thế, khiến đàn bà sẽ nhanh lên đỉnh, nhất là khi họ sắp lên tới nơi mà dừng lại đổi kiểu này kiểu nọ, có khi làm họ tụt hứng không trở lại được. Hưng phấn vì những lời rên rỉ nóng bỏng đầy dâm dục, và cái lồn đang co chặt của Trang, ông Hoan như không trụ được, gồng cứng người lại. Đầu con cặc như phùng mang lên, giật rồi phụt mảnh tinh trùng vào đầy lồn của nàng. Ông Hoan như còn thèm thuồng, cố dập thêm cả chục cái nữa rồi mới rút cặc ra, tinh trùng từ trong lồn Trang ứa ra, đọng lại ở cửa lồn óng ánh màu trắng đục. Trông như một viên bạch ngọc đẹp tuyệt trần, nổi lên ở giữa cái khe lồn đang sưng víu lên, hồng trắng trắng. Thấy Trang nằm run rẩy, đê mê mắt nhắm nghiền trong cơn hoan lạc, phơi lồn ra như thế, ông Hoan cầm con cặc sục chỉ muốn đâm vào đụ tiếp. Nhưng nghĩ sao, ông lại đổi ý. Ông Hoan hôn nhẹ lên trán Trang, rồi âu yếm bế nàng vào trong phòng tắm. Ông chăm chút tắm rửa khắp người Trang như thể tắm cho bé thi con của Thư ở nhà. Trang ngây người hạnh phúc khi thấy ông Hoan nhẹ nhàng vuốt trôi những bọt xà bông ỏ trên người nàng. Nàng thầm tự hỏi không biết tắm xong, ông Hoan sẽ độ mình kiểu gì nữa đây. Lồn Trang cùng với vùng xương chậu bây giờ đã hoài lắm rồi, nhưng nàng không dám nói ra. Ông Hoan lấy khăn lau khắp người cho Trang, từ lưng xuống đến tận gót chân. Xong ông vuốt nhẹ vào đám lông lồn, rồi nâng hai vú nàng lên hôn chụt hai cái vào hai bên. Bây giờ đến phiên anh đi tắm nhé, em vào mặc quần áo, chờ anh tắm xong rồi đi ăn, chứ anh đói lắm rồi. Trang như không tin vào lỗ tai mình, nên ngớ ngẩn hỏi thế anh không muốn đụ em nữa sao, em có làm gì anh buồn không? Hay là anh không thích em? Không, anh thích em, nhưng anh đói thật mà. Với lại anh biết lồn em đang còn đau đúng không? Trả lời Trang xong, ông Hoan chợt nhận ra trong lòng ông, hình như có một chút gì xao xuyến, khi thấy Trang cắn môi gật với giọt nước mắt lan dài. Anh đi đâu mà suốt đêm không về, để mẹ con em chờ mãi, ông Hoan chưng hửng khi nghe những tiếng, anh em, thốt ra từ Thư, nên cứ đứng đực ra. Thư biết mình vừa hớ lời, liền đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói lại cháu đi làm đây, trễ mất nửa ngày rồi. Hôm nay cháu sẽ về muộn, bác đừng chờ cơm nhé. Khuya đi làm về, Thư thấy ông Hoan ôm bé Thi trong lòng mà ngủ, bao nhiêu hờn ghen trong lòng nàng như tan biến. Nàng đắp lại tấm chăn cho ông Hoan, rồi nhẹ nhàng bế con về phòng mình, tiện tay thu luôn quần áo của ông Hoan thay ra, mang đi giặt. Khi bỏ chiếc quần lót của ông Hoan vào máy, nhìn thấy những vết ố đã khô, bám đầy ở trong. Thư xăm soi cậy ra xem cho kỹ, rồi nếm thử, mùi vị mặn mặn, ngai ngái đúng là mùi vị của tinh trùng không lẫn vào đâu được. Thư thầm hỏi nhưng mà sao nhiều thế, nó tự ra hay ông ấy thủ dâm? Có khi nào ông Hoan cũng thích mình mà không dám nói ra? Nên khổ sở đến như thế chăng? Sáng hôm sau khi thức giấc, biết ông Hoan đã dậy sớm ra công viên tập thể dục theo thói quen. Thư xuống nhà vào phòng của ông Hoan mở máy tính lên, không thấy có hình Photoshop nào mới, nhưng lại xuất hiện thêm một icon có tên New ở trên desktop. Đây là một file ảnh mà ông Hoan mới mở, bên trong có khoảng gần 30 tấm hình mà ông chọn lọc lại từ mấy trăm tấm, vừa mới chụp hôm trước cùng với Trang. Những tấm ảnh này sẽ được ông Photoshop dần dần khi rảnh rỗi. Không nén nổi tò mò, Thư nhấp chuột lý chồng vào đó. Hình ảnh của Trang hiện ra như một nữ thần nhục dục, phơi bày tinh tế những đường cong gợi cảm đến chết người. Thư xem qua cũng phải thốt lên, đẹp thật, vú cũng đẹp mà lồn cũng đẹp. Rồi Thư thắc mắc, không hiểu cái con nhỏ trong hình là người mẫu ảnh nút, hay là bổ bịch của ông Hoan. Rồi Thư tự trả lời, chắc là ảnh nút ông Hoan đôn hốt ở đâu đó thôi, chứ con nhỏ xinh như thế, cửa nào ông Hoan với tới được. Quay trở lại phòng của mình, thấy bé Thi còn ngủ say, nàng vào phòng tắm đứng trước gương, Thư từ từ cởi hết quần áo. Nàng xoay người tạo dáng ở mọi tư thế gợi dục, thầm so sánh cơ thể mình với hình ảnh của Trang, mà nàng đã được xem qua. Từ body cho đến lồn mông vú không hề kém cạnh, điều duy nhất có thể nói chỉ là phần nội y. Hàng nội rẻ tiền sao bằng hàng hiệu, ai mà chẳng biết. Thư quyết định làm gì thì làm, hôm nay nhất định mình phải đi shopping thôi. Xưa nay, Thư vốn là một điều dưỡng viên làm việc cho một bệnh viện đa khoa quốc tế. Hai hôm làm ca ngày 8 tiếng, một hôm trực ca đêm 12 tiếng, nghỉ ngày hôm sau. Hôm nay Thư sẽ trực đêm, nên ban ngày được nghỉ. Mới có 2 giờ chiều, Thư nói dối phải vào thay ca sớm, nhờ bác Hoan ở nhà chăm cho cháu Thi. Ông Hoan cũng vui vẻ, bởi chuyện bất thường như vậy, không có gì là ngoại lệ với những người làm ở ngành y. Buổi chiều hôm sau khi đi chơi về, lúc bước ngang qua phòng ăn, ông Hoan bất ngờ choáng ngợp với một không gian bài trí hoàn toàn mới mẻ. Mới từ chiếc bàn ăn cho đến cái tủ lạnh, mới từ cái bếp cho đến bát đĩa, nồi niêu xong chảo. Thư thì tay cầm phone tự chụp ảnh mình lúc đứng chỗ này, lúc đứng góc kia, chụp xong lại lắc đầu quầy quậy ra vẻ bực tức. Ông Hoan không dừng dưng được đành phải hỏi sao thế con. Một công ty chuyên bán hàng nội thất online nhận con làm quảng cáo viên, bây giờ con chụp hình sản phẩm của họ để làm ảnh giới thiệu, nếu đẹp và có hiệu quả quảng cáo thì tất cả những thứ này mình không phải trả tiền, mà con còn có hoa hồng khi họ bán được hàng. Bác phải giúp con mới được, thế đã chụp được những gì rồi, đưa bác xem. Ông Hoan xem qua một lượt, như chạm phải chỗ ngứa, ông cười giễu nói chụp như thế này, đem quảng cáo ai mà xem. Cháu đứng vào góc chỗ kia, bác chụp thử vài tấm cho. Thư già đứng ngay bên cạnh chiếc tủ lạnh mới ở góc bếp, ông Hoan lựa góc chụp liền mấy tấm rồi chìa cho Thư xem. Đẹp, đẹp quá, bác chụp khéo quá, nhưng nhìn vẫn thấy có gì không ổn lắm bác nhỉ, a hát, đúng rồi, bác chờ cháu một tí. Nói dứt câu, Thư chạy ngay lên lầu. Mặc cho ông Hoan ngồi ở bàn ăn chờ, đến sốt cả ruột. Cả nửa tiếng sau, Thư mới bước xuống, trẻ trung tươi tắn hoàn toàn khác lạ so với lúc nãy. Chiếc quần đùi màu bóc đô ngắn cũn, khoe đôi chân dài thẳng tắp, trên đôi dép màu đen gót cao. Cái tạp dề thay cho cái áo màu trắng, khoe hết cái lưng trần, hai bầu vú vun cao, dễ dàng lộ hết cả ra ngoài khi xoay người qua trái, qua phải, hay cúi lên cúi xuống. Trong không gian của nhà bếp, Thư đứng đó dạng người. Ở nàng toát ra một chút gì đó sexy, một chút gì đó trẻ trung năng động, một chút gì đó tất bật đảm đang nhưng trang nhã quý phái, và nhất là có một chút gì đó rất ưa ngon miệng, mà ai cũng háo hức muốn ăn. Ông Hoan ngẩn người nhìn không chớp mắt cho đến khi Thư lên tiếng. Bây giờ bác chụp cho con thật nhiều kiểu nhé, để rồi lựa ra. Ông Hoan như bị say nắng, ông cầm chiếc phone đi theo Thư chụp lia lịa như một kẻ mất hồn, hết kiểu này đến kiểu khác. Ghi lại hình ảnh Thư bên cạnh mọi sản phẩm cần có cho một căn bếp hiện đại. Liếc thấy con cặc ông Hoan đội cao ở trong đáy quần. Thư nhủ phải tạm ngừng ở đây thôi, kẻo lại sôi hỏng, bỏng không. Liền nói thôi hôm nay vậy thôi bác ạ. Hình đẹp lắm, cháu cảm ơn bác nhiều. Bác về phòng tắm rửa cho khỏe, cháu đi chuẩn bị làm cơm nhé. Tối hôm đó ông Hoan ngồi vào bàn phím, tiếp tục làm Photoshop. Sau khi ghép được vài tấm hình của vợ ông vào ảnh của Trang, trong những tư thế gợi dục, đứng cạnh chiếc bàn trong khách sạn. Ông thích thú ngắm nghía, nhìn tới nhìn lui chỉnh sửa rồi chặt lưỡi, giá như cái đùi của Trang nhỏ lại một chút, thì cái chân dài sẽ thẳng hơn và cân đối biết bao. Điều này làm ông nhớ đến đôi chân dài của Thư, không biết Thư có đồng ý cho ông chụp những kiểu ảnh như thế này không? Nếu được thì hay quá, có dịp nhất định phải hỏi Thư thử xem. Ừ mà đôi chân của Loan cũng đẹp phết, dài mà thẳng tắp. Chỉ có điều khi Loan đã hoàn toàn khỏa thân, đẹp, nhìn tuy gợi cảm nhưng vẫn có gì đó không tự nhiên lắm. Ngày mai chắc phải đến với Loan để nhìn kỹ lại mới được. Chiều hôm sau, Thư vừa đi làm về là ông Hoan đã cầm phone gọi cho Loan. Hello, có chuyện gì thế anh? Nhớ em hả? Ừ, nhớ em quá, gặp em ngay bây giờ được không? Gì mà gấp gáp thế, nhớ em hay nhớ cái gì đấy? Thì con cặc anh nó nhớ cái lồn xinh xinh của em chứ sao? Thế không nhớ cái lồn của con Trang sao? Không chỉ nhớ cái lồn xinh xinh của em thôi. Nghe ông Hoan trả lời nhanh và dứt khoát như thế, Loan thầm hãnh diện và sướng run lên, vội vội nói ngay. Vậy, anh đến với em ngay đi, lồn em cũng đang nhớ con cặc của anh lắm. Nhưng em đang ở đâu? Thì đang làm việc ở cái khách sạn hôm nọ đó. Cái phòng, operator only, cuối hành lang lầu 1. Anh gõ cửa 2 tiếng 2 lần cách nhau một lúc, em sẽ mở cửa ngay. Cộc cộc, cộc cộc. Cửa mở, vào nhanh đi anh. Loan xoay ghế ngồi quay lại, chiếc áo sơ mi đã cởi ra để ngay ngắn trên bàn, chỉ còn chiếc áo ngực đen nâng cao 2 bầu vú. Bên dưới chiếc váy công sở cũng màu đen, được kéo cao một bên, như để nói rõ ngoài ra chẳng còn gì. Loan cầm cây bút chì hờ hững trong tay, gõ nhẹ nhẹ vào cằm, nhìn ông Hoan như si dại. Thấy Loan chơi trò trêu ngươi, ông Hoan không bước tới, mà đứng tại chỗ cởi hết quần áo để vào một chiếc ghế gần đó. Ông cầm cặc vẩy vẩy về phía Loan mấy cái, rồi sụp nó nhẹ nhẹ. Từ lúc nói chuyện hẹn hò với ông Hoan qua điện thoại, lồn của Loan đã ướt đẫm, giờ lại nhìn thấy thân thể cường tráng của ông ấy, cùng với con cặc sừng sững đến ngạo nghễ. Loan ngay tức khắc trườn người xuống, bò đến ngậm lấy đầu con cặc của ông Hoan, chẳng khác gì một con rắn vừa chớp nhoáng tung đòn bắt chết được con mồi béo bở. Mùi hormone đầy nam tính trộn với mùi tinh dịch đang rỉ ra ở đầu con cặc, tạo thành một thứ dâm hương đầy quyến rũ, làm Loan run rẩy cái cơ thể đang hưng nứng đến hồi tột độ. Loan cố ngậm cho trọn con cặc, rồi say sưa bú liếm. Tay mân mê hai hòn rái, môi miệng răng lưỡi vần vũ con cặc, không khác gì như đang ăn kem, mút kẹo. Cảm giác hưng phấn làm nước lồn lại ứa trào ra, kéo thành giọt dài như sợi, nhỏ xuống sàn nhà. Loan vừa bú liếm con cặc của ông Hoan, vừa đưa tay xuống vạch lồn, khẩy khẩy móc máy, rồi rên lên từng tiếng như mèo cái gọi đực. Trong cơn dâm hứng, Loan nắm lấy con cặc vừa bò, vừa kéo ông Hoan về phía chiếc giường, kê sát vách gần đó. Loan bò lên giường nằm ngửa ra, nhấc mông kéo chiếc váy lên ngang bụng, hai chân co lại banh lồn ra hết cỡ như mời gọi. Biết ý Loan muốn gì, ông Hoan quỳ xuống dưới sàn nhà, đưa hai ngón tay vuốt vuốt hai bên mép lồn mềm mềm ướt nhoẹt, ông mới chỉ vuốt vuốt, lồn nàng đã ọc nước ra đầm đìa theo cái khe giữa hai mông đít thấm xuống vải giường. Nước hoa và nước lồn quyện vào nhau, tạo thành một mùi đặc trưng bốc lên, nồng nàn làm ông Hoan cũng bị cuốn ngay vào mê lộ. Ông úp mặt vào đám lông đen tuyền, nhơn nhức ướt nhẹp ấy mà đưa miệng vào, húp sò của Loan một cách tận tinh say đắm, ối, ối, anh làm gì lồn em thế? Ôi ôi, đó, chỗ đó, mút mạnh vào đi anh. Loan hẩy mông, quằn quại, hai tay bấu chặt lấy đầu ông Hoan, đẩy không ra đẩy, ấn cũng không ra ấn, cuối cùng, Loan buông tay đập đập xuống nệm giường, để mặc cho ông Hoan muốn làm gì thì làm. Lồn Loan đang cực cùng trong cơn sướng, đôi giày cao gót vẫn còn mang ở trong đôi chân dang rộng, trông thật đĩ thỏa đầy quyến rũ, như mời gọi con cặc của ông Hoan mau mau dí sâu vào tiên động. Có muốn anh cho cặc vào đụ em không? Hừm, muốn, em muốn lắm rồi, cho vào ngay đi anh, mau đi anh. Chỉ chờ có thể, ông Hoan vén chiếc váy cao thêm, đưa con cặc vào giữa hai mép lồn mà nhét vào, rồi thúc thật mạnh. À hát hát, thích quá à, anh ơi. Ông Hoan bắt đầu dập đều đều, thong dong như tập thể dục buổi sáng. Hai tay vịn hai đầu gối của Loan làm điểm tựa, từng cú dập sâu và chuẩn xác của ông Hoan, cứ như điện giật chích vào lồn, lan tỏa ra khắp cơ thể. Đưa cái cảm giác sướng khoái lên tận đỉnh đầu, lâng lâng vào đâu đó của cõi phiêu bồng. Hơ. Lúc này hai tay Loan chỉ biết côi quào, đập đập xuống mặt giường, miệng không ngừng rên lớn theo mỗi cú dập cạc của ông Hoan. Phạch, phạ, si, Ông Hoan dập mỗi lúc một nhanh hơn và mạnh hơn cho con cặc sâu vào cái lỗ lồn ướt át của Loan. Hơi thở của Loan trở nên gấp gáp, toàn thân nàng co giật, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì ông Hoan đã đè hai đầu gối nàng, banh rộng ra rồi dập một phát lút cán. A hát hát hát, đà, o u, Loan hét lên như con lợn bị chọc tiết. Lần này ông Hoan tung tuyệt kỹ công phu, thái sơn áp noãn, giã chảy vào háng nàng, cú nào kịch liệt cú đó, mạnh mẽ, quyết liệt khiến cả chiếc giường như muốn sụp xuống. Loan cong người, mắt dại đi, hai tay vò mình bức tóc như kẻ phát cuồng. Ô, ơ, anh, a, u ơi, sướng, sướng lồn quá anh ơi. Người Loan lại đùng đùng co giật, lồn xuất tinh như nước lũ, khi lại lần nữa lên tới đỉnh. Ông Hoan vẫn không ngừng tăng tốc độ, dập cặc vào háng nàng chan chát. Và rồi ông Hoan đổ người xuống ngực của Loan, ôm chặt lấy nàng. Từng dòng tinh trùng nóng hổi bắn sâu thẳng vào tử cung. Lượng tinh nhiều đến nỗi bị trào ngược trở ra lại, vì trong lồn không còn chỗ chứa, bám đầy lên đám lông mềm, nhễu nhão xuống giường, đọng lại thành cả vũng. Vô tình nhìn qua mấy cái màn hình trên tường, ông Hoan liền hỏi phòng này có gắn camera không em? Dạ có chứ anh, phòng nào cũng vậy, để khi có sự cố thì còn biết đường mà xử lý chứ. Anh yên tâm, chỉ có mình em là có thể vào ra và làm việc ở phòng này, lát nữa em sẽ xóa hết. Thế còn hôm trước ở phòng bên kia, em cũng đã xóa sạch rồi. À hát, mà hôm đó đụ con Trang, anh có thích không? Bộ em ghen với Trang hả? Cứ vào, nên nhớ là em mang con Trang đến cho anh sơi đó nhé. Ai mà biết được, thế nhưng em với Trang là thế nào, nó với em là hai chị em con cậu con gì? Em là chị, nó là em. Chết, thế sao em lại đưa nó cho anh? Anh cứ nghĩ như những lần trước, bóc bánh trả tiền. Là thế này. Nó năm nay 26, trước đây cũng đã yêu đương hẹn hò vớ vẩn, SSSV đó mà. Bây giờ tự dưng muốn có chồng, nhiều lần nhìn thấy anh nó để ý, nằng nặc đòi đến, chứ em không có ý kiến. Nếu anh thích nó, thì em gả luôn cho. Em chỉ thích đùa, nếu muốn lấy vợ thì anh đã lấy lâu rồi. Dù sao cứ thoải mái như hiện tại cũng đủ vui rồi. Hư, nhưng mà có bắt anh lấy nó làm vợ đâu, nếu anh thích và thương nó. Thì chỉ xin cho nó làm em gái mưa thôi. Hôm vừa rồi em vừa cho nó căn biệt thự mới xây ở bên Bình Tân, cũng gần đây thôi. Lúc nào anh thấy trống vắng, thì đến với nó, chứ nó có đòi hỏi gì đâu. Thế còn em thì sao? Thì em cũng đến chung vui với nó chứ sao? Hi hi, em là gái có chồng làm sao đeo anh được. Vậy thì em cho anh địa chỉ nhà bên Bình Tân đi. Nhớ là đừng cho Trang biết, là anh sẽ đến đó. Gớm chưa? Chưa gì đã muốn quất ngựa, bỏ em rồi phải không? Không, không phải thế, ý anh là, đến để, xin lỗi vì hôm trước xử sự với Trang có phần không được, xin lỗi, vì hôm đó đụ nó thô bạo quá chứ gì, thô bạo như thế nào đâu, thô bạo với em xem thử đi. Vừa nói Loan vừa cởi chiếc áo ngực, tiện tay tụt luôn chiếc váy còn ở ngang bụng vứt xuống đất. Rồi hai tay ôm đầu ông Hoan, dúi vào hai vú của mình. Đây này, anh giày vò cắn cấu, thô bạo với em đi. Ông Hoan liền cắn nhẹ lần lượt hai đầu vú, ngậm trọn từng vú một mà bú. Loan ngẩng cao cổ lên suýt xoa rên rỉ, vì cảm giác bị kích thích, tê dần đang chạy lan ra khắp người. Ông Hoan vừa bú vú, vừa vòng tay ra sau Loan, vuốt ve sống lưng, lần xuống hai bờ mông, rồi chọt một ngón tay vào ngay lỗ đít của nàng, làm Loan giật nảy người lên, cấu cả năm đầu ngón tay lên vai ông Hoan đau điếng. Bộ lỗ đít em còn zin hay sao mà cấu anh đau thế? Còn chứ sao không còn, anh hỏi chi vậy? Còn, thì hôm nay anh phá chứ sao? Như thế có đau không? Em sợ lắm, thì cũng đau đau đâu đó một chút như lần đầu chơi vào lỗ lồn vậy. Thực ra thì Loan thích được đụ vào lỗ đít lắm, vì được đụ vào lỗ đít còn sướng hơn khi được đụ vào lỗ lồn. Nhưng trước giờ gặp mấy con cặc to của tụi Tây Trắng, khi cương lên nó cũng nhũn nhũn không sao đẩy vào được. Còn mấy con cắc đụ được vào lỗ đít của nàng thì nhỏ quá, vừa mới thấy sướng sướng. Co lồn nhíu đít lại một cái là đã ọc ra rồi. Bây giờ nghe ông Hoan với con cặc to trần dần cứng ngắc tỏ ý, là cái lỗ đít của nàng đã phê nhíu lại rồi. Nhưng vẫn còn làm ra vẻ. Ừ, nếu mà làm em đau, thì phải ngưng lại ngay đó nha. Anh bảo đảm rồi em sẽ thích thôi. Vậy thì anh phá trinh lỗ đít em đi, em dâng cho anh đó. Em yêu, chồng mông chồng đít lên để anh xem nào. Loan liền quỳ dậy, nằm cúi rạp xuống giường chồng mông lên. Ông Hoan lết người ngồi vào giữa hai chân nàng. Vuốt ve đám lông mịn màng và cái khe lồn một lát, để tạo cho Loan cảm giác thoải mái. Rồi banh hai mông của Loan rộng ra, ông Hoan đưa lưỡi liếm một đường dài từ mông đốc, theo khe lồn ngược lên đến lỗ đít của Loan, dùng đầu lưỡi chọt ngoáy nhẹ nhẹ vào cái lỗ hậu. Cứ thế ông lặp đi lặp lại, liếm láp rồi chọt chọt, ư ư, ư, ư. Loan cứ úp mặt xuống giường rên ư ư, run rẩy chờ đợi. Cơ thể nàng bắt đầu căng ra. Cơ vòng quanh lỗ hậu liên tục mở ra nhíu vào, nước nhờn cứ thế rịn rịn ra tận cửa lồn. Vạch hai mép lồn rộng ra, ông Hoan chu miệng ngay lỗ lồn mút mạnh, rồi phun lên lỗ hậu xoa đều. Ông Hoan đứng lên cầm cặc nhắm ngay lồn của Loan đâm vào một cái, ót. Loan, hự, lên một tiếng, cảm nhận được con cặc của ông đã vào sâu trong lồn của mình, thốn tận tới tử cung. Ông bắt đầu dập tới tấp, nhanh, gọn, và mạnh bảo, không ngừng nghỉ, nước lồn Loan tung tóe. Ui, sướng lồn quá anh ơi, sướng, sướng, au, au, u. U, u, a, a, a. Vừa thúc cặc, ông Hoan vừa dùng ngón tay cái thấm nước lồn, chọt sâu dần vào trong đít của Loan, từng chút, vào đến đâu lại xoay xoay, ngoáy tròn nong ra đến đó. Khi ngón tay cái đã vào hết được một đốt, ông Hoan lại rút ra, rồi nhẹ nhẹ chọt vào. Lỗ đít của Loan vừa mở ra liền co lại, khép chặt. Sau vài lần như thế, ông Hoan cũng đưa được gần hết ngón tay vào. Bất ngờ ông Hoan đưa tay còn lại tát mạnh vào hai bên mông trắng nõn của Loan, in hẳn cả dấu bàn tay. Ôi, Loan chưa kịp hét lên, thì ngón tay của ông Hoan đã vào sâu hết cỡ. Vừa rồi những cái tát vào mông của ông Hoan làm Loan rú lên, nhưng trong tiếng rú đó lại không biểu hiện sự đau đớn, mà giai điệu nghe chừng như tỏ bày cái bản năng đầy dâm dật và sự sung sướng. Vì lỗ đít Loan đã nhiều lần được đủ, nên khi ngón tay ông Hoan nong đến đâu, nó rộng ra thêm đến đó. Thấy dường như đã đủ, ông Hoan đứng lên cầm cặc dập dập vào lồn Loan vài cái nữa, rồi rút ra đưa cái đầu cặc nhấp nhấp vào đít Loan, nhấn từ từ sâu rồi rút ra, nhấn vào rút ra mấy cái cho trơn tru, trước khi đâm sâu vào lút cán. Cảm thấy các cơ trong lỗ đít mình bị xé toạc, Loan, a, lớn một tiếng nằm bẹp dí xuống giường. Nhưng con cặc của ông Hoan vẫn đu theo, nằm gọn lỏn trong lỗ đít của Loan. Ôm chặt hai bên eo của Loan kéo lên trở về vị trí cũ. Ông Hoan bắt đầu đụ vào đít Loan từng cú một, đến khi thấy mông nàng bắt đầu chuyển động hòa theo, ông liền tăng tốc độ nhanh hơn. Từ đau rát lúc đầu, Loan bắt đầu rên rỉ tận hưởng cái sướng khoái mà con cặc ông Hoan mang đến, khi nó thò thụt vào ra trong lỗ đít của nàng. Loan cố úp mặt sát xuống giường, để đưa mông, đưa lồn, đưa đít cao hơn lên cho cặc ông Hoan dễ dàng đi vào, nàng cũng bắt đầu nhún nhún người vừa đủ để hất mông cho cặc ông Hoan vào sâu hơn nữa trong lỗ đít của mình. Sướng, sướng quá, sướng còn hơn lúc nãy nữa anh ơi, mạnh nữa, sâu nữa đi anh. Vừa nói, Loan vừa đưa tay xuống móc lồn, cho thêm phần hưng nứng, cho được sướng cả đít cả lồn. Thấy thế, ông Hoan liền rút cặc ra khỏi lỗ đít Loan, nhắm vào lồn để đâm cặc vô. Rồi ôm hai mông của Loan ghì chặt, nắc cặc tới tấp vào. Ôi, sướng lồn quá anh ơi, sướng, sướng, au, au, u u ra, em ra anh ơi. Ông Hoan lại rút cặc ra khỏi lồn Loan, đụ phành phành vào lỗ đít. Cặc ông theo cả trọng lượng của thân thể rộng xuống, làm người Loan bẹp dí xuống giường. Cơn sướng khoái lan ra từ cả một đoạn dài trong hậu môn, làm Loan cứ lịm đi theo từng cái dập cặc của ông Hoan vào trong lỗ đít nàng. Hai tay Loan quờ quảng bám víu vào khăn trải giường xô giật tứ tung. Khi thấy Loan có vẻ như ngất lịm, ông lại rút cặc ra đâm vào lồn, đụ rầm rầm không ngưng nghỉ, mặc cho lồn của Loan co bóp dữ dội. Loan đã lên đỉnh mấy lần xuất tinh ra, lồn của Loan cũng đã ngất ngây sướng hơn bao giờ hết, nàng đã mấy lần chủ động co siết cơ lồn, để hòng nếu không bóp cho cặc của ông Hoan phóng tinh, thì chí ít cũng làm cho ông giảm đi nhịp dập, để cho nàng thở. Nhưng ông vẫn đều đều, dập cặc vào lồn nàng mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một vũ bão hơn và không ngừng nghỉ. Khiến người của Loan cứ cảm thấy run rẩy vì nước lồn ra âm ỉ, rồi không nín được lại bắn trào ra trong cơn sung sướng lên cực đỉnh. Ta, sướng, sướng lồn quá anh ơi, lồn sướng, đít sướng, sướng hết cả người, chỗ nào cũng sướng hết anh ơi, ơ ơi. Loan không ngờ, ông Hoan đụ rất dai, rất dẻo và còn rất khỏe, đâm cặc vào chỗ nào cũng đã, và cũng sướng hết ý chỗ đó. Hết bị đụ vào lồn, lại bị đụ vào đít, Loan lúc này nhũn người ra như cọng bún, xuôi luôn cả hai chân nằm bẹp dí, mặc cho ông Hoan đụ đéo. Tính ra, Loan xuất tinh có đến 5-7 lần rồi. Mờ u lồn Loan rát bỏng, tử cung Loan đau thốn, lỗ đít Loan như bị cào xước, nước mắt giàn giụa vì vừa đau vừa sướng. Nước trong lồn Loan bây giờ không ra, theo những cái nhấp cặc của ông Hoan vào lồn vào đít. Mà cứ rỉ ra, bởi vì nàng đang ở trên đỉnh, cơn mưa sướng kéo dài như vô tận. Rồi con cặc trong lỗ đít nàng dường như nóng hơn lên, phình to ra, rồi phụt phụt cả chục đợt tinh trùng vào sâu trong đó. Hai mông Loan như được buông ra, ông Hoan ập người xuống ôm chặt lấy hai vú Loan thở hổn hển. Lần đầu tiên Loan thấy ông Hoan mệt như thế sau khi bắn tinh. Loan cũng nằm im cho ông Hoan đè lên người nàng thở, bởi nàng cũng rã rượi, chẳng còn hơi sức để xô ra. Mãi một lúc sau, ông Hoan mới lăn ra khỏi người Loan, con cặc ông theo đó rơi ra. Tinh trùng lũ lực trào ra từ cái lỗ nít toang hoác của nàng. Ông Hoan lấy tay hứng, vốc hết đám tinh trùng đưa lên miệng của nàng. Mùi tinh trùng rất nồng và tanh tanh nhưng Loan nhanh chóng nuốt gọn một cách ngon lành. Ông Hoan lại đưa tay vỗ vỗ lên mờ u lồn ướt nhẹp của Loan, vuốt vuốt cái khe lồn, rồi lại chọc hai ngón tay vào lỗ lồn đang còn mở rộng, khiến Loan dùng mình khép chặt hai chân lại. Trong lúc ông còn đang móc máy, tay Loan quờ quảng chạm ngay phải khúc gân cứng ngắc, con cặc của ông Hoan vẫn thế, không biết vừa mới cứng lên, hay vẫn cứng ngắc sau khi xuất tinh. Mãi đến gần 11 giờ đêm, ông Hoan mới bước ra khỏi thang máy ở dưới sảnh, rời khỏi khách sạn. Cậu lễ tân trực đêm nhìn theo chố mắt, không nhớ ra vị khách này đã vào lúc nào, ở phòng số mấy, còn đang giả soát lại danh tính, số lượng của khách đang lưu trú qua đêm, thì lại thấy bà chủ tịch xinh đẹp bước ra từ thang máy. Hôm nay trông bà có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, bước đi như không vững. Cậu lễ tân vội chạy ra chào, xem bà có cần giúp đỡ gì không để lấy điểm. Loan thấy có người đến, liền đưa tay vịn rồi nói cậu dìu giúp tôi ra xe, hôm nay tôi hơi bị chóng mặt. Cậu lễ tân vội vàng ôm ngang hông Loan, để cho nàng quàng tay lên vai, chậm chậm dìu ra ngoài cửa, nơi chiếc xe con đang chờ sẵn. Mùi nước hoa đắt tiền quyện với cái mùi gì lạ lắm, chắc là mùi đặc trưng của đàn bà, nhất là đàn bà quý phái, trong đầu cậu lễ tân nghĩ thế. Nhưng mùi gì thì mùi, được ôm bờ mông bà chủ tịch xinh đẹp trong tay một đoạn dài như thế, có phải ai cũng được đâu. Nếu mà được hôn bà ấy một cái nữa nhỉ. Ông Hoan ngồi chơi với bé Thi ở trên salon, mắt không ngừng liếc về phía Thi. Thường ở nhà, Thư hay mặc chiếc váy dài liền thân, hôm nay cũng vậy. Chiếc váy khá là kín đáo, có điều ngoài chiếc váy ra, Thư thoải mái không hề có một mảnh nội y nào ở bên trong. Lúc Thư đưa cánh tay cầm chổi với, quét bụi ở phía bên ngoài, ông Hoan đã nhìn thấy rất rõ những sợi lông nách, lấp ló xuyên qua tay áo rộng. Bây giờ thì hai bàn chân với cẳng chân, cùng với một phần đùi gần đầu gối, trắng nõn đang hiện ra trước mắt ông. Ông Hoan thầm hỏi, không biết Thư đang mặc quần lót màu gì, thịt da trắng như thế kia, nếu màu đen thì đẹp biết mấy. Từ dưới gầm sập nhìn ra, thấy ông Hoan đang chăm chú nhìn vào giữa hai chân của mình. Thư liền làm bộ cúi người chui vào sâu hơn, để khi trườn ngược ra, lưng nàng khẽ chạm vào chiếc sập, chiếc váy bị giữ lại trong một thoáng. Rồi nàng lại chui vào, quét bụi ra, thập thò, vài lần như thế. Dù chỉ một thoáng, nhưng với ông Hoan là quá đủ, con cặc trong quần ông như muốn nhảy tung ra. Ông chỉ muốn ngay lúc này, ông có thể bước tới, tốc chiếc váy lên, cắm con cặc của ông vào đám lông lồn đen nhánh đó thôi. Sau khi quét bụi trong phòng xong, Thư lại mang nước và khăn vào lau sạch hết bàn ghế. Lúc Thư cúi người lau chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa, một lần nữa ông Hoan lại mãn nhãn với bộ ngực căng tròn của nàng. Màn giới thiệu sản phẩm của Thư lên đến đỉnh điểm, khi nàng bò lên chiếc sập gụ để lau. Ông Hoan dường như không còn chịu được nữa, ông vội đứng lên, bế bé Thi đi ra ngoài sân, đứng nhìn trời nhìn đất. Thư mỉm cười đắc thắng, hai má bỗng đỏ lừ như say nắng, lồn không dưng di dị ướt. Nàng suy tính, lúc vừa rồi nếu ông Hoan sấn tới tóc váy của mình lên, thì làm sao nhỉ? Trong bữa cơm trưa, Thư cứ gắp thức ăn, tiếp cho ông Hoan hết món này đến món khác. Không khác gì vợ chồng ăn chung bữa. Vừa ăn, Thư vừa tranh thủ nói chuyện. Lúc nãy cháu lau dọn nhà ngoài, bác có nhìn thấy gì không? Ông Hoan giật thót người, như bị bắt quả tang cái tội nhìn lén. Ông lắp bắp trả lời bác bận đùa với con bé Thi. Có để mắt tới cái gì đâu mà biết. Tường với trần nhà có nhiều chỗ bị bong vôi mất rồi. Lúc cháu quét bụi thấy chân tường, dưới cái sập gụ, bị thấm nước, ố từng mảng lớn lắm. Hay là mình gọi dịch vụ vào sửa rồi sơn lại bác nhé. Thì cháu muốn làm gì thì làm, thì ra thế, ông Hoan thở phào, tỏ vẻ hào hứng. Sơn mới lại rồi, nhân tiện cháu muốn bày biện cái phòng khách lại, cho nó sáng sủa và trông ra vẻ tân tân một chút được không bác? Nhiều lần bác cũng muốn làm rồi, nhưng khất lần rồi quên. Nếu con muốn thì cứ làm theo ý con, miễn con thấy đẹp là được. Chi phí độ chừng hết bao nhiêu, bác sẽ đưa trước cho. Mình chỉ tốn tiền sơn sửa nhà thôi, về phần trang trí nội thất, thì con hợp đồng với công ty hôm nọ lo liệu, bù lại bác phải giúp con, chụp nhiều ảnh quảng cáo thật đẹp vào. Ông Hoan nghe nói lại chụp hình, chụp ảnh, mừng như bắt được vàng. Lần này nhất định ông phải chụp được những tấm hình, như ông muốn mới được. Tầm tầm gần 6 giờ chiều, ông Hoan nói mẹ con Thư, ông ra ngoài đi nhậu với bạn, có thể là khuya mới về. Nhưng thực ra là ông sang Bình Tân, một là muốn xin lỗi Trang về chuyện hôm trước, hai là muốn giải quyết cái óc ách mà Thư tạo cho ông khó chịu, từ sáng đến giờ. Trên đường đi, ông ghé vào một tiệm hoa, mua một lẵng hoa hồng thật đẹp. Khi Trang mở cửa thấy ông Hoan đến thì mừng lắm, nàng nhận lẵng hoa như một lời xin lỗi đến từ ông Hoan, rồi khép nép mời ông Hoan vào nhà. Cánh cửa vừa khép lại thì ông Hoan đã ôm Trang nhấc bổng lên. Hai chân Trang giãy giãy trong không khí, nàng nói anh làm cái gì kỳ vậy? Bỏ em xuống mau. Ông Hoan nghe lời đặt Trang xuống, nhưng liền áp môi lên môi Trang, ngăn chặn không cho Trang nói tiếp. Hai tay ông ôm hai mông của Trang kéo sát vào người, Trang làm bộ giãy nảy, nàng hơi ngửa người ra sau để tránh né, nào ngờ với động tác đó, làm cho MU lồn nàng áp sát vào con cô, đang cương cứng của ông Hoan nhiều hơn nữa. Trang cảm thấy người nàng nóng bừng, ham muốn bùng lên cháy bỏng. Bao nhiêu khao khát thầm kín trong lòng, từ hôm được ông Hoan đụ đến nay như vỡ òa. Tay chân nàng bùn rùn, đồng thời nước từ trong lồn ứa ra, rơm rớp ở trong quần. Khi ông Hoan theo hướng dẫn của Trang, dìu nàng đến nằm lên chiếc giường, thì người nàng ngây ngất như lên cơn sốt. Hai gò má đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập, đứt quãng từng hồi. Chỉ còn biết nằm ngây người chờ đợi. Bằng vào kinh nghiệm của mình, ông Hoan biết là Trang đã hoàn toàn bị ông khuất phục. Nên cứ tự tử mặc cho Trang đang nằm nhìn ra háo hức, ông Hoan quay người đi về phía phòng tắm. Sau khi tắm rửa, kỳ cọ cho mát mẻ, như vẻ rũ bỏ bụi đường nóng nực, cho dù ông chỉ ngồi ở trong xe máy lạnh. Ông Hoan kín đáo lấy trong túi áo lọ tinh dầu kích dục, nhỏ một giọt xoa đều vào hai hòn giái của mình, sau đó rửa tay lại bằng xà phòng nhiều lần, rồi mới quay ra. Thấy Trang nằm quay mặt vào vách giả vờ ngủ, ông Hoan cười thầm, đến nằm xuống bên cạnh Trang. Thật tình tứ và nhẹ nhàng, ông choàng tay qua ôm bờ vai tròn đầy của Trang, rồi xoay người nàng trở lại. Trang ngoan ngoãn như một con mèo con trong vòng tay ôm của ông. Mắt vẫn khép hờ, nhưng khi bờ môi ông Hoan vừa áp lên môi nàng, toàn thân của Trang cong hẳn lên, lưỡi nàng đưa ra như quấn chặt lấy lưỡi của ông Hoan. Cả hai ôm lấy nhau lăn qua lăn lại, môi mãi không rời môi. Ông Hoan thong thả cởi từng chiếc nút áo, khuy quần, lột bỏ mọi thứ trên người Trang, vắt gọn gàng trên đầu giường. Cả thân hình vệ nữ lồ lộ hiện ra, cặp vú căng tròn vành cao như mời gọi, được tô điểm hai núm hồng hồng như một quả đào vừa chín. Bên dưới chiếc bụng thon xinh xắn, là cái MU lồn cao vời vợi được phủ lên một chùm lông đen, nổi bật trên làn da trắng mịn màng. Ông Hoan hôn lên khắp mặt Trang, liếm nhẹ nhẹ vào gáy, ra quanh khắp vành tai làm nàng co rúm cả người lại. Trang chân mình sung sướng tận hưởng những giây phút thần tiên được ông Hoan mang đến. Ông Hoan vừa hôn, vừa liếm, vừa cả hàm râu lú nhú xuống dần tới hai bầu vú trắng phau, chiếc lưỡi của ông đến đâu, người Trang như tê cóng đến đó. Người nàng rung rung, quằn quại khi đầu vú bị ông Hoan day day cắn nhẹ vào, trong khi bàn tay tham lam vuốt ve, xào xáo đám lông lồn ở bên dưới. Nàng rên rỉ trong cuống họng, đụ em đi anh, em chịu hết nổi rồi. Đừng hành hạ, đừng bú liếm nữa, đụ em đi anh. Ông Hoan không trả lời, ông muốn làm cho cơn nứng lồn của Trang lên đến cực điểm. Ông muốn nhìn thấy Trang điên loạn trong cơn hoan lạc, ông muốn Trang hiện thân nguyên hình của một nữ thần nhục dục ở trong tay ông. Ông Hoan xoay người hôn lên đám lông lồn, cắn mạnh vào cái MU rùa cao ngất. Giả lưỡi liếm từ cái mồng đốc, xuống cái lỗ lồn. Làm Trang tê người bấu vào tay ông Hoan hét lên em sướng, em nứng nhiều lắm rồi, đủ em thôi anh ơi y. Như để không cho Trang hét thêm nữa, ông Hoan đưa một chân qua đầu Trang, từ từ hạ người xuống, cho hai hòn giái ông như túi mật, treo lủng lẳng trước mũi của Trang. Mùi tinh kích thích xộc vào mũi, tác động ngay đến não, dâm tính liền trỗi dậy. Mặt Trang đỏ bừng lên, trong người như có lửa đốt, nhìn thấy cái đầu cặc của ông Hoan lúc la lúc lắc, Trang há miệng ngoạm ngay lấy. Rồi như vừa được uống nhân sâm ngàn năm tuổi, Trang vật ông Hoan xuống, đè lồn lên mặt mà trà đi trà lại. Trong khi mồm vẫn ngậm chặt đầu con cặc, tay không ngừng cầm cặc sục ra sục vào. Ông Hoan phải đẩy người của Trang lên cao một chút để thở, rồi mới há miệng cố hứng cho hết từng đợt nước lồn trào ra, nhỏ xuống. Trang càng điên cuồng bú cặc ông Hoan, nước lồn càng lai láng, ông Hoan càng sung sướng húp hớp. Sau một hồi bú liếm thỏa thê, Trang đứng dậy xoay người, xà người ngồi qua hai bên, đưa lồn ngay vào đầu cặc của ông Hoan ngồi xuống. Ông Hoan đưa hai tay cho Trang vịn vào, để nhấc mông lên xuống. Lồn Trang cứ chuèn chuẹt đụ lên con cặc nhanh dần, chân và đùi của Trang cũng liền thay đổi tư thế, lúc ngồi xổm, lúc quỳ sát hai đùi xuống, lúc quỳ thẳng hai chân lên như cưỡi ngựa. Nằm hầy cặc tận hưởng cái lồn của Trang múa may trên đầu cặc, hai tay ông Hoan không ngừng xoa nắn vào hai vú của Trang, làm cô nàng cứ ư ư mà phi nước đại. Nhìn thấy ông Hoan nằm phê phê tận hưởng, Trang hứng chí giang hai chân ra, chồm người ôm lấy ông Hoan kéo ngồi lên đấu mặt với nàng, để nàng hôn tới tấp vào mặt, vào đầu ông Hoan trong cơn điên lên vì sướng. Lồn Trang vẫn kẹp chặt con cặc của ông Hoan ở trong, nàng ngồi trong lòng ông, hầy lồn để đụ như hai con ếch đang ôm nhau. Đụ vậy có sướng không anh, đụ vậy có sướng không anh, ết. Ết, sướng không anh. Không thấy ông Hoan trả lời, Trang liền ngả lưng nằm ngửa ra, không quên kéo ông Hoan theo. Theo đà ngả lưng, Trang vòng hai chân khóa chặt sau lưng của ông Hoan, thành thử con cặc ông vẫn bị lồn của Trang giữ chặt. Đụ em cho em sướng đi anh, đụ em đi, em van anh mà, đụ em, đụ em. Thấy Trang đã van xin, ông Hoan ngồi dậy nhẹ đưa hai chân của Trang lên vai, cắm cặc vào lồn để vác cày qua núi. Từng cú dập lạnh lùng được ông nện xuống, hai đầu gối của Trang như bị ép chặt lên hai vú, hai bờ mông như trơ vơ, đám lông cặc ập xuống mờ u lồn chắc nịch, nghe cái, phạch, phạch, phạch, phạch. Ông Hoan thúc cặc nhanh hơn mạnh hơn, Trang vừa rên sướng, vừa hầy mông cho cặc miết sâu vào lồn, da thịt mông và háng chạm nhau phành phạch. Cơn cực khoái đến nhanh như chớp, khiến người Trang như bẹp dí xuống giường, đầu lắc bên này qua bên kia, miệng không ngừng rên gì. Ao, u, u, u, sướng, lồn, quá anh ơi, a, a, a. A, chết, em rồi, sướng, sướng quá quá, ư ư, em, ra, a, anh Hoan ơi. Hai tay ông Hoan bấu vào hai vú của Trang bóp mạnh, nhưng vẫn không ngừng nắc cặc đều đều vào lồn. Trang mím chặt môi hầy lồn lên phụ họa, khoái sướng tăng dần, nước trong lồn nàng lại lênh láng trào ra. Ôi, sướng lồn quá anh ơi, sướng, sướng, au, au, u. Ra, em ra, a, em ra nữa anh Hoan ơi. Biết Trang đã mấy lần lên đỉnh, nhưng ông Hoan không chậm lại, mà còn dập tới tấp, làm nước lồn bắn tóe ra ngoài theo từng cú dập, khiến Trang vội van xin th, ôi, ôi, em chịu hết nổi rồi. Sướng lồn thế sao lại thôi, nói đi, sướng, sướng lắm, nhưng mà đau quá anh ơi. Vừa nắc ông Hoan vừa vả chan chát, vào mông làm nước mắt Trang trào ra. Ông Hoan như trâu điên sổ chuồng, gần như đè tấm thân tròn trịa của Trang bẹp dí xuống giường, liên tục dập con cặc hung hãn của mình vào cái lồn đang tơi tả, mặc kệ cho cô nàng rên la ỉ ôi năn nỉ thôi, thôi đi anh, chết em mất, ôi, dập nát mất lồn em rồi, tha, tha cho em đi anh ra đi, em van anh đó. Thay vì rút cặc ra cho Trang nghỉ, ông Hoan vẫn cứ dập đều đều một cách thô bạo cho đến khi Trang mệt lả cả người đi. Hai con mắt Trang đờ dại đi vì không còn chịu nổi cái sướng tê dại, buốt giật lên đến tận chân răng kẽ tóc. Hai tay Trang dang rộng, cấu cào, miệng không ngừng van xin, rên xiết. Chết em anh Hoan ơi, tội nghiệp cho cái lồn của em đi anh, u. U, hu, hu, thôi đi anh. Ông Hoan cứ dập như thế thêm vài ba phút, rồi giật thót người lên và bắn ra từng đợt tinh trùng nóng hổi vào sâu trong lồn Trang, xong đổ sập người xuống, nằm đè lên cơ thể của nàng, lúc này mềm như bún. Ông ôm chặt hai vai của Trang, vẫn cố nắc con cặc nằm sâu trong lồn của Trang mà không rút ra, như muốn tận hưởng cho hết dư âm của cơn hoan lạc, vẫn còn đang hừng hực. Nằm xuống bên cạnh Trang, vuốt ve lên từng đường cong trên da thịt của nàng, ông cảm nhận, dường như cơ thể của Trang đang còn run run, khác nào dư chấn vẫn còn sau cơn động đất vừa đi qua. Ôm chặt tấm thân mềm mại của Trang, ông Hoan hôn lên mái tóc nàng, rồi cắn nhẹ vào tai nàng thủ thì thích nhiều không em. Em có muốn anh đụ em như thế mãi không? Cho anh đụ em suốt đêm nay nhé. Không nghe tiếng Trang trả lời, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn của nàng. Trang đã lịm người đi trong hoan lạc. Ông Hoan thấp thỏm chờ thư xuống để chụp hình, trong đầu ông đã vẽ ra không biết bao nhiêu là kịch bản, hôm nay ông nhất định phải có được những tấm ảnh của Thư. Những tấm ảnh càng nóng càng có giá trị với ông, bởi khuôn mặt của Thư với bà Huyền, vợ ông rất giống nhau. Chỉ cần đôi nét chấm phá là ông sẽ có những tấm hình của bà Huyền một thời son trẻ. Điều quan trọng hơn nữa, là ông cũng sẽ thỏa mãn được cái thị dâm, cái khao khát đầy dục vọng của ông từ bao lâu nay. Bác chờ con có lâu không, con xin lỗi bác. Ông Hoan quay lại, không tin nổi vào mắt mình, ú ớ, Huyền. Em đó ư. Dạ con là Thư đây bác, chắc bác đang nhớ lại bác gái hả? Bác trung tình quá ha. Ông Hoan như quay lại với thực tại. Ông nhìn Trang từ đầu đến chân. Chiếc váy trắng ngang ngực dài đến đầu gối, tà váy xếp chéo như hai mảnh vải, gấp chồng lên nhau từ một đầu gối bên này, chạy vắt chéo lên, giấu đầu mối vào dưới nách ở bên kia. Ba chiếc khuy màu đen, to bằng đồng xu, được đính theo nếp gấp của đường chéo một cách đầy ẩn ý. Phần trên cùng chiếc váy bó sát, ôm kín hai bầu vú nhô cao, khoe bờ vai thon thả và chiếc cổ cao ngần, làm tôn vẻ quý phái của người mặc. Mái tóc chải búi cao, chiếc eo thon nhỏ nhắn, bờ mông tròn quyến rũ, đôi chân trường túc. Nhìn thư trẻ trung, sang trọng như bà chủ nhà thực sự trong căn phòng trang nhã. Bác thấy con như vậy có được không, có hợp lắm không? Có, hợp lắm, mình bắt đầu thôi. Cũng như lần trước ở trong phòng ăn, thư lần lượt đứng tạo dáng bên tất cả các sản phẩm, dành cho một căn hộ cao cấp mà công ty gì đó đang cung cấp. Thư đứng thẳng trên một chân, chân còn lại co lên ngang đùi, tạo dáng bên cạnh cái chậu hoa cảnh khá cao ở góc phòng. Tiếng ông Hoan vang lên nhắc nhở, như một đạo diễn ảnh thực nhìn vào máy, thế, đùi đưa cao lên chút nữa, đó giữ cho nằm ngang, thả lỏng cho tự nhiên, thả lỏng, đừng cứng người như thế. Ông Hoan bấm liền mấy tấm, rồi xem lại. Tiến đến bên Thư, ông kéo chiếc váy cao lên, cho phần đùi lộ ra nhiều thêm nữa. Nhưng Thư lại kéo ngay xuống, ở phòng khách, lộ như thế thôi bác ạ. Chút nữa lên chụp giới thiệu nội thất của phòng ngủ, thì có thể, bác muốn thế nào cũng được. Câu nói nhiều ẩn ý của Thư, làm chiếc máy trên tay ông Hoan suýt rơi xuống đất. Thư bày ra giường hàng chục chiếc áo ngủ, cùng hàng tá áo ngực và quần chip đủ màu, đủ kiểu, rồi hạ giọng nói như du bác giúp con chọn đi. Bác thấy cái nào phù hợp với con nhất hả bác, cái nào mà bác thích ấy. Ông Hoan hoa cả mắt, nghe Thư nói xong lại càng mụ cả đầu. Cuối cùng ông chọn chiếc áo ngủ bằng lụa thưa mỏng màu xanh nhạt, áo ngực và quần chip màu bóc đô đậm, giống hệt như những gì ngày xưa, vợ ông thường hay mặc. Thư cầm bộ nội y mà ông Hoan chọn, đi vào phòng tắm, trong khi ông Hoan dọn dẹp đống hổ lốn còn lại. Vừa vào trong phòng tắm, Thư liền lấy cái remote, ấn nút cho cái thiết bị phun hương ở góc phòng ngủ vào chế độ hoạt động. Ông Hoan đang tưởng tượng lúc Thư bước ra, sẽ giống với bà Huyền bao nhiêu phần trăm, có sexy, có lộng lẫy không. Ông nhìn quanh nội thất của căn phòng thật hoàn hảo, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, vô cùng dễ chịu mà giờ ông mới để ý đến. Không biết có phải do màu sắc và cách bài trí của căn phòng, hay do mùi hương kích thích. Ông Hoan cảm thấy sự đòi hỏi của một con đực, đang nhen nhúm trong người ông. Ông Hoan hơi ngửa đầu lên, hít xem có gì lạ, cũng vẫn chỉ là thoang thoảng mùi hương vô hình, hoàn toàn dễ chịu, không có gì khác. Có khác chăng là sự khao khát, được gần vợ. Trong lòng ông mỗi lúc một dâng lên, nhưng ông nghe rõ tiếng cửa phòng tắm được mở ra, tức là ông không mơ. Ông quay lại, vợ ông đó. Vợ ông trong chiếc áo ngủ mỏng màu xanh nhạt, nhìn rõ chiếc áo ngực và cái quần lót đậm màu ở bên trong. Ông vội đứng dậy, giang hai tay, bước đến ôm chầm lấy nàng. Chiếc bẫy đã sập xuống một cách hoàn hảo, nhưng không theo cách của ông đã xếp đặt. Hai bờ môi gắn chặt vào nhau xoắn xuýt, bàn tay ông Hoan tự động ve vuốt khắp nơi trên người Thư. Từ cổ xuống đến ngực, rồi xuống, bụng và từ từ tới cái MU lồn của nàng. Thư nóng ran cả người, nàng vừa e sợ, vừa sung sướng. Thư đã thèm khát cái giây phút này từ lâu lắm rồi. Như với phản ứng tự nhiên của đàn bà con gái, hai đùi Thư tự động khép chặt lại, kẹp cứng bàn tay ông Hoan ở đó. Ông Hoan vẫn để yên bàn tay, nhưng mấy ngón tay nhẹ nhẹ gãi vào cái khe lồn bên dưới qua lớp quần chip. Thư vừa đê mê, vừa thẹn thùng nên úp mặt vào ngực ông Hoan, để cho ông được tha hồ mà sờ soạng. Chiếc áo ngủ được lột ra, ném xuống đất, chiếc áo ngực cũng được chính bàn tay của ông Hoan tháo gỡ. Hơi ngẩn người trước cặp vú trắng ngần và hai đầu vú đỏ hồng của Thư, ông Hoan dìu nàng đến nằm xuống ở trên giường. Một cách nhẹ nhàng khéo léo, ông Hoan kéo chiếc quần chip của Thư xuống dần, và rồi cuối cùng tuột hẳn ra. Ông Hoan cố nuốt chỗ nước bọt trong cổ họng, khi nhìn thấy cặp chân trường túc nõn nà của Thư. Hai bắp chân thon tuyệt đẹp, gần như thẳng tắp từ cẳng chân đến hai bắp đùi. Chiếc rún sâu nằm giữa cái eo thon, giống y như đồng tiền trên gò má lúm. Cái MU lồn dày cao vút, những sợi lông đen mịn màng, khép nép. Bàn tay tham lam của ông Hoan xòe ra, xoa xoa trên cái MU lồn nóng hổi của Thư. Đồng thời ông chồm hẳn người, hôn khắp trên mặt nàng. Bờ môi tham lam của ông vòng qua mang tai, liếm láp và thổi nhẹ nhẹ, làm Thư co rúm người lại. Thư cố gắng bặm môi nằm yên, để ngăn tiếng rên rỉ sung sướng đang sắp sửa tuôn ra nơi của miệng. Môi và lưỡi ông Hoan dần đi xuống, hôn liếm bộ ngực của Thư. Thư Ấn cao người và bắt đầu quằn quại, khi chiếc lưỡi nham nhám mân mê trên đầu vú nàng. Bàn tay ông Hoan cảm nhận được chất nước nhờn ấm ấm từ trong lồn Thư đang tiết ra, làm rơm rớp dính những chiếc lông măng ở cửa lồn. Lồn Thư Hưng đứng tới mức độ sắp nổ tung ra, thành từng mảnh vụn, người nàng lã đi như một người kiệt sức để mặc cho bàn tay ông Hoan moi móc. Ông Hoan ngồi dậy, tự cởi bỏ hết quần áo rồi quỳ xuống bên Thư. Ông liếm từ gót chân nàng dần lên tới đầu gối, lần vào bên trong hai đùi, rồi dừng lại chỗ hột le đang cương cứng và bóng lưỡng, cùng cái lỗ lồn đỏ au đang he hé mở, say sưa bú húp. Thư ngậm môi cắn chặt hàm răng lại, cố kìm nén từng cơn run rẩy đang sao động khắp ở trong người. Nàng muốn van xin ông Hoan hãy đụ nàng ngay vào lúc này, nhưng không thốt được nên lời, vì vừa sợ ông Hoan chợt tỉnh hương mê, vì vừa bị cơn sướng khoái ở trong lồn cứ ào ào xô tới. Ông Hoan nâng nhẹ mông Thư lên, lưỡi vét ngược từ hậu môn lên tới mồng đốc. Lưỡi của ông kéo tới đâu thì người nàng giật nảy theo tới đó. Hé miệng ngậm lấy cái hột le mút chùm chụt, người Thư như con giun bị xéo, uốn cong lên, đồng thời nước lồn úa ra, cái miệng xinh xắn mấp máy liên tục, thoát ra tiếng rên xiết cực kỳ sung sướng. Ư. Chờ cho đến lúc nước lồn tuôn trào ra rầm rề, làm ướt nhảy hai bên háng, chảy dài xuống tới kẽ mông đít. Ông Hoan mới chồm người lên, cầm cặc mà vỗ vỗ mấy cái lên khe lồn, trước khi từ từ kê đầu cặc vào cái lỗ lồn nhấn nhá đi xa hơn. Tuy Thư là gái một con, nhưng 5-7 năm nay, phòng không gối chiếc, mãi đến bây giờ mới được bàn tay đàn ông ve vuốt, bú vú, liếm lồn, nhám nháp hột le, nên nàng sung sướng đến mức ngất ngây trong khoái lạc, lại còn được đụ con cặc to vào lồn, mà phận đàn bà vẫn hằng ao ước. Nàng điên lên vì sướng. Tuy vậy, khi con cặc to khủng, cương cứng của ông Hoan, vừa lọt vào lồn nửa chừng, dù đang lồng lộn trong sung sướng, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau rát. Thư rên rỉ không ngớt, vì vừa đau, vừa rát, vừa sướng quá không biết nói làm sao, ông Hoan lòn hai tay ghì chặt hai bên mông của Thư. Ông ưỡn người, đẩy con cặc đang cương to cứng ngắc, ngập sâu vào trong lồn của nàng và cứ thế mà nắc. Nước lồn be bét ở của lồn, tạo nên những âm thanh nghe nhóp nhoép, chèm chẹp khi con cặc ra vào, làm hai hòn rái rộng mạnh vào hai bên cửa lồn. Ao. Nghe được những âm thanh rên rỉ, đang bị cố nén lại trong cổ họng của Thư, cảm xúc được cùng vợ ân ái ngày xưa như cháy bùng lên. Con cặc ông Hoan tê cứng, phồng lên theo những cái nắc nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Cứng hết người, ông Hoan ghì lấy người Thư, cho lồn và cặc áp chặt vào nhau. Tinh trùng cứ thế bắn vọt ra. Sướng quá, anh ra Huyền ơi. Thư ngất lịm người, cũng hét lên một tiếng, sộ bật ông Hoan qua một bên, rồi con người ôm lấy hai vai, nằm khóc nức nở. Thư khóc không biết vì đau, vì sướng, hay vì mặc cảm khi nghe ông Hoan gọi, Huyền ơi. Nhưng khi thấy Thư trần truồng đang nằm khóc bên cạnh, tinh trùng đang còn kéo thành sợi ở đầu cặc của ông. Quần áo của ông, váy chíp của Thư vương vài chỗ này chỗ kia. Ông biết là ông vừa mới đụ Thư xong, phải chăng ông đã cưỡng bức Thư trong cơn nướng cặc. Làm sao bây giờ, những bài toán nan giải vừa hiện ra trong đầu, liền được ông Hoan xử lý còn nhanh hơn cả máy tính. Ông tin chắc vừa rồi khi nhìn thấy, lồn vú Thư trong cái áo ngủ mỏng manh kia, con cặc ông đã gây nên tội lỗi. Hai cái vai của Thư còn run rẩy thế kia, chắc là đang sướng, vì được con cặc của ông chăm sóc tận tình. Còn khóc lóc thì đàn bà ai chẳng thế, khi bị cưỡng bức. Thư không la hét, tức là cam chịu. Vậy cứ chai mặt sấn tới, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau đó sẽ hạ hồi tính tiếp. Suy tính như thế, ông Hoan liền nằm xuống bên cạnh Thư, nhẹ nhàng ve vuốt lên bờ vai và cánh tay nàng, trìu mến như âu yếm một người tình sau cuộc mây mưa. Thấy Thư không còn nức nở, ông Hoan mới khe khẽ nói vào tai nàng. Anh xin lỗi, cũng tại anh yêu em nhiều lắm em biết không? Không biết như thế nào để nói, nhưng chỉ biết là, không biết anh đã yêu em từ lúc nào, anh xin lỗi. Bây giờ em muốn trách hay chửi mắng anh thế nào, anh cũng chịu cơn sướng đang lịm dần. Nghe ông Hoan thủ thỉ như thế, Thư lại như đê mê chìm người vào nỗi niềm hoan lạc, hạnh phúc và sung sướng vô bờ. Vừa rồi Thư có khóc, nhưng là khóc vì cơn sướng lồn dữ dội quá. Khóc vì mừng khi nghe ông Hoan gọi hai tiếng, Huyền ơi, có nghĩa là ông Hoan sẽ không bao giờ biết được những toan tính của nàng từ trước cho đến hôm nay. Còn việc xô ông Hoan, thì hoàn toàn bất ngờ. Vì lúc đó lồn nàng đau như bị xẻ ra, bởi con cặc của ông Hoan, con cặc to dễ ghét. Ông Hoan không thấy Thư trả lời, nhưng bờ vai của Thư khẽ rung nhẹ. Dù cái rung động thoáng qua, rất rất nhẹ, nhưng bàn tay ông Hoan vẫn nhận ra. Như vậy là Thư đã có đồng tình, bao băn khoăn trong ông dường như biến mất. Bây giờ ông chỉ cần thử lại bài toán nữa thôi. Ông Hoan tiếp tục vuốt ve cánh tay của Thư, rồi nắm chặt lấy bàn tay của nàng, như thầm nói anh mãi mãi yêu em. Rồi cầm bàn tay Thư đưa ra sau, đặt lên con cặc của Minh. Ông Hoan cười thầm đắc thắng, khi không thấy Thư buông tay ra. Ông liền hơi cong người cho con cặc ông cứng thêm, và ngọ nguậy ở trong tay nàng, như thể muốn vùng ra. Quả nhiên tay Thư nắm chặt, giữ ngay lại. Chỉ chờ có thế, ông Hoan vòng tay ôm chặt Thư vào lòng, bàn tay lần tìm hai đầu vú của Thư. Nằm nghiêng người, ôm Thư từ phía sau, ông Hoan nhắm mắt lại mơ màng, hưởng thụ những khoái cảm từ con cặc, đang được tay Thư bắt đầu nắn vuốt. Ông Hoan cũng áp sát ngực vào lưng Thư, tay ông luồn dần xuống bụng, xoa nhẹ lần tới đám lông ở mỡ u lồn. Khi những đầu ngón tay của ông vừa chạm đến cái khe lồn, nó ướt sũng và nóng hổi. Nước lồn của Thư đã trào ra, nghĩa là Thư cũng đang chờ đợi và háo hức như ông. Ông liền đưa tay lên xoa bóp thật mạnh vào hai bầu vú, ghé miệng hôn vào tai Thư thì thầm hai vú em đẹp quá, quay lại cho anh ngắm một chút nhé. Bị ông Hoan nói như thổi vào tai, Thư dùng mình, bỏ con cặc ông Hoan ra, xoay người nằm đối mặt với ông Hoan, lại đưa tay kia nắm con cặc day day nói. Đẹp gì mà đẹp, anh sao mà dê dầm quá đi thôi, chỉ giỏi khéo nịnh. Ông Hoan tròn mắt nhìn cặp vú nõn nà to như hai quả bưởi, cái đầu vú ửng hồng đang cương lên. Ông Hoan ghé sát đầu vào, miệng ông bắt đầu bú mút nhẹ nhàng vào cái đầu vú hồng hồng của Thư, khiến nàng cứ hoằn người mà khẽ rên. Thư nằm đón nhận từng đợt khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, khi hai đầu vú thay nhau được ông Hoan bú mút một cách nhẹ nhàng, điệu nghệ. Một tay ông Hoan luồn ngang dưới cổ ôm lấy vai nàng, miệng không ngừng hôn, liếm, bú, mút hai bầu và núm vú. Tay còn lại bắt đầu đưa xuống mân mê xoa vuốt vào cái lồn đang ướt nhẹp. Ông Hoan lấy ngón tay giữ có móc lại. Ông hất ngoáy ngón giữa, lách vào sát miệng lồn, ngoáy lên cái khe giữa hai môi nhỏ, ngoáy nhẹ vào cái mồng đốc và cái hột le đầy nhạy cảm. Thư sướng điên cả người, phải đưa tay xuống giữ tay ông Hoan lại. Thư chân cứng người lại, khẽ rên trong tiếng thở ui, ui, rồi oằn người đi, nước lồn lại ứa ứa tuôn ra. Hai ngón tay ông Hoan không ngừng lần mò len lỏi vào cái lỗ lồn đang rộng mở. Hai ngón tay vào đến đâu, móc ngược lên đến đó, như cố tìm cho ra cái điểm gờ đang giấu kín. Người Thư như tung bật lên, hai mông rời hẳn mặt giường. Hai tay Thư ôm chặt miệng để không phải rú lên, vì cơn sướng ngất trời, đang xô tới. Biết Thư đã lên tới đỉnh, khi điểm gờ vừa bị kích hoạt. Ông Hoan nói, mình yêu nhau em nhé. Thư, tay vẫn bịt chặt ở miệng. Đầu gật gật. Ông Hoan trườn ngay người xuống, khẽ tách hai chân Thư ra, bắt đầu hôn liếm từ rốn bụng xuống phía dưới, răng môi ông như cầy nát vùng thảo nguyên đen mượt, trên mỡ u lồn của Thư. Hai tay ông luồn phía dưới đùi Thư, hất hai đùi nàng lên vai, vừa hôn vừa liếm vào cái hột le, rồi lách lưỡi ngoáy sâu vào lỗ lồn. Ngất ngây, Thư cứ uốn éo người vừa rên vừa thở, thỉnh thoảng nàng lại ôm lấy đầu ông Hoan vít chặt, hết đẩy ra lại ôm vào. Nước lồn trào ra, ứa đầy vào miệng ông Hoan, cứ vậy ông Hoan khoái sướng, bú mút nước lồn của Thư đầy hoan hỉ. Thư không thả tay ra, vẫn cứ túm tóc kéo đầu ông Hoan, mạnh hơn và dứt khoát hơn. Thấy đôi môi xinh của Thư mấp máy như muốn nói điều gì đó, ông Hoan hơi chồm người lên để nghe. Nào ngờ Thư đã nhanh tay thò xuống, cầm cặc ông đâm vào lồn mình. Thích thú với cử chỉ dâm dật của Thư vừa rồi, ông Hoan liền dập luôn con cặc của mình xuống ngay. Rồi liên tục phịch, phịch, nhấp nhanh và mạnh con cặc của mình vào lồn Thư. Úi, rét, rét, rét, anh, ús, ắt, ắt anh. Thư càng ừ rên, ông Hoan càng hứng chí dập cặc nhanh và mạnh hơn nữa. Như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa, Thư co chân trống xuống giường, nâng cả hai mông, đưa cao mu lên, đón nhận từng cú dập cặc xuống của ông Hoan, cho lồn thỏa cơn cuồng vã. Ui, sướng, sướng, sướng quá anh ơi. Thư khép chặt hai đùi. Lồn co thít lại, để tận hưởng đến cùng cực, cái cảm giác ngất ngây, khi con cặc ông Hoan lùi lùi đi vào. Ngược lại do lồn của Thư thít chặt lại, làm con cặc ông Hoan không còn tự do vào ra, nên mỗi khi dập xuống như bị khựng lại ở lưng chừng. Ông Hoan liền dùng hai tay, ôm ngang hông Thư ấn mạnh xuống giường mà dập. Ông dập Thư mỗi lúc mỗi nhanh, từng cú dập, từng cú nắc của ông, cứ đẩy Thư nhích tới, dần như gần rơi xuống đất. Đầu Thư lắc lư theo nhịp đẩy. Bàn tay thon xinh xắn phải bấu cứng lấy nệm giường để trụ lại. Nhưng Thư vẫn cố đưa đẩy đôi mông liên tục, để hứng chọn từng cú dập, mạnh lên anh, sướng quá. sướng quá, mạnh nữa đi anh. Phạch phạch, phạch phạch, phạch. Ta, a, anh ơi, chết, sướng dê dê, chê tê tê tê mơ tê tê tê. Quá anh ơi, ơi, anh, ơi. Thư rú lên, tiếng rú thống khoái cực độ của loài mèo cái trong hoan lạc, các ngón tay ngón chân của nàng duỗi thẳng ra, run rẩy. Trong khi ông hoan vẫn hừng hừng sung mãn, chân người, dập cạc vào lồn của Thư. Phành phạch, nhem nhép, phành phạch, nhem nhép. Hai tay Thư ôm vít lấy vai ông hoan đô lên, hai đùi co lại, vòng lên khóa chặt xiết hông, như ghì cho ông hoan phải đâm cạc xuống, đồng thời hầy mông lên, cho lồn đón nhận con cạc vào sâu, sâu hơn nữa, rồi co thít như muốn giữ chặt, không cho rút ra nữa. Hưng phấn như được đẩy lên đến tột cùng, con cạc ông hoan căng giật lên trong lồn của Thư. Ông thở mạnh, rồi gầm gừ như mãnh thú vừa thịt được con mồi, con cạc ông dùng dùng phụt từng luồng tinh trùng nóng hổi, mạnh như vòi rồng vô thật sâu trong lồn Thư. Từng đợt tinh trùng bắn vào lồn, bắn mạnh đến nỗi Thư cảm giác như đang cầm vòi nước, xịt thẳng vào trong lồn của mình. Chẳng mấy chốc lồn Thư tràn ngập tinh khí của ông hoan, chảy cả ra ngoài. Người Thư căng cứng lên, từng cơn sướng dồn dập ào tới, đưa nàng đến cảm giác khoái lạc nhất mà nàng chưa từng có. Hai cánh tay Thư vẫn ôm siết chặt, hai bắp đùi vẫn kẹp trên mông, cả cơ thể nàng vẫn đu bám dính vào người của ông hoan. Au, đau, đau quá anh ơi, ôm em đi, đau, đau, ôm em chặt vào. Hai cơ thể nóng rực, đầm đìa mồ hôi dính sát vào nhau, như không thể nào tách rời ra được nữa. Chưa bao giờ ông hoan cảm thấy sướng đến mức không thể tả như lần này. Thư cũng thế, nàng sướng đến mức không còn muốn buông người ông hoan ra để nằm xuống nữa. Như hiểu được tâm trạng của Thư lúc này, ông hoan liền cúi xuống hôn lên đôi môi tươi tắn của nàng. Lưỡi của ông hoan liền bị đôi môi tham lam của nàng mút chặt. Ông hoan đành phải xuôi chân, hạ người nằm nghiêng xuống giường cho bất mệt, bởi Thư vẫn còn quắp chặt trên người ông. Cả hai lăn lộn hôn hít nhau mãi ở trên giường, trong khi Thư vẫn chẳng chịu buông người ông hoan ra. Con cạc vẫn còn cắm ở trong lồn, bắt đầu ngọ nguậy. Ông hoan liền hỏi lồn em còn đau không? Còn, nhưng nếu anh muốn nữa thì em cũng cố chiều. Vậy cho anh đụ em một cái nữa, rồi anh đi đón bé Thi nhá. Hôm nay em cũng đi. Ơ, hai vợ chồng mình cùng đi. Hứ, ai là vợ của anh cơ chứ? Không phải đưa lồn cho anh đụ, là chấp nhận làm vợ của anh rồi sao? Hứ, ghét ghê, á, hự, hự. Câu nói của Thư bị cắt ngang, bởi con cặc của ông hoan đang đều đều, dập xuống lồn nàng. Thấy có nhiều người liếc nhìn về phía bàn của mình, ông hoan càng hãnh diện, càng ân cần chăm chút cho hai mẹ con Thư trong suốt bữa ăn. Thôi anh, đừng tiếp cho em nữa, em chỉ uống một chút vậy thôi, nhớ là tối nay em còn phải vào ca trực nữa đó. Gọi điện vào xin nghỉ một hôm đi em, anh muốn đêm nay là của hai vợ chồng mình. Hừm, làm sao mà nghỉ được anh? Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của ông hoan, với lại chính nàng cũng không muốn rời xa ông hoan trong đêm nay, cả cái lồn đang sung sương của nàng cũng muốn như thế. Thư lấy điện thoại ra bấm số để gọi, liền có tiếng trả lời. Hello, Dung nghe đây. Thư đây, hôm nay cậu ở lại, trực đêm giúp mình nhé. Sao thế, đi chơi với người yêu hả? Không, con gái mình đang bị sốt, nôn ói từ trưa đến giờ. Có lẽ mình phải đưa nó đi bác sĩ. Thế đã cho uống thuốc gì chưa? Có cho uống thuốc giảm sốt, nhưng không thấy bớt. Ok, cứ ở nhà lo cho con đi. Đang bận lắm, bye nhé. Quay qua ông hoan, Thư nhoèn một nụ cười tươi rói, thế đã hài lòng chưa ông xã? Vừa mới lên chức, đã làm nư rồi. Ừ, thì làm nư với vợ có sao đâu. Chứ không phải em cũng muốn, tí tí, đêm nay à? Gần 9 giờ tối, cả ba người mới về đến nhà. Ông hoan vội ôm lấy Thư như muốn nhấc bổng nàng lên. Thư giãy người ra nói. Anh về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi đã. Em cho con đi ngủ, rồi một lát em qua. Ông hoan nghe lời, đi về phía phòng của mình. Thư cũng đưa con đi tắm rửa, thay quần áo cho bé Thi. Chờ cho bé Thi ngủ say, nàng mới vào lại phòng tắm chăm chút cho bản thân mình. Sau khi lau khô xong những giọt nước cuối cùng còn đọng ở trên người, Thư không quên lấy một giọt tinh dầu hoắc dâm hương xoa đều khắp vùng hạ thể của mình. Thư đứng trước gương xoay người nhiều vòng để ngắm nhìn cơ thể mình, vừa để cho cái mùi dâm hương, nàng vừa mới xoa lên người ít nhiều bay ngất đi, chỉ còn lại thoang thoảng. Không khoác lên người bất cứ thứ gì, Thư tự tin cứ trần truồng như thế mở cửa phòng ông hoan bước vào. Ông hoan cũng thế, trần truồng dưới ánh đèn, nằm đợi ở trên giường tự lúc nào. Thư bất giác đỏ mặt, vì toàn bộ thân hình kiều diễm trần truồng của mình đang được ông Hoan chiêm ngưỡng. Theo bản năng, Thư lấy một tay che hờ lên mớ u lồn, một tay đặt nhẹ lên vú. Cái cảm giác giống như một thời con gái, cái cảm giác ngại ngùng cộng với bàn tay run run đặt trên mớ u lồn, làm Hưng đứng trong người Thư rộn ràng hơn. Nước trong lồn như chỉ trực ứa ra. Thư dừng lại, chậm chậm xoay người một vòng, rồi nheo mắt như trêu ghẹo ông Hoan. Ông Hoan bật ngồi ngay dậy, ngắm nhìn Thư không chớp mắt. Giờ đây, thân hình Thư hoàn toàn nguyên thủy trước mặt ông. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng long lanh, chiếc cổ cao trắng ngần, hai bờ vai suông thon thả, đôi gò bồng đảo no tròn, hai đầu vú hồng hồng như xử nữ. Cái bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa, ở giữa là cái rốn hun hút vào trong tạo thành điểm nhấn cho cái bụng, tạo nên một nét bí ẩn mà ai nhìn vào cũng muốn một lần khám phá. Mỡ u lồn nổi hẳn lên, đầy đặn cao vút nhưng trông mềm mại. Lông lồn Thư nhiều nhưng không loạn, mềm nhuyễn như lông tơ, như được trải chuốt, nằm ép xuống ở phần trên mờ u, rồi tỏa ra hai bên bẹn. Cái vòng eo nhỏ nhắn, càng làm nổi lên những đường cong tuyệt trần của hai bờ mông tròn cao cao bên dưới. Đôi chân thon dài, thẳng tắp, đẹp và kiêu kỳ không thua gì siêu mẫu catwalk. Thầm so sánh hình dáng của Thư với Loan, vóc dáng và những báu vật trời cho của cả hai đều hoàn hảo. Nhưng ông chợt nhận ra ở Thư, có gì đó rất tự nhiên và hài hòa mang nét trẻ trung tươi tắn. Còn ở Loan sự tương phản của dấu ấn thời gian cùng với sự sắc sảo mang cái vẻ đẹp của Photoshop mà ông vẫn thường tạo ra trên máy tính. Không bỏ phí cơ hội, ông Hoan lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, chụp liền cả trăm tấm ảnh. Ông nói như trong cơn mê. Em quay người lại đi, anh muốn chụp vài tấm từ phía sau, nhất là hai cái mông dễ ghét ấy. Thừa biết ông Hoan chụp nhiều như thế để làm gì, nhưng Thư vẫn làm bộ ngây ngô hỏi. Sao phải chụp nhiều thế anh? Để những đêm em đi trực, ở nhà anh mang ra nhìn cho đỡ nhớ chứ sao? Ra ngoài, lỡ có ai nhìn thấy phone của anh thì sao? Không, không sao đâu, anh sẽ lốt vào máy tính, rồi xóa ở trong phone đi. Em cứ yên tâm, chỉ có mình anh được xem mà thôi. Thế nhé, nhớ đó, đó. Chẳng ngượng ngùng gì nữa, Thư quay mông lại, đứng dịch một chút vào chân tường. Nàng chống tay lên tường, chồng mông ra sau, vểnh cao lên đầy khiêu khích. Ông Hoan tay bấm máy, tay đè con cặc đang nổi loạn của mình xuống. Ông bước đến gần Thư, xoa xoa bờ mông căng đét của nàng. Cầm con cặc cứng ngắc, để vắt ngang lên bờ mông của Thư, rồi đưa máy ra xa xa, bấm máy theo cái cách chụp ảnh tự sướng. Hiểu rõ ông Hoan chụp những tư thế nóng như thế để làm gì, Thư đưa một tay ra sau xoa xoa một bên mông, rồi xòe rộng bàn tay kéo hẳn cả cái mông đó lên. Cái lỗ lồn đỏ au, ướt bóng lộ hẳn ra rõ mồn một. Ông Hoan như muốn ngưng cả hơi thở, nhích người tới kê cái đầu cặc vào mép lỗ lồn, rồi cứ thế bấm máy tách tách. Chờ cho ông Hoan chụp như vừa đủ, những gì ông Hoan muốn. Thư liền rên rỉ. Thôi đi anh, đừng chụp nữa, bú lồn em đi anh chụp mãi, làm em đứng hết cả lồn rồi, em không chịu nổi nữa rồi, bú lồn em đi anh, vừa rên rỉ, Thư vừa giang chân, hạ người xuống, áp ngực và hai tay vào tường. Như đưa hết lồn với mông ngách lên cao. Ông Hoan liền để phôn xuống đất, quỳ vào giữa hai chân Thư. Mùi dâm hương thoang thoảng liền sộc vào mũi ông. Cái mùi dâm hương đã làm ông choáng váng sáng nay, làm hơi thở ông bỗng dồn dập, người ông như phát cuồng. Vội vàng ôm hai bên hông Thư, lưỡi ông quét một đường dài theo khe lồn lên tới cái lỗ nhị. Ui, anh ơi làm gì em đấy? Ui, sướng, ui, sướng thế anh ơi, nữa đi anh. Liếm mạnh vào, bú mạnh vào, đó, chỗ đó, bú mạnh vào đi anh. Những câu rên rỉ, đầy kích động của Thư càng làm cho ông Hoan cuồng dại hơn. Ông không những bú liếm như điên dại vào cái lồn của Thư, mà đôi lúc còn há miệng thật to, gầm gừ cố ngoạm để cắn cho bằng hết cả cái lồn. Như con chó vừa tha được miếng thịt to vào trong xó bếp. Được một lúc, như không chịu nổi nữa, Thư đẩy ông Hoan ra, đi đến bên giường, hai gối quỳ lên đệm. Hai bàn tay cũng chống xuống đệm giường, hai chân hơi dạng ra, chồng mông chờ đợi, nhưng hối thúc như ra lệnh mang cặc lại đây đụ em đi anh. Đụ cho nát cái lồn nứng của em, ngay trong đêm nay đi anh. Ông Hoan đứng ở đằng sau, hai tay ôm hờ lấy hai hông và eo của nàng, ông ngoáy mông điều chỉnh con cặc như điều chỉnh hướng máy bay không người lái. Con cặc ông khéo léo tự chui vào lỗ lồn của Thư, và khi đầu cặc vừa khuất ở miệng lồn, ông liền dướn người tới nắp mạnh cho con cặc vào hết trong lồn của Thư. Con cặc lúc này ra vào trong lồn Thư từ sau tới, từ dưới xiên lên. Hai bên bẹn ông dập mạnh vào mông Thư chan chát, người Thư như bị đẩy xô về trước, hai bầu vú to căng trên ngực cũng lao sao, lăn tăn nhảy múa. Oai oăm chăng, khi cơn sướng khoái mỗi lúc một tăng dần, theo tốc độ ra vào của con cặc, thì cơ lồn Thư co rút lại, như muốn bóp chết con cặc của ông Hoan trong lồn nàng. Mạnh vào, mạnh nữa đi anh, ui ui ui, sướng, sướng anh ơi. À à à à à à. Ông Hoan trụ chân như đứng thẳng người lên, con cặc cứ thế đâm xiên lên, đầu cặc tì thẳng vào vách lồn phía bên trên, ở chung quanh điểm G đầy nhạy cảm, khi con cặc xâm nhập vào. Bởi vậy mỗi lần ông Hoan thúc cặc vào, Thư lại gào rú lên đổ người tới trước, khiến mấy lần con cặc ông Hoan đã trượt ra ngoài. Ông Hoan phải ghì chặt hai mông của Thư lại mà nắc, cái nào chắc địch cái đó, âu, sướng quá, à, mạnh lên nữa đi anh, có sướng không anh, à. Hừ hừ hừ, sướng, anh cũng sướng, ư ư ư. Trong phòng chỉ còn tiếng lạch bạch của con cặc va vào cái cửa lồn nhoe nhoét nước. Thư lúc này như chìm trong nỗi đê mê, sung sướng từ cái lồn đem lại. Nàng uốn éo, một tay đưa xuống day day cái hột le, dùng mình rồi cũng đạt tới cực khoái. Nhanh lên anh ơi, ây ây ây ây ây, ôi em ra, sướng, sướng, sướng quá quá, ơi anh. Ông Hoan nhận thấy âm đạo Thư co bóp dữ dội, vội thúc những cú mạnh bạo và thật nhanh vào lồn Thư như một vận động viên chạy nước rút về đích, dập mạnh một cái sau cùng, rồi bắn mạnh vào lồn Thư tất cả những tinh binh đang ra trận của mình. Ôi, ôi, à, anh cũng ra, Thư ơi. Ra hết vào lồn em đi cho sướng, cho hết vào đi, ôi, ôi. Ông Hoan đứng dựa vào mông Thư nghỉ một lát, rồi mới rút cặc ra lên giường nằm. Thư vội đưa tay hứng hết chỗ tinh trùng đang tuôn ra, đưa lên miệng mút mát. Khiếp, sao ra nhiều thế anh? Hì, tại lồn em làm anh sướng quá. Nằm nhìn Thư liếm lắp tinh trùng của mình trong tay một cách chân quý, ông Hoan càng thấy yêu Thư. Con cặc ông cũng thế, nó như cũng muốn ngóc đầu lên để nhìn. Đang say sưa nếm náp mùi vị tinh trùng của ông Hoan trong tay, lại thấy con cặc vẫn còn bóng nhảy tinh trùng của ông đang nảy nảy. Thư liền xoay người bò nằm lên bụng ông Hoan, cầm lấy liếm mút từ đầu cặc xuống. Trong khi Thư ân cần chăm sóc vùng hạ thể của ông Hoan, thì hạ thể của nàng như miếng thịt mỡ trước miệng mèo, lơ lửng trước mắt của ông Hoan. Mùi dâm hương quyện với nước lồn, cùng tinh trùng còn sót ở trong lồn, tạo thành cái hương vị đầy quyến rũ. Khiến ông Hoan không cưỡng được cái ham muốn, chu môi hút nuốt vào mồm, cái nhảy nhảy tinh túy, đang từ từ hiện ra, đọng lại thành giọt ở miệng lồn. Càng bú mút, ông càng cảm thấy thèm thuồng khao khát. Ông Hoan đưa cả hai tay ôm lấy mông của Thư, chụp xuống mặt mình mà bú liếm cho thỏa thê. Ui, anh ơi, anh làm gì vậy? Ui, sướng, sướng, ui, sướng anh ơi. Cơn sướng làm người Thư này dựng lên, nguyên cái bàn tỏa của nàng đè chặt xuống, làm ông Hoan thiếu điều nín thở. Ông Hoan phải xô mạnh Thư ra, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thư thấy thế vội ngồi quay lại, hôn tới tấp lên mặt. Lên má ông em xin lỗi, tại anh làm em sướng quá đó mà. Để em bắt đền cho anh nha. Nói xong, Thư liền lựa thế, nhấc mông lên ngồi xuống con cặc đang dựng đứng của ông Hoan. Một chân quỳ xuống nệm, một chân như đang ngồi xổm, Thư cúi xuống nhìn rõ con cặc ông Hoan ra vào, mỗi khi nàng nâng người lên hay hạ xuống, ông Hoan cũng dõi mắt ngắm nhìn Thư đang đê mê đụ, ông khẽ hỏi nhìn con cặc anh đụ lồn em có đẹp không? Câu hỏi đầy dung tục của ông Hoan khiến Thư hưng phấn, nàng cũng đang háo hức nhìn con cặc ông Hoan ra vào trong lồn mình. Khoái cảm trong người nàng ào ào nổi lên sau câu hỏi của ông Hoan, Thư ngồi phẹt xuống cho cặc ông Hoan vào sâu hết cỡ trong lồn mình, con cặc to, dài của ông Hoan lao sâu vào trong lồn, làm Thư sướng điên lên. Thư lắc mông, sàng lồn hết qua bên này, rồi lắc mông sàng lồn qua bên kia, làm cho con cặc ông Hoan cứ ngoáy mù như con quay, tít sâu ở trong lồn. Nước lồn nhóp nhoép ở chỗ da thịt trà sát vào nhau. Nghe đã tai thật sướng, Thư càng trà sát, lúc lắc càng mạnh bạo, ông Hoan càng thấy hưng phấn và thích thú. Ông đưa tay lên mân mê, xoa bóp, nhào nặn hai bầu vú của Thư. Cứ như thế hai người tung hứng, quấn quýt với nhau. Lúc thì lồn Thư vần vũ, hành con cặc ông Hoan nhũn ra nước. Lúc thì con cặc ông Hoan dập lồn Thư đến be bét nháo. Mãi cho đến 3 giờ sáng, Thư mới xin ngừng, để sức còn đi làm vào sáng hôm sau. Cơm tối vừa xong, là Thư đã đưa con lên lầu, nhưng bé Thi ham chơi, mãi gần 2 tiếng sau mới chịu lên giường nằm. Cửa phòng ông Hoan vẫn mở, hình như ông cũng đang thấp thỏm chờ nàng. Ông Hoan đang ngồi trước bàn máy tính, trên màn hình là hai tấm ảnh nút của hai vệ nữ trong cùng một tư thế vô cùng gợi dục, một tay nâng hờ một bên vú như đưa ra mời mọc, một tay như ngại ngùng không che kín được hết đám lông mượt mà ở bên dưới. Chẳng khó để nhận ra, một tấm là Thư, một tấm là bà Huyền. Một tấm nhìn rất tự nhiên, hút hồn và lôi cuốn, đầy mê hoặc và cám dỗ. Một tấm nhìn đẹp như một bức tranh phong cảnh ở đâu đó, mà người ta đã đi qua, thoáng một chút hồi tưởng rồi quên ngay. Sau một cái nhấp chuột, màn hình lại hiện ra hình ảnh ông Hoan, đang chuẩn bị đưa con cặc đụ từ phía sau vào lồn của hai người nữ. Mông đít lồn thì thôi khỏi nói, bên tám lạng người nửa cân, lồn nào cũng đẹp, mông nào cũng tròn vo, cao khỏe như mông ngựa. Nhưng một tấm như chụp rất gần, chỉ thấy rõ cặc với lồn đang xích lại gần nhau. Trông rất thật, dễ dàng nhận ra đó là Thư, dù đường nét không được rõ lắm. Ngược lại ở tấm bên cạnh, hình ảnh bà Huyền sắc nét, nhưng gương mặt và ánh mắt hiền hậu, phản cảm hoàn toàn với bố cục, lồn trong, cặc ngoài, của tấm ảnh. Cứ thế, ông Hoan lần lượt so sánh từng hai bức hình một. Sau một hồi, ngồi thử ra suy nghĩ, ông Hoan đưa tay lên vuốt mặt mình, rồi quyết định ông delete, không do dự, gần cả ngàn tấm ảnh mà ông tốn công làm Photoshop trong suốt mấy năm nay. Bây giờ trong máy chỉ còn lại những ảnh thực của Thư mà ông vừa chụp. Ông chăm chút review lại từng tấm, loại bỏ đi những tấm không ưng ý, rồi lại review những tấm còn lại. Tất cả những thao tác và suy nghĩ của ông Hoan đều không qua đôi mắt của Thư, bởi nàng đã đứng sau lưng ông theo dõi từ bao giờ. Thư vô cùng hạnh phúc, trong lòng tràn ngập vui sướng, bởi Thư biết từ nay sẽ mãi mãi chỉ còn có hình ảnh của nàng trong lòng ông Hoan. Vòng tay ôm lấy hai vai, áp hai bầu ngực vào đầu của ông Hoan từ phía sau. Anh, chờ em có lâu không anh, a hát, hình chụp hôm qua hả, có đẹp không anh, anh đang xem lại. Bị bất ngờ, ông Hoan u ơ trả lời, nhưng thầm nhủ, cũng may vừa xóa hết được, mai mốt anh muốn chụp, phải nói trước, cho em sửa soạn. Mà cho em mặc cái gì che che lại một chút, chứ tô hô thế này xem nó làm sao ấy. Như vậy mới đẹp chứ em, đây em xem những bức này này. Thôi không xem nữa đâu, mắc cỡ lắm, khuya rồi, mình vào ngủ đi anh. Thư nằng nặc kéo ông Hoan đứng dậy, cả hai vừa hôn hít nhau, vừa dìu nhau đi vào bên giường ngủ. Đẩy Thư nằm xuống giường, ông Hoan cởi hết quần áo để ở cuối giường, cầm cặc vẩy vẩy mấy cái rồi leo lên. Anh đụ luôn em nhé, nãy giờ xem hình của em, cặc anh đứng lắm rồi. Em cũng vậy, lồn em cũng ướt nhẹp rồi. Thư dịch người nằm vào giữa giường, dạng chân ra, hai tay banh cái mép lồn ra chờ con cặc ông Hoan đút vào. Do nước lồn Thư đã tràn trề, nên ông Hoan ấn nhẹ một cái là con cặc liền chui tọt vào bên trong. Lồn của Thư vừa ấm vừa ướt át, mút chặt lấy con cặc, làm ông Hoan phải rít lên vì sung sướng. Cứ thế ông Hoan đẩy mông nhấp nhẹ nhàng cho con cặc chạy ra chạy vào. Anh ơi mạnh lên chút đi anh, mạnh lên chút nữa đi anh, mạnh rồi, lỡ nó tét mất cái lồn xinh của anh thì sao? Không, không tét được đâu, đụ mạnh cho lồn em ra nước, càng ra nước nó sẽ càng làm cho anh sướng mà, đúng không? Ai sướng, em sướng hay anh sướng? Em cũng sướng, cả hai cùng sướng, đó, đó, sướng, sướng, em sướng anh ơi. Ông Hoan ôm chặt lấy Thư, cứ thế mà nhấp thật mạnh, cho con cặc chui sâu vào bên trong lồn. Càng nhấp mạnh, nước lồn Thư càng ra nhiều hơn, giờ thì chảy qua cả lỗ nít mà xuống dưới ga giường. Ông Hoan gác hai chân của Thư lên vai, cứ thế mà đẩy con cặc vào bên trong. Hai đùi Thư khép lại, như kẹp chặt hết chiều dài của con cặc ở trong lồn. Anh ơi, tê hết cả lồn em rồi, thương con cặc của anh quá đi thôi. Hi hi, anh cũng thế, lồn em ấm đụ sướng thật đấy. Hi hi, thế có thích không? Con cặc anh to quá, làm căng hết cả lồn em đây này. Thích, anh thích lắm. Nước lồn em ra nhiều, đụ sướng cặc lắm. Em cho anh đụ cái lỗ nít của em được không? Nhìn cái lỗ nít của em mấp máy từ hôm qua đến giờ, anh thèm lắm. Được, anh thích gì, em cũng bằng lòng. Nhưng từ từ, nhẹ nhẹ thôi, em chưa, như thế bao giờ. Yên tâm, con cặc của anh không làm em đau đâu, nó chỉ làm em sướng thêm thôi, Thư lăn người rồi chổng mông. Ông Hoan lấy tay xoa xoa cặp mông rồi banh nó ra, cái lỗ nít ướt nhẹp do nước lồn chảy xuống. Với sự tinh tế của ông Hoan, cùng với sự hiểu biết và cộng tác của Thư, con cặc cũng trơn ướt nước lồn rồi, nên chẳng mấy chốc, con cặc của ông Hoan đã biến mất trong cái lỗ nhị của Thư. Ông Hoan để con cặc của mình yên như thế một lát, rồi hỏi có thấy còn đau không em? Không anh ạ, giờ chỉ thấy căng căng thôi. Thế anh nhấp nhấp nhé. Đẩy cái mông cho con cặc thoải mái hơn ở bên trong lỗ đít, Ông Hoan nhấp thật nhẹ nhàng, cái lỗ nít diêu díu siết lấy con cặc, nên muốn nhấp mạnh cũng khá là khó khăn. Ông Hoan đưa tay xuống móc vào lồn thư vài cái, rồi trụng mấy đầu ngón tay vuốt hứng lấy thêm nước lồn, đem nhỏ vào bên trong lỗ nít của thư. Nhờ có chút nhờn nhờn của nước lồn, con cặc giờ ra vào có vẻ trơn tru hơn, ông Hoan dễ dàng nắc con cặc cứng vào sâu bên trong. Thư nói qua hơi thở anh ơi, em thấy hết, đau rồi, dễ chịu lắm rồi, không, không còn đau nữa đâu, thấy thích thích, lạ lắm, mạnh lên anh, hì hì, anh bảo mà, em sẽ thích vì sướng thôi. Bám chặt lấy hai mông của thư, ông Hoan nhấp cặc vào mạnh hơn chút, mông của thư đong đưa sau mỗi cú nhấp, miệng bắt đầu không ngừng rên lên vì sướng, dĩ nhiên, cái lỗ nít khít chặt hơn, những cơ vòng co thắt mạnh mẽ hơn, nên cái cảm giác sung sướng cũng phải nhiều hơn, làm cho cả hai người đều run rẩy sướng hơn lên gấp bội. Thư cố gắng cong người, đưa mông thật cao để con cặc dễ dàng chui vào. Ông Hoan thì cứ rút con cặc ra đến gần hết, lại thóp người lấy hơi, thúc con cặc vào một cái thật mạnh không khác gì châu điên húc vào dậu. Sướng, sướng quá anh ơi, sướng hơn cả đụ vào lỗ lồn, ui, ui, sướng, sướng. Nghe thư rên rỉ sướng khoái như thế, ông Hoan cũng sướng lây. Ông nhấp thêm vài cái nữa thì phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ nít của thư. Tinh trùng vừa phóng ra, thì thư đã hổn hển quay lại nói. Hít hít, sao mà nóng thế anh, phỏng rát hết cả lỗ nít của em rồi đây này. Ông Hoan cười cười ghì sát mông cho con cặc bắn suốt hết tinh trùng rồi mới rút ra. Cái lỗ nít của thư giờ đây mở ra khá to, lúc hóp lại, tinh trùng mới từ từ ứa chạy ra từ cái lỗ thâm đen đó. Rồi cứ từng giọt mà lăn theo cái khe lồn nhễu xuống giường. Đổ gục người, nằm bẹp xuống giường, thư nghiêng đầu, xõa mái tóc của mình sang một bên rồi nói vẫn còn cảm thấy rát rát lỗ nít anh ơi. Vậy à, rát nhưng mà có, thích không em? Hì hì. Có chứ anh, thích lắm anh ơi, hôm nào mình làm lại anh nhá. Sao lại hôm nào, nằm nghỉ một tí, rồi mình làm lại luôn đi. Không hôm khác cơ, hôm nay anh chưa bú lồn em đó. Em muốn anh bú lồn em ngay, ngay bây giờ. Nếu anh bú giỏi, em sẽ cho anh đủ, còn không thì sao? Thì, cứ bú lồn em trước đi đã. Thư ngồi dựa sát lưng vào đầu giường, dạng chân ra, hai tay banh lồn, đưa cái lỗ đỏ hon hòn. Nhòe nhuệt ra chờ như mời mọc, vẫy gọi ông Hoan bỏ tới. Ông Hoan thì đang loay hoay kiểm tra lại cái hệ thống camera, vừa mới lắp đặt trong phòng. Cái hệ thống camera có 102, mà thằng đệ thân tín kiếm cho ông. Ông phải gắt lên nó mới nhận cái phong bì 20.000 đô mà ông đưa cho nó, bởi nó cứ 1-2 xin được giúp ông thôi. Cái hệ thống camera 18 ống kính chuyên dùng, để người ta lắp ráp cho những khu vực cần có sự bảo vệ nghiêm mật. Ông Hoan đem bố trí nó hết ở trong phòng. Ngoài tính năng ghi hình 24:7 với độ phân giải cao, nó cũng có thể được sử dụng như một máy ảnh phức hợp khi kết nối với máy tính, laptop qua một phần mềm ứng dụng đi kèm. Nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, thư vội chạy ra. Ông Hoan đâu rồi, từ sáng giờ gọi mãi không thấy nhấc phone. Dạ, có chuyện gì thế bác, mời bác vào nhà đã. Thôi, đang bận lắm, nói với ông Hoan, thằng Quang mất rồi. 2 giờ chiều nay, Thiêu, anh em tập trung trước ngõ nhà thằng Quang lúc 12 giờ trưa nay, cùng vào viếng một lần. Nói ông Hoan khi đi nhớ mang quỹ theo bộn một tí. Nói chưa dứt câu, người đàn ông đã lái xe chạy mất hút. Thư vào nhà kể lại cho ông Hoan nghe. Mắt ông Hoan như nhòe đi, miệng lẩm bẩm, lại một thằng nữa ra đi. Rồi quay sang Thư nói anh phải đi thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, đồng đội cũ giờ chẳng còn mấy đứa. Cùng mấy anh em vào một lượt. Đốt cho người khuất một nén nhang, ông Hoan đại diện cho anh em nói lời chia buồn cùng gia đình và trao số hiện kim hỗ trợ đồng đội đến tang chủ. Sau đó cùng ra ngồi ở bàn nước với bạn bè, bởi mấy thuở có dịp gặp nhau để ôn cố tri tân. Anh Hoan đó phải không? Có nhớ em không? Nghe tiếng gọi, ông Hoan quay lại, một phụ nữ sắp xỉ tuổi 50, diện mạo trí thức và ăn mặc rất lịch sự đang bước tới. Nhất thời ông không nhận ra, em Hoa đây, y công ở hậu cần của trung đoàn đây. Ngày ấy về thăm thằng đệ, chồng của Loan đang nằm ở hậu cứ của trung đoàn, chờ chuyển BV. Ông đã gặp Hoa, rồi cả hai lao vào, cho nhau một đêm yêu giữa lúc chiến tranh, thấy Hoa bước đến ngồi bên cạnh ông Hoan, một ông bạn cùng ngồi chung, nhanh nhỏ. Người ta bây giờ là bác sĩ giám đốc rồi nha, không còn là y công nữa đâu. Bác sĩ Hoa vẫn mình ên, anh Hoan sắp vô đi cho anh em nhờ. Mỗi người một câu, khiến không khí nhộn cả lên, Hoa thì mặt đỏ bừng lên. Nhưng cứ ngồi gần lại ông Hoan hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Khi mọi người đứng dậy chào nhau ra về, thì trời đổ mưa. Lúc đầu ai nấy, còn nán trú dưới mấy cây dù, nhưng khi gió mạnh thổi, và mưa càng lúc lớn dần, thì mạnh ai người đấy tìm chỗ lánh. Ông Hoan kéo Hoa Tấp vào được một mái hiên, nhưng cũng chỉ vài phút sau, hai người đã ướt như chuột. Hoa hỏi anh Hoan đến đây bằng gì? Anh đi taxi, thế còn em? Về để em đưa anh về, xe em đậu ngoài ngõ. Ra nhanh thôi anh ạ, mưa to, khu này nước ngập nhanh lắm. Lúc xe đi ngang qua khu tên lửa, Hoa cho xe rẽ vào, dừng lại trước sân một căn biệt thự xinh xắn. Anh vào nhà cho biết, nhân tiện để em thay quần áo khô, chứ phụ nữ chúng em mà ướt át thế này trông kỳ lắm. Lúc này ông Hoan mới chưng hửng, khi nhìn thấy da thịt cùng hai vú của Hoa, đang bày lộ ra ở bên dưới chiếc áo sũng nước. Nhớ lại chuyện đêm ấy cũng dưới cơn mưa, con cặc ông Hoan cứ thế mà phừng phừng như pháo kéo lên đồi. Hoa nắm lấy ông Hoan, nàng kéo ông vào nhà. Khi hai người vừa vào hẳn trong nhà, Hoa quay người nhón chân, đặt đôi môi của nàng vào môi của ông Hoan, giữ yên vài giây rồi lui lại, mỉm cười đứng nhìn ông. Hai người đứng nhìn nhau không biết bao lâu, rồi cùng nhào đến ôm lấy nhau. Hai đôi môi tìm nhau quấn quýt trong nụ hôn dài như bất tận. Cảm nhận được con cặc của ông Hoan đang ép vào dưới bụng của mình, Hoa lần cởi chiếc áo ướt sẫm ra khỏi người của ông Hoan, rồi cúi xuống cởi luôn quần ngoài, quần trong. Con cặc ông Hoan bày ra, Hoa liếc mắt nhìn ông Hoan cười tình tứ. Bàn tay Hoa vuốt ve con cặc của ông Hoan một lát, rồi đưa môi vào đầu cặc liếm nhẹ chút tinh dỉ ra, với vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Liếm được một hồi, Hoa há miệng ngậm lấy con cặc của ông Hoan, sục nhanh dần làm ông sướng đến phát cuồng. Ông hẩy hông để thúc cặc có thể đút sâu hơn vào cổ họng Hoa. Lưỡi Hoa mềm mại quấn chặt đầu cặc, đôi môi đẹp ngậm chặt ngay bên dưới đầu khấc, làm ông Hoan sướng hết chịu nổi, con cặc ông giật giật, rồi bắn tinh ra như vãi đạn. Hoa ngậm chặt lấy con cặc của ông Hoan trong miệng, nuốt trọn từng giọt tinh trùng bắn ra. Nàng đưa đôi mắt dâm đãng ngước lên nhìn sâu vào mắt ông, đồng thời đưa lưỡi mút liếm, như không nỡ để sót bất kỳ một giọt tinh trùng nào. Ngoài trời cơn mưa vẫn nặng hạt, gió càng lúc càng mạnh, giống như sắp có bão. Hoa đứng lên, tay vẫn không rời con cặc, nàng kéo ông Hoan đến bên chiếc sofa nói anh ngồi đây nghỉ, em đi lấy nước. Nàng quay lại gom quần áo của ông Hoan, mang bỏ vào máy giặt cùng với bộ quần áo ướt nhẹp trên người của nàng. Khoác vội chiếc áo ngủ kimono, Hoa lấy chai rượu nho cùng với hai cái ly, mang ra chỗ ông Hoan đang nửa nằm nửa ngồi ở sofa. Anh uống với em một ly nhé. Ông Hoan giật mình như vừa trở về từ quá khứ, cái quá khứ chỉ có những cuộc chiến, đau thương và mất mát. Ở đó có những người như ông, như Hoa và bao đồng đội của ông. Ông cầm ly rượu chạm nhẹ vào cốc của Hoa, rồi đưa lên uống cạn. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã 30 năm rồi. Hoa đứng nhìn ông Hoan trong giây lát, uống cạn ly rượu trong tay, đôi má hây hây mỉm cười nói anh vẫn như xưa, cho em ngồi vào lòng anh như ngày đó nhé. Không đợi ông Hoan trả lời, Hoa đến ngồi vào lòng ông Hoan, cầm hai tay ông Hoan để lên ngực. Ôm chặt em đi anh, yêu em đi anh, yêu, như anh đã từng yêu cô gái trên đường anh đi qua, cô gái chỉ biết yêu anh, không hẹn hò, không chờ đợi, ngoài trời vẫn mưa. Chưa đến 6 giờ, mà đã tối như đêm. Ông Hoan cúi người hôn Hoa say đắm, hai tay lần mò tháo dây buộc ngang chiếc áo ngủ của Hoa. Tung hai vạt áo sang hai bên bờ eo cong vút, để lộ hoàn toàn hai bầu vú căng tròn. Ông nhẹ nhẹ vo vo, nghịch ngợm hai cái đầu vú xinh xinh của Hoa, làm nàng nảy người rên lên trong sung sướng. Đùa giỡn với hai bầu vú chán chê, tay ông Hoan vuốt dần từ cái eo thon xuống đầu gối, rồi lại từ đầu gối xoa ngược lên đám lông lùn mơn mờn ở trên mờ u. Khi những ngón tay ông Hoan khơi nhẹ vào khe lồn, Hoa cũng hứng tình đưa tay vuốt ve con cặc của ông Hoan đáp lại. Thấy nước trong lồn Hoa nhanh chóng ứ ra, ướt cả mấy đầu ngón tay. Ông Hoan cười hỏi sao em không lấy chồng, cứ để lồn dạo rực mãi thế này sao? Ai mà lấy bộ đội cái hả anh? Ngày ấy mỗi lần, dừng quân là một lần yêu. Rồi đơn vị đi qua, em lại chờ đợi, đơn vị sau đến, để được yêu. Đôi khi yêu cũng là một cách để quên phải không anh? Quên đi cái thân phận. Duy chỉ có anh là em nhớ mãi. Sao thế? Là vì cái này này. Vừa nói, Hoa vừa sục sục con cặc trong tay, rồi ngậm vào mồm mút thật mạnh. Cho nên hôm nay gặp lại anh, em đã định sẵn là phải tìm cách để được đến với anh. Vậy nằm xuống đi, anh đến với em. Ông Hoan cầm con cặc, đưa đầu cặc vuốt nhẹ vào giữa hai mép lồn của Hoa. Cảm giác ấm nóng, mềm mại khi cái đầu cặc đi vào lỗ lồn dần lan tỏa. Hoa nằm ngoan ngoãn chờ đợi, cảm nhận từng ly mét, con cặc của ông Hoan lầm lũi vào sâu trong lồn nàng, nghe tiếng Hoa ngất ngây rên rỉ. Ông Hoan đưa đôi mắt nhìn nàng âu yếm, dừng lại nửa chừng không đút sâu vào nữa. Khiến Hoa đang trong cơn hưng sướng, không chịu được phải kêu lên đút cặc sâu vào lồn em nữa đi anh. Hoa ưỡn người, cố hẩy mông lên để đón lấy phần còn lại của con cặc, ông Hoan đẩy sâu con cặc vào, làm Hoa bật rên lên đầy sung sướng. Khi con cặc đã vào hết, ông Hoan để yên một lát rồi mới rút hết ra, đầu cặc ướt nhẹp nước lồn của Hoa. Nhìn ánh mắt dâm chờ đợi của Hoa, ông Hoan nheo mắt trêu nàng, rồi bất ngờ đẩy cặc đâm lút vào lồn của Hoa, làm nàng rú lên, hai tay bấu chặt vào đùi của ông. Hello, Dung đây Thư ơi. Nói đi, đang nghe đây, Thư gắt gỏng vì đang trong lúc chờ đợi ông Hoan. Hôm nay cậu vào BV, trực đêm thay cho mình với. Sao, có chuyện gì thế? Ừ, hôm nay mình làm giấy kết hôn rồi. Ai thế? Thì cái anh Việt Kiều hôm trước vào BV tìm tớ đó. Cái ông mà tao bảo vừa già vừa xấu đó hả? Thật thà là trên hết, thế như tao với mày mà đòi hỏi nhiều đâu có được. Cậu vào trực thay tớ đêm nay nhé. Mai tớ có quà cho, giờ phải đi nộp mạng đây. Sao mà cuống lên thế, cứ như là cọc đi tìm trâu vậy. Ừ, thì tại cô giữ giá, hôm nay ký giấy rồi, phải cho ông ấy xơi thôi. Ông ấy xơi, hay cậu xơi ông ấy? Cậu biết rồi mà, thôi bye đây, giúp mình nhé. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, Thư vào thay quần áo, trang điểm lại một chút, rồi gọi điện cho ông Hoan. Nào ngờ chuông đổ ở trong phòng, làm nàng bật ngửa, thì ra trưa nay vội đi, ông Hoan đã để quên điện thoại ở nhà. Đang hoảng hốt, thì có tiếng chuông cửa. Mừng rỡ tưởng ông Hoan về, nào ngờ mở cửa thấy mẹ nàng đang đứng đó. Bà Nhung lâu không thấy Thư về thăm, nhớ bé Thi, nhân có ít xoài đầu mùa, liền hái mang lên. Thư mừng rối rít, nói. May quá mẹ lên đúng lúc, đêm nay mẹ ngủ với Thi hộ con phải vào BV trực đêm. Chiều mai mới về, con đưa mẹ đi chơi sau. Nói xong, Thư vào cầm túi xách ra xe, vội vã đi cho kịp giờ giao ca. Ông Hoan banh rộng hai háng của Hoa ra, ông ngồi chồm hổm trên nệm ghế, hai tay đỡ lấy hai bên chân của Hoa rồi ra sức đụ nàng. Ông đẩy nhanh con cặc của mình vào sâu trong lỗ lồn của Hoa, rồi nhổm người, thóc bụng lại cho con cặc dựng lên, rồi mới từ từ kéo ra. Đầu con cặc móc lê vào điểm G như cái mỏ neo, cào vào lòng biển khơi, làm ông sướng dêm hết cả con cặc, mà lồn của Hoa, như cũng cuồng cơn khoái lạc vì bị kích thích đến tận cùng, Hoa sướng đến phát điên, nàng bặm môi cau mặt, đón nhận từng cơn khoái cảm khốc liệt, hai bàn tay nắm chặt lấy hai cẳng chân, dạng lồn càng lúc càng rộng để cho ông Hoan đụ tới tấp. Nước lồn của Hoa ứa ra, chảy theo khe lồn xuống nhoe nhoét trên nệm ghế. Mặc kệ, nàng cứ không ngưng hất hất cái lồn lên, cho con cặc ông Hoan tha hồ cào xới. Con cặc của ông Hoan vừa to vừa dài, nắc cái nào cái nấy như nêm trẻ lồn ra, sâu tận bên trong thành quách tử cung, khiến Hoa chỉ còn biết vặn mình, run rẩy từng hồi mà đón nhận cơn thống khoái. Cái lồn của Hoa tuy chẳng còn khít xịt như lồn thiếu nữ, nhưng co bóp mạnh mẽ và dẻo dai. Càng lúc càng hút bóp chặt lấy chiều dài con cặc, khiến ông Hoan phải dùng mình, kêu hự lên một tiếng, rồi quằn quại phun xối xả tinh vào bên trong. Tinh trùng đã ngưng bắn, nhưng Hoa vẫn níu chặt lấy đôi vai trần của ông Hoan mà ghì xiết. Ông cuống quýt cúi xuống, ghé môi mút lấy cái lưỡi của Hoa, hai bàn tay vẫn tham lam bóp chặt lấy hai bên vú của nàng. Đôi tình nhân sau cơn hoan lạc, nằm ôm nhau tận hưởng những dư âm tuyệt vời, còn kéo dài trong cơ thể của nhau. Hoa kéo đầu ông Hoan hôn, chụt, một cái lên môi, rồi đẩy ông Hoan ra, để đứng dậy. Anh nằm nghỉ đi, em đi lấy khăn ra lau người cho. Hoa đi vào nhà sau, thấy quần áo của ông Hoan đã được sấy khô, liền mang ra ủi sơ qua cho thẳng, treo lên mấy chiếc mắc áo gần đó. Rồi nàng mới vào phòng tắm, móc lồn kỳ cỏ, rửa người sạch sẽ. Mang chiếc khăn ướt đã vắt khô, Hoa lau mặt, lau mình, lau cặc cho ông Hoan dần xuống đến từng kẽ ngón chân. Nằm nhìn Hoa chăm chút cho ông, như một người vợ chăm chút cho chồng, sau khi được chồng thỏa mãn trong niềm vui ân ái. Ông Hoan cảm thấy có chút gì đó lưu luyến không nói nên lời. Nhìn cái lồn đầy đặn, phồng phao giữa hai mông với cặp đùi to khỏe, ông Hoan không dừng được, đưa tay vuốt ve mãi. Anh không ngờ lồn em lại đẹp như thế, cho anh bú lồn em một lát nhé. Hoa quay lại cười thật lẳng, lại còn thế nữa cơ. Nói xong, Hoa vứt chiếc khăn xuống đất, leo lên nằm ngửa ra ở một đầu ghế sofa. Một chân buông thõng cho bàn chân chạm trên nền nhà, một chân gác cao trên thành ghế. Đưa lồn ngửa ra như mời chào. Vậy đây, em mời anh, sơi, hôm nay cứ thoải mái nhé, anh thích sơi vào đâu trước nào? Hay chỉ thích liếm láp thôi? Hoa Dạng chân hết cỡ, hai bàn tay vạch hai mép lồn, khoe cái hột le đỏ tiếu. Bú, bú lồn em đi anh, mút hột le nhé, em ra tí nước nào là anh phải mút hết đấy, cấm không được cho nó chảy phí giọt nào xuống đất. Được rồi, có bao nhiêu nước, anh mút hết, mút cho kiệt mới thôi. Ông Hoan trườn người vào giữa hai chân Hoa, luồn tay nâng hai mông Hoa cao lên khỏi mặt ghế sofa, đưa lưỡi quét một đường dài từ lỗ đít, lên tới đám lông đen ở mỡ u lồn. Rồi lại chọc đầu lưỡi vào lỗ lồn, theo khe quét lên tới cái hột le. Hoa co rút người lại, nhìn xuống chiếc lưỡi của ông Hoan, đang dễ dàng tách hai mép lồn của nàng, búng tanh tách vào cái hột le. Nàng vò nhẹ đầu của ông, rồi mỉm cười nói thật khẽ khẽ, sướng quá anh ơi. Lưỡi của anh bây giờ như rắn đấy, không giống như ngày xưa. Ngày xưa làm sao? Thì lần đầu ấy, chỉ chạm khẽ tí đầu lưỡi vào, nếm nếm rồi thôi. Ừ, nhớ lại lúc đó dù đã 30, mà vẫn chỉ là trẻ trâu. Ông Hoan nâng cái mông của Hoa lên cao thêm một chút nữa, ngậm môi mút chặt cái hột le, day day trong mồm. Hoa sướng tê người, chỉ biết cong người hầy lồn lên. Khi cái hột le vừa thoát ra được, cái đầu lưỡi ông Hoan liền chọc vào đúng cái lỗ lồn đỏ hòn, đang nhíu nhít. Ngoáy đảo như khoan là lồn ra, một dòng nước đục đục từ trong phụt ra, bắn tóe vào hết mặt của ông Hoan, Hoa nhắm nghiền mắt của mình lại, hai tay co quắp, còn cái lồn thì giật giật. Nhất là cái mờ u lồn căng ra, lông lồn dựng đứng ngược lên, trông như con cá rô bị kích điện. Chà vuốt lưỡi khắp cái mặt lồn một lượt, như kiểu chào sân, rồi ông Hoan hạ cái lồn của Hoa xuống nói lồn em nhiều nước thật. Ướt hết cả mặt anh rồi. Hoa vẫn co rúm lại như không còn hơi sức, nói em sướng quá, không kìm được, anh cho em xin lỗi, để rồi em sẽ bù đắp cho. Hai tay Hoa vít lấy đầu ông Hoan, bờ môi tham lam gắn chặt vào môi ông, không ngừng đá lưỡi, trong khi lồn thì đang miệt mài trà sát con cặc của ông Hoan bên dưới. Ông Hoan biết khi Hoa đã đến lúc hứng tình, nàng nằm sấp trên bụng ông như kỵ mã đang dạp người trên lưng ngựa. Bởi như vậy nàng có thể kiểm soát được mọi động tính cương cứng và hưng phấn của con cặc ở trong lồn, để tăng giảm tốc độ. Đồng thời cũng giúp nàng điều khiển cái đầu cặc đâm xiên, đâm xéo hay đâm thẳng vào bất cứ nơi nào nàng thích ở trong lồn. Ông Hoan nhìn đôi mắt lẳng lơ, và gương mặt đầy thỏa mãn của Hoa, như chợt nghĩ ra điều gì, ông liền hỏi. Trước giờ, em có hay gặp lại những người yêu cũ ở chiến trường ca năm ấy không? Dạ không anh ạ, chỉ có anh là duy nhất, hôm nay được gặp lại. Những người còn lại, tất cả đều không, mà cũng không biết bây giờ họ ở đâu. Thế ra lâu nay, chỉ sống một mình như vậy thôi. Một mình cho nó khỏe, lúc nào muốn, quên, thì tìm người để yêu qua đêm, rồi sáng hôm sau quên sạch. Vậy hôm nay cũng là để, quên. Ừ, hôm nay thì khác, hôm nay có thể là để, nhớ. Bởi anh là người đầu tiên, đã cho em được yêu đến lần thứ hai, mà anh ơi. Đã có lần thứ hai. Chắc chắn sẽ có lần thứ ba, đúng không anh? Anh chỉ biết em đang hạnh phúc, và anh cũng vậy. Anh nói đúng, mình cho nhau anh nhé. Hoa ngồi xổm lên, dướn người về phía trước, lùi lại đằng sau, nhịp nhàng như nàng đang cưỡi ngựa ngắm cảnh. Nàng sung sướng nhìn thấy nét mặt mê tơi, sung sướng của ông Hoan đang nhìn ngắm từng động tác của nàng. Hứng chí nàng bắt đầu phi nước đại, mông nàng nảy lên, dập xuống, cho con cặc của ông Hoan chui vào. Rồi lại ló ra mỗi lúc, mỗi mau mau hơn. Anh có sướng không anh, có hạnh phúc không anh? Anh sướng lắm, chưa bao giờ anh được lên cõi tiên như hôm nay. Em có một cái lồn thật tuyệt vời. Ôi, anh ra ra, anh ra, em giết anh rồi y, em cũng ra, con cặc anh cũng trên cả tuyệt vời, nó đâm nát hết lồn em ra rồi. Ông Hoan sướng cực độ vì nghe Hoa nói như vậy. Con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn cho đến khi nó mềm oặt đi, thì Hoa mới nhấc người lên. Một dòng tinh trùng đục đục ở bên trong lồn nhiễu xuống như còn muốn quay trở lại với con cặc. Hoa đổ cả người ra sau, nằm thở hổn hển không ra hơi. Hai cái bầu vú cũng phập phồng theo hơi thở. Hai mép lồn đỏ rát, Hoa nhắm đôi mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác tê dại còn da diết ở trong lồn. Khi cả hai người từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy quần áo đã khô, treo sẵn trên móc áo. Ông Hoan lấy mặc vào, rồi quay lại nói với Hoa. Anh phải về thôi. Hoa nhìn ông Hoan, ngập ngừng như có nhiều điều muốn nói. Sau cùng chỉ gật gật đầu, nhỏ nhẹ vậy để em đưa anh về nhé. Không cần đâu, em gọi cho anh chiếc taxi là được. Hôm nay anh quên không mang điện thoại. Trong lúc chờ taxi đến, Hoa mang chai rượu mạnh ra rót mời anh uống một chút cho đỡ lạnh. Rượu cạn ly rồi lại rót, rót cho đến khi không còn rượu để rót, thì taxi cũng vừa đến. Ngoài trời, gió lại nổi lên, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Em bảo anh đi đi, sao anh vội về ngay? Em bảo anh đừng đợi, sao anh không đứng lại? Tiếng hát karaoke nghẹn ngào từ một ngôi nhà hàng xóm nào đó, vang lên trong đêm mưa. Dỗ cho bé Thi ngủ xong, bà Nhung xuống nhà dọn dẹp, lau chui nhà cửa đâu đó. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, bà Nhung xem lại các cửa đều đã đóng, liền tắt đèn lên lầu đi tắm. Tắm xong, thấy có mấy cái áo ngủ của Thư, liền chọn một cái vừa vặn mặc vào người, rồi ra nằm với bé Thi. Chằn chọc mãi không ngủ được, lại thêm thoang thoảng cái mùi hương mà Thư dùng hàng ngày để xông phòng, càng làm cho bà lan man hồi tưởng. Ngày đó chị Huyền và ông Hoan vừa xây xong căn nhà này, Nhung từ quê lên chơi rồi ngủ lại, cũng chính ở căn phòng này. Đêm đó, Nhung cũng chằn chọc không ngủ được, với những ước ao, phải chi chồng nàng đừng rượu chè, cũng biết chí thú làm ăn như ông Hoan. Chằn chọc làm Nhung khát nước, nàng lần mò xuống nhà vì không biết phải mở đèn ở chỗ nào. Đang dò dẫm, thì bàn tay của ông Hoan đã bịt chặt lấy miệng nàng, nói sao mãi bây giờ mới xuống, còn các nó nhớ em, nó cứng ngắc rồi đây này. Một tay bịt miệng Nhung, một tay ông Hoan nắm tay nàng để vào con cặc. Tay vừa chạm vào con cặc, Nhung như ngất đi. Sợ hãi và hoảng loạn tột cùng, làm Nhung không còn dãy giụa, chẳng kêu la, cơ thể mơ hồ như không còn một chút hơi sức gì, để gọi là phản kháng. Trong bóng tối, ông Hoan nhấc bổng Nhung vào phòng. Đến lúc Nhung lờ mờ cảm nhận hai đầu vú đang bị cắn cấu. Lồn nàng muôn muốt như đang bị cái gì đó, vừa mềm mềm, vừa cưng cứng. Đang liên tục chạy ra, chạy vào. Cái cảm giác vừa đau đau khó chịu, lại vừa buồn buồn, sướng như đang được gãi ngứa, không muốn nó ngừng lại. Cái vật thể lạ trong lồn Nhung, mỗi lúc lại ra vào nhanh hơn và mạnh hơn, làm thốn thốn đau đến tận tử cung. Cô mấp môi mãi, Nhung mới bật được ra thành tiếng, nhưng là tiếng rên rỉ của cái lồn, đang cảm nhận được niềm hưng sướng. A hát, a, a, a, a hát, a, a, a. Nghe tiếng Nhung rên rỉ trong cơn sướng, ông Hoan như hãnh diện vì đã đưa vợ lên đỉnh. Ông gồng người giã những cú thật mạnh, rồi ào ào bắn xối xả tinh trùng vào lồn của Nhung. Ông Hoan rút cặc ra, nằm xuống vuốt ve khắp cơ thể của Nhung, trong khi nàng xấu hổ nằm thừ không biết phải làm gì. Nửa muốn vùng dậy, chạy ra khỏi phòng, nửa muốn bàn tay ông Hoan vuốt ve mạnh hơn nữa, trên từng vùng da thịt của nàng. Hơi thở của ông Hoan nghe mỗi lúc một gần hơn. Môi nàng bị môi của ông Hoan khóa chặt, lưỡi nàng tự động quấn lấy lưỡi của ông Hoan. Đê mê bùng cháy, khi con cặc ông Hoan lại bò vào cái lồn vẫn còn đầy dẫy tinh trùng của nàng. Cứ thế ông Hoan thúc cặc, Nhung nằm yên như bất động, mặc cho con cặc ông giày vò cái lồn của mình. Trong người nàng lúc đó chỉ có một điều duy nhất mà nàng biết, đó là cái lồn nàng đang điên lên vì sướng. Một lần nữa, con cặc ông Hoan lại hùng hổ bắn không biết bao nhiêu tinh trùng vào lồn của Nhung. Khi ông Hoan cầm cái khăn từ trong phòng tắm đi ra, với tay bật sáng ngọn đèn, để rồi chưng hửng khi thấy Nhung ôm mặt, ngồi khóc ở mép giường. Sáng hôm sau, Nhung lặng lẽ về quê, câu chuyện từ đó đến nay, cả hai đều giữ kín trong lòng. Bà Nhung đến ngồi ở bên mép giường, như cố hồi tưởng lại những gì xảy ra vào đêm ấy. Rồi hốt nhiên, một chút gì đó thầm kín, gần gợn dấy lên trong tâm trí của bà. Ban đầu còn mơ hồ, rồi hiện rõ thành ước ao, khao khát. Phải chi câu chuyện ngày ấy xảy ra vào đêm nay, thì đẹp biết bao. Mặc dù bà đã ở tuổi 50, ông Hoan sắp xỉ 60, nhưng trai không còn vợ, gái quá, có đến với nhau cũng đâu có gì là lạ. Hơn nữa, không phải ngày ấy ông Hoan đã độ lồn bà tơi tả rồi đó thay. Càng nghĩ, người bà càng dạo dực, nóng tai, đỏ bừng cả mặt. Bà Nhung đứng lên tắt đèn như để che đi cái ngượng ngùng, xấu hổ, rồi lại về ngồi ở chỗ cũ. Bà Nhung đưa tay lên một bên vú xoa nắn, rồi lại lần vào trong áo ngủ xoa xoa đám lông lồn. Khi đưa tay xuống xa hơn, liền cảm nhận được cái hơi nóng ấm, cùng sự ẩm ướt từ lỗ lồn, bà Nhung như nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt. Lồn bà vẫn no tròn, ấm áp nước non, và, vẫn còn biết run rẩy. Lồn bà vẫn còn hưng nứng, mà nứng dữ dội nữa cơ. Không kìm được cơn nứng, bà Nhung nằm ngửa ra giường. Tay cứ thế day day như đay nghiến vào cái hột le mất nết của mình. Đột nhiên đèn trong phòng sáng lên vài giây, rồi lại tắt ngúm. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ, để cho bà Nhung thấy ông Hoan đang đứng mở công tắc đèn ở cửa phòng, bà vội lăn người úp mặt vào tường vì quá đỗi xấu hổ. Lại nói về ông Hoan, mở khóa vào nhà liền đi ngay lên lầu, chỉ thấy bé Thư ngủ một mình, vội xuống nhà đi tìm Thư. Vào phòng vừa bật đèn lên, thấy bóng người trong chiếc áo ngủ lăn vào tường, liền tắt đèn, đinh ninh đó là Thư đang nằm chờ mình. Ông Hoan cảm thấy mình thật có lỗi, vì đã để Thư nằm một mình ở nhà chờ đợi. Đang sẵn nóng nóng trong người vì có mấy ly rượu mạnh, ông liền nhanh nhanh cởi hết quần áo, xếp gọn vào góc giường, rồi lên giường nằm hôn lên gáy và vuốt ve vai nàng. Anh thật có lỗi với em, anh xin lỗi. Bà Nhung lúc lăn úp mặt vào tường, bởi vì quá đỗi xấu hổ, nhưng không nghe ông Hoan nói gì. Nằm lắng nghe tiếng ông Hoan cởi quần áo, thì người bà lại run lên, hồi hộp như chờ đợi. Hơi thở cùng nụ hôn vào gáy của ông Hoan, làm bà như hồn phiêu phách lạc, rồi sung sương vỡ òa khi nghe ông Hoan, dịu dàng nói lời xin lỗi. Bà mừng run, thì ra bao năm nay ông Hoan vẫn nhớ bà và câu chuyện năm ấy. Bà nằm im cho bàn tay ông Hoan lần vào trong áo ngủ, xoa bóp hai quả bưởi, rồi lần xuống bới móc cái lồn nung núc của bà. Anh yêu em, mình yêu nhé em. Ông Hoan vừa nói vừa đẩy hai chân bà Nhung giang ra, bò nằm lên trên. Ông vuốt hai bên tóc mai của bà xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nhẹ cắn vào đôi môi, trong khi hông không ngừng lắc qua lắc lại, hầy hầy, để điều khiển con cạc giò tìm lồn của bà Nhung đâm vào. Chai rượu uống với hoa vừa rồi, có lẽ bây giờ đã thấm, nên ông Hoan quờ quạng mãi không sao đưa đầu cặc vào được. Bà Nhung thì cứ dạng chân sang người, đưa lồn cố đón. Nhưng mỗi khi hầy lồn lên, thì con cặc của ông Hoan lại trượt ra ngoài. Quá tam ba bận, lồn thì nứng quá rồi, bà Nhung phải đưa tay xuống cầm con cặc ông Hoan đút thẳng vào lỗ lồn của mình. Ông Hoan bắt đầu đều đều, dập cặc lên xuống. Hai tay bà Nhung ôm hai bên hông của ông Hoan cũng đẩy nhẹ lên, rồi kéo xuống theo nhịp dập mỗi lúc một nhanh hơn. Không những chỉ có hai tay, mông lồn của bà Nhung cũng hầy hầy lên, mỗi khi con cặc đâm xuống, đệ tử cung bà cũng cảm nhận được cơn sướng khoái. Phạch, phạch, phạch. Nước lồn bà Nhung ra như lũ quét, tràn xuống ga giường. Cơn sướng lồn cứ như cơn sóng, hết đợt này đến đợt khác, quất vào da thịt, sướng không biết đâu mà để. Cũng phải thôi, từ ngày chồng chết, lồn bà Nhung như đã co thít lại vì không được ai đụ. Bây giờ được con cặc ông Hoan khai thông. Con cặc lại to và dài, nong mở, vét lồn bà đến tận tử cung, hỏi bà không sướng sao được. Nhưng cũng bởi lồn bà thít chặt quá, con cặc ông Hoan cũng phê tới bến. Ông Hoan lúc này ngà ngà trong men rượu, chỉ biết dập đến đâu, sướng cặc đến đó, càng ra sức dập nhanh và mạnh hơn. A, a, a, au, au, au, sướng, sướng quá quá, ư ư, a, a, a. Bà Nhung cứ ú, ớ, a. Âu rên rỉ vì cơn sướng lồn, đang dồn dập đến theo từng cú dập của ông Hoan. Hai mắt bà Nhung như mờ đi dù vẫn mở, miệng tròn xoe vì đau vì sướng nên không há to ra được. Nước lồn cứ ỏng ọc ùa ra nhoe nhoét hai bên háng, nước lồn ra nhiều đến nỗi, bà Nhung như cảm nhận được nó ra từ đâu, chính xác từ chỗ nào đó ở bên trong lồn của bà. Ông Hoan cũng bị cuốn theo cơn thống sướng của bà Nhung, máu huyết trong người đổ dồn về đầu cặc giật tưng tưng, cơn sướng tê buốt chạy ra khắp cơ thể. Đỏ mặt, gồng cứng người, ông Hoan bắn ào ào tinh trùng như tên lửa rời ống phóng vào sâu trong lồn của bà. Úi đã quá, sướng, quá, úi, úi, sao mà sướng lồn thế hả trời, sướng, sướng, ra nữa, nữa đi, bắn hết ra đi anh ơi, úi, úi, bắn mạnh, bắn sâu vào lồn em đi, úi úi, au, bà Nhung đẩy nhẹ cho ông Hoan nằm xuống bên cạnh, chồm người nắm lấy con cặc hôn nhẹ rồi sục sục, như muốn nó phải bắn cho hết tinh trùng vào miệng mình. Bà cẩn thận liếm sạch từng chút con cặc ông Hoan, cho tới khi không còn gì để liếm, rồi mới bụng lồn định đi vào phòng tắm. Con cặc ông Hoan được bà Nhung liếm láp như thế, nhanh chóng cương cứng trở lại. Xưa nay ông Hoan vẫn thường đụ liền liền hai ba cái không nghỉ, giờ lại đang ngà ngà say, con cặc cứng như thế làm sao chịu nổi. Nên lúc bà Nhung bụng lồn bò xuống giường, đưa hai cái mông trắng hếu, mờ mờ trong ánh tối. Ông Hoan liền bật dậy, hai tay chụp vào hai mông kéo lại. Con cặc đâm chính xác cái, ót, cắm ngập vào trong lồn. Một cảm giác sung sướng khó tả vô cùng, bà Nhung hơi thốn đau khi con cặc to cứng của ông Hoan ngập sâu trong lồn nàng, nhưng cái cảm giác sướng lồn còn gấp bội. Bà nhẹ nhàng uốn éo, cái eo hông của mình, cho con cặc của ông Hoan đâm qua, đâm lại trong cái lồn nóng ấm. Bà Nhung ra sức đẩy mông về phía sau, con cặc cứng ngắc của ông Hoan cứ ầm ầm thúc tới. Tiếng phọp phẹp cũng vang lên mỗi lúc một to dần. nước lồn bắn tung ra trắng xóa, lồn bà Nhung như sướng cuồng lên, hưng phấn đến tột độ, lại điên cuồng thụt mông ra sau mạnh hơn nữa. Ui, ui, sướng, sướng, ui. Tiếng rên rú của bà Nhung trở nên hoang dại hơn, bà tự đưa tay xoa lên vú mình và trà sát bàn tay vào đám lông lồn ướt nhẹp. Bà Nhung khép chặt hai chân, lồn bà co thắt liên tục hầu như muốn bóp vụn nát con cặc của ông Hoan ra. Ông Hoan như ù tai cứ ầm ầm hầy mông thúc cặc nghe phành phành, người bà Nhung như dí bẹp xuống giường, sau mỗi cú va chạm hai mông vào hai bẹn của ông Hoan, nước lồn lại cũng cứ thế mà trào ra. Khoảng 20 phút sau, con cặc ông Hoan như đã được kích hoạt đến cùng cực. Ông nhắm nghiền mắt, tiếp tục dập cặc sâu vào trong lồn, hai tay ôm chặt lấy hai bờ mông mà kéo mạnh về, mỗi khi dập cặc tới. Sau vài chục cú như vậy thì ông Hoan thở hộc lên một tiếng, rút cặc ra phun mảnh tinh trùng bắn vọt lên không trung, rơi xuống khắp đầu tóc và lưng của bà Nhung. Người ông Hoan giật giật thêm mấy cái, rồi mới đổ sang một bên nằm xuống. Bà Nhung cũng thở không ra hơi, vẫn cứ sấp mặt như thế, xoải hết cả tay chân ra. Cả hai người không ai nói với ai lời nào, cứ nằm yên, mệt lả và thiếp đi trong cơn hoan lạc. Ông Hoan nhìn quanh, rồi ráo rác chạy ra ngoài tìm khắp nơi, chẳng thấy thưa đâu. Nhung cũng thức giấc, nàng lên lầu tắm rửa thay quần áo, rồi mới quay trở xuống nhà. Thấy ông Hoan đang ngồi như thất thần, ở băng đá nơi vườn sau. Nhung liền pha cà phê sáng mang ra cho ông Hoan, rồi ngồi xuống bên cạnh. Còn mệt hả anh, tại đêm qua anh làm dữ quá mà. Không nghe ông Hoan trả lời, Nhung liền ngồi sát lại, ngả đầu vào vai ông Hoan, cầm tay ông áp vào ngực mình, nói như dỗi. Bao lâu nay không chào, không hỏi, tưởng anh quên. Ai dè tối qua, anh, xin lỗi rồi, còn nói yêu em, cho em thật là hạnh phúc. Em yêu anh lắm anh biết không? Yêu anh từ đêm đó đó. Ông Hoan yên lặng hồi lâu, rồi mới hỏi lại. Thế thư đâu? Ô, thư đi trực đêm, nói em đến chiều nay mới về. Vậy em vào cho Thi ăn sáng, để kịp giờ, anh đưa Thi đi học. Đưa Thi đến nhà trẻ về, ông Hoan vào phòng đóng cửa lại, nằm xoải ra giường. Ông nghĩ tới thư, rồi cô nhớ lại chuyện đêm qua và hồi tưởng lại chuyện bao năm trước. Lần trước ông đã lầm Nhung với Huyền, lần này lại lầm Nhung với Thư. Phải chăng là định mệnh hay duyên nghiệp? Nói quả thật, cả hai lần đụ Nhung đều mang lại cho ông những cảm xúc khó tả. Được quằn quại yêu đương, được hùng hổ cưỡng bức, được chứng tỏ bản lĩnh, nhất là khi đụ Nhung và cả Thư nữa, ông đều có được cái cảm giác như đang đụ Huyền, vợ ông. Phải ông yêu cả hai, ông muốn đụ cả hai, con cặc ông nói thế. Nằm đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, chợt thấy cái công trình đang dở dang của mình, con cặc của ông Hoan liền bật ngay dậy. Ông Hoan liền đến ngồi vào bàn máy tính, ông cho mở hết 18 ống kính của camera hoạt động, điều chỉnh cự ly và góc quay cho từng ống kính rồi mới đi vào phòng tắm. Nhung đang đứng làm bếp, bỗng bị ông Hoan vòng tay ôm từ phía sau. Mùi nước hoa đàn ông làm nàng ngây ngất, bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng sau đêm tân hôn. Nhung vùng vằng đừng anh, có ai nhìn thấy thì sao? Ông Hoan cười không nói, chua môi hôn lên gáy Nhung, còn tay thì mò vào trong quần xoa xoa đám lông lồn mướt rượt. Khi Nhung quay được người lại, thì môi của ông Hoan đã phủ kín môi nàng. Lưỡi Nhung tức thì quấn lấy lưỡi ông Hoan, nàng ôm chặt lấy ông tận hưởng nụ hôn dài đắm đuối. Khi hai bờ môi vừa buông ra, ông Hoan liền bế xốc Nhung đi vào trong phòng. Đặt Nhung xuống đứng ở giữa phòng, ông Hoan lần tay từ tốn cởi từng chiếc nút áo, hôn lên hai bầu ngực no tròn, trắng trẻo. Rồi tụt quần cho con cặc cương cung lòi ra, ông Hoan đè Nhung ngồi xuống cho nàng cầm cặc để bú. Nhung không hề biết mọi động tác của nàng lúc này đều được camera ghi lại, nàng lúc này như một diễn viên đóng phim sex quá ư tròn vai diễn. Được ông Hoan vuốt ve, âu yếm, dịu dàng, nâng niu cởi bỏ quần ngoài áo trong, làm nàng dạo dực, sung sướng, lòng như mở hội vì được yêu. Người Nhung cứ uốn nảy, run rẩy dưới bàn tay ma quái của ông Hoan, và làm bất cứ điều gì ông Hoan muốn. Cong người, giang chân, ngửa lồn cho ông Hoan bú liếm. Thẳng người, gác chân lên tận vai cho ông Hoan cầm cặc đứng đụ. Bò theo con cặc của ông Hoan lên giường cưỡi ngựa xem hoa, hay phủ phục xuống giường làm chó cái, cho ông Hoan nắc cặc từ phía sau, tất tất, Nhung đều thích thú muốn làm hài lòng ông Hoan, thêm nữa nó khơi gợi cái tò mò dâm nướng ở sâu trong người nàng, nước lồn nàng cứ thế rỉ ra, rơi nhiễu khắp nơi. Con cặc ông Hoan lúc nhẹ nhàng, lúc thô bạo, cứ thụt thụt vào lồn nàng 10-15 cái, lại rút ra. Khiến nàng lại phải như chạy theo đưa lồn cho ông Hoan đụ, theo một kiểu khác mà nàng không ngờ đến. Cứ như trò chơi cút bắt, Khi nàng thấm mệt, muốn chậm lại, thì ông Hoan lại vồ vập mông vú, cắn cấu lồn nàng, cưỡng bức như cố sơi cho bằng được. Ông Hoan đứng nhìn vào đôi mắt xinh xinh của Nhung, nàng đang quỳ dưới nền nhà, mắt long lanh ngước nhìn lên như van nài cầu khẩn. Hai tay bợ cao hai vú như chờ đợi ơn mưa móc. Tay ông Hoan sục sục con cặc, rồi gồng người, bắn từng đợt tinh trùng vải lên khắp cơ thể trần truồng của Nhung. Xong ông Hoan lại dịu dàng đưa Nhung lên giường, hai người ôm nhau mơn trớn vuốt ve, cho đến khi con cặc của ông Hoan lại nằm sâu trong lồn của Nhung. Ông Hoan lăn người phủ lên người của Nhung, con cặc của ông thúc liên hồi vào lồn nàng như thúc quân ra trận. Nhung vòng chân lên quắp chặt lấy ông Hoan, người nàng cong lại như con run rung rẩy. Á, mạnh nữa đi anh ơi, em muốn, á á á, sướng, sướng lồn quá anh ơi, âu âu âu, mạnh, mạnh, manh, a a a, anh ơi, chết, chết, chết, tê tê tê em mơ tê tê tê, em sưng dê dê, em sưng dê dê, quá anh ơi, anh Hoan ơi. Thư mừng rơn trong bụng khi nghe hơi thở của mẹ trở nên đều đều, đoan chắc là mẹ đã ngủ say. Thư vào phòng tắm, đứng nhìn gương vuốt lại mái tóc, rồi lấy chiếc áo ngủ quen thuộc để khoác lên người. Nhìn thấy vết tinh trùng của ông Hoan khắp trên lưng áo, nàng cười thầm nghĩ tới cảnh ông Hoan nhớ nàng quá, nên lấy áo ngủ của nàng xịt ra cho qua cơn nứng cặc. Chỉ nghĩ tới đó thôi, cái lồn đang nứng của nàng liền ục ục nhoe nhoét nước lồn trào ra. Rón rén như đi ăn vụng, Thư xuống lầu vào phòng ông Hoan bật đèn lên, ông Hoan đang ngủ thẳng cẳng, con cặc đội lên ở trong quần. Thư lăn vào kéo cái quần đùi xuống lưng chừng, rồi ghé miệng vào ngậm lấy, mút chùn chụt. Miệng Thư ngậm chặt lấy đầu cặc, tay nắm con cặc sục lịa, lại lấy hơi mút mạnh. Đầu con cặc ông Hoan tê bút khiến ông giật mình mở mắt ra. Thư liền đưa một ngón tay chặn lên môi ông Hoan, như ý bảo đừng lên tiếng. Nhẹ nhàng bò lên vừa tầm, cho con cặc ông Hoan kê vào ngay lỗ lồn mình, ngồi đè xuống. Hai tay Thư ôm chặt hai vai để cúi xuống nuốt lưỡi ông Hoan, trong khi hai mông không ngừng nhấp nha nhấp nhổm cho lồn dập xuống cặc bằng bạc. Thấy dập mãi như thế vẫn không đã, Thư liền chống thẳng tay lên, lèn cái bàn tỏa xuống cho lông lồn, lông cặc như quyện vào với nhau, bấy giờ hai mông mới đánh võng, ngoáy thành vòng tròn, sàng hông trả tới trả lui. Lồn Thư vẫn thít chặt, quay cái đầu con cặc của ông Hoan bên trong lồn như quay đầu dế, bắt nó húc đầu vào hết ngách này, đến ngách khác. Cứ sau mỗi cú húc trúng đích, đầu con cặc lại được tắm mát bằng cả cơn mưa nước lồn, khiến nó càng lúc càng cứng cỏi mạnh mẽ hơn. Lồn của Thư sướng tưng lên, nhưng nàng muốn con cặc ông Hoan đâm sâu vào hơn nữa, trong cái lỗ lồn hun hút của nàng. Thư liền thẳng lưng, ngồi xổm, nhấc mông cao lên rộng lồn xuống. Một cái, hai cái, rồi phạch phạch đều đều như máy dập. Ông Hoan đưa tay vò bóp hai bầu vú đang nhảy dựng, rồi bợ hai mông Thư nâng lên hạ xuống, theo nhịp dập lồn của Thư. Được ông Hoan trợ lực bằng cả hai tay, lồn Thư bắt đầu co thít lại, nhịp dập cũng nhanh và mạnh hơn, dữ dội hơn. Á, á, sướng, sướng, quá, anh ơi. Cùng với tiếng rên rú, nước lồn Thư tuôn ra, trắng xóa bám theo thân cặc chèm nhẹp ở trên người ông Hoan. Nước lồn không biết vì ma sát quá đỗi, do Thư dập lồn nhanh quá, hay nước lồn của Thư lúc lên đỉnh, đã xuất ra, ấm và nóng hơn nhiều. Sao lồn em nóng thế, ứ, ứ, sướng, á, sướng, nhanh, nhanh, mạnh, lên đi em, á, anh, ứ, sướng, á, sướng quá em ơ, y. Gào lên mấy tiếng, tinh trùng dồn về đầu cặc, rồi con cặc ông Hoan như bùng nổ, nó phun ra ồ ạt xối xả, tuôn vào đầy ngập trong lồn Thư. Ông Hoan thấy nụ cười mãn nguyện tươi rói trên môi Thư, khi nàng đổ người nằm xuống, run rẩy vì cơn sướng cùng cực trong lồn. Thư nhìn ông Hoan với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, rồi nằm sát vào người ông mà xoa nhẹ lên cái núm vú. Vừa xoa vừa hỏi đêm qua ở nhà anh làm gì với cái áo ngủ của em. Khai mau, không em cắt phén cái con cặc này bây giờ. Vừa nói, tay Thư vừa nắm lấy con cặc ông Hoan day day như vẻ đay nghiến. Thư vẫn cho rằng ông Hoan lấy áo ngủ của nàng để sục cặc, nên trêu yêu như thế. Nào ngờ ông Hoan tưởng nàng đã biết chuyện giữa ông và Nhung, mẹ nàng. Thế cho nên ông ngồi dậy, ôm chặt Thư vào lòng, rồi từ từ kể hết ngọn ngành. Thư lúc đầu cảm thấy tức giận, nhưng càng nghe lại càng thương cảm cho mẹ và cho bản thân mình. Về phần mình, chính nàng mới là người tìm đến, còn mẹ nàng, ôi chỉ là duyên nghiệp. Oan nghiệt chăng, là cả nàng và mẹ nàng cùng yêu một người, đó là ông Hoan. Nước mắt lan dài, Thư yên lặng hồi lâu rồi cầm tay ông Hoan hỏi khẽ. Thế thật lòng thì anh yêu ai? Muốn sống với ai hơn, em hay mẹ em? Không biết anh có tham lam quá hay không, từ ngày Huyền mất, các con anh ở nước ngoài không về, anh sống như kẻ vô hồn trong căn nhà này. Em và bé thì đến, rồi mẹ em thường xuyên lui tới, cả ba người nghiễm nhiên đã trở thành một phần cuộc sống của anh không biết rồi sẽ ra sao, nếu vắng đi một trong ba người. Anh yêu cả ba, anh muốn sống với cả ba cho đến hết đời, trong căn nhà này. Thư nắm tay ông Hoan chặt hơn, đầy vẻ tin yêu, cười thật tươi, nói, vậy thì anh lấy mẹ em làm vợ đi. Thế em bỏ anh đi à? Sao lại bỏ đi, em ở đây sống chung với mẹ em không được sao? Trừ phi là anh không muốn. Không, không phải ý anh muốn thế. Thì mẹ em là vợ của anh, em đương nhiên là con của anh rồi. Nhưng em với anh, ban ngày em là con, ban đêm là vợ được không? Không phải anh nói, đưa lồn cho anh đủ, là chấp nhận làm vợ của anh rồi sao? Nhưng còn mẹ em thì sao? Như mẹ em không đồng ý thì sao? Chuyện đó anh để em lo, bây giờ anh nằm đây nghỉ đi, để em lên nói chuyện với mẹ. Lúc Thư ra đến đầu cầu thang, nhìn lên thấy bóng của Nhung bước vội về phòng. Thư cười biết như vậy là mẹ nàng đã biết tất cả, chắc là bà đã đứng bên ngoài, nghe lén tất cả những gì nàng và ông Hoan trao đổi. Như thế không phải càng hay sao? Hình ảnh màu, sắc nét thật đẹp, ông lần lượt xem qua cảnh quay của từng ống kính, hình ảnh ông và Nhung quấn quýt, ngụp lặn trong vòng tay của nhau, đầy cảm xúc và đẹp hơn hẳn hình ảnh trong những bộ phim của Nhật rất nhiều. Gương mặt Nhung rạng rỡ, ngất ngây hoan lạc một cách rất tự nhiên, khi biểu cảm những giây phút thăng hoa. Hai đùi Nhung hơi lớn, cái eo tròn căng bởi lớp mỡ bụng, trắng nõn, vô cùng gợi dục. Hai bầu vú to quá khổ, chĩu nắng như bị sệ xuống, ngược lại hai núm vú nhỏ như chĩa ngược lên, làm nhìn vào người ta không thể không nổi cơn tà dâm thèm khát. Hai tay và con chuột liên tục di chuyển để, xếp, lại những khoảnh khắc nóng bỏng, mãi cho đến lúc trời sáng, ông Hoan mới tắt máy, khi đã hài lòng với những tấm hình ưng ý có được. Vừa vặn có tiếng gõ cửa, Nhung bước vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh, đầy khêu gợi. Thư đứng ngoài tay cầm nắm cửa, đóng chặt lại, nói lớn vọng vào. Con mang mẹ vào cho bố đấy. Hôm nay chủ nhật, bé Thi nghỉ, con đưa bé Thi đi cùng vào làm việc, chiều tối mới về. Ở nhà bố mẹ cứ tự do thoải mái nhé. Ông Hoan vừa đứng lên, Nhung liền bước tới như ngã vào người ông. Ông Hoan vội đỡ lấy nàng, ôm chặt, rồi dìu nàng đến ngồi ở mép giường. Nhung đưa đôi mắt ươn ướt nhìn sâu vào mắt ông Hoan, nói như muốn khóc, anh có khinh em lắm không anh? Hai mẹ con em cùng lăng loàn, hừ đốn như nhau, không để Nhung nói thêm, ông Hoan kéo nàng ngồi gần lại đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi nàng, rồi nói. Anh yêu em và yêu cả Thư, hãy để cho anh có được diễm phúc làm chồng của hai em. Chúng ta sẽ sống chung với nhau trong ngôi nhà này, còn ai muốn nói gì thì mặc, chúng ta yêu nhau, cho nhau và sống với nhau thế là đủ. Nhung nghe như thế thì mặt đỏ hồng lên rồi hỏi. Thế bây giờ em phải làm sao? Ông Hoan nhìn chăm chăm vào mắt Nhung nói, thì làm vợ anh chứ làm sao, để anh chỉ cho nhé. Ông Hoan hôn nhẹ vào trán Nhung, rồi vừa hôn vừa liếm vào sau vành tai, xuống cái cổ trắng ngần. Ông kéo một bên vai áo ngủ, hôn dần xuống ngực, khi đầu lưỡi tham lam của ông Hoan xoắn nhẹ vào đầu vú, người Nhung giật nảy lên ư, khó chịu quá anh ơi, em sướng quá ư. Từ từ thôi anh, để em cởi áo ra đã, không rách hết bây giờ. Ừ, vậy để anh xem cái lồn đẹp của em có đáng yêu không nhé. Nói rồi ông Hoan đẩy Nhung nằm ra giường, banh hai chân ra mà hôn hít vào đám lông lồn rậm rạp. Nhung cởi chiếc áo ngủ qua đầu, ném vào góc giường, rồi đưa hai tay xuống vào đầu tóc ông Hoan, như muốn vịt đầu ông dí sát vào lồn nàng, trong khi miệng không ngưng rên rỉ nhột, nhột em quá anh ơi, sương, sướng, anh ơi. Banh hai bên mép lồn ra, ông Hoan mút trọn lấy cái hột le đang cương lên đỏ chói, rồi chọt đầu lưỡi vào lỗ lồn, quét ngược lên. Lưỡi quét đến đâu, lồn Nhung nhoe nhoét tới đó, nàng cứ cong người đi, hẩy lồn lên giật giật. Sướng, sướng quá, thôi đi anh, em chịu hết nổi rồi. Nhung vừa rên rỉ vừa van xin, nàng vùng dậy đè ông Hoan nằm ngửa ra, hôn và liếm hai cái đầu vú rồi tới cái rốn. Nhanh tay tụt luôn chiếc quần đùi còn lại của ông Hoan. Cầm con cặc của ông Hoan, vỗ vỗ vào hai má của mình mấy cái, Nhung nói. Con cặc của anh to ghê làm em nhớ hoài. Sau cái lần hồi đó, cứ mỗi lần nướng lồn là em lại nhớ tới con cặc của anh. Nói rồi Nhung ghé miệng, ngậm xuống gần hết con cặc của ông Hoan, nhưng không thể nào hết được. Nhung vừa liếm, vừa sục nhẹ nhẹ, lâu lâu mút một cái thật mạnh, làm ông Hoan có cảm giác sướng như được lên cõi tiên. Sướng quá vợ yêu ơi, bú nữa đi em, bú cho anh sướng đi em. Không bú vậy thôi, bú nữa thì anh ra mất. Nói rồi Nhung nhổm người dậy và xà đến gần con cặc, cầm lấy nó giả giả ngay cái lỗ lồn rồi ngồi dần xuống. Con cặc vào tới đâu, ông Hoan sướng phê tới đó, bởi lồn của Nhung vẫn còn khít lắm, mà nàng lại còn hóp bụng, co lồn cho thít chặt lại nữa. Sướng quá em ơi, lồn em sao bóp chặt thế, ui, ui, làm sao cặc anh chịu nổi hả vợ yêu. Thấy ông Hoan rên lên vì sướng cặc, lại cứ gọi nàng là vợ yêu. Nhung quá sung sướng, phấn khích thêm phần hưng phấn, nàng ngồi thẳng lưng, đưa mông cao lên dập xuống ào ào như sấm sét. Ông Hoan chỉ còn biết hẩy mông đưa con cặc đứng thẳng lên chịu trận. Độ chừng hơn chục phút, con cặc ông Hoan đang bị lồn Nhung bóp chặt, bỗng cảm như có một số nước nóng dội lên đầu, rồi Nhung lăn xuống nằm ra rên rỉ, tóc tai rối bời, mồ hôi ướt đẫm, thở không ra hơi. Hi hi, mệt, em mệt, con cặc anh to mà dài nữa, làm em sướng lồn quá anh ơi, em ra mất rồi. Ông Hoan nghiêng người vuốt lại mái tóc cho Nhung, nói em sướng rồi thì tới anh nhé vợ yêu. Chưa dứt câu, ông Hoan đã banh hai chân Nhung ra, cầm cặc đâm vào lồn Nhung một nhát lút cán, sâu tới tận tử cung. À ừ ừ, đau chết em rồi anh ơi, đau sướng quá, à à à à, sướng rồi anh ơi ừ ừ. Nghe Nhung rên rú, ông Hoan dập càng nhanh và lần nào cũng lút cán. Lồn Nhung co thắt dữ dội, nước lồn lại theo thân cặc trào ra. Ông Hoan đẩy con cặc vào sâu trong lồn rồi nằm đè lên người Nhung, mặc cho lồn nàng tha hồ nắn bóp con cặc dài. Một vú ông Hoan lấy tay nhào nặn, một vú ông Hoan nhấn nhá với răng và lưỡi. Hôm nay em sướng và hạnh phúc quá anh ơi, nhưng mà đừng hành hạ em nữa, cho em đi anh, em ra đã mấy lần rồi đó. Ông Hoan cười cười nói. Yêu anh, vậy em không muốn chết lịm dưới con cặc của anh sao? Vâng, vâng, em yêu anh dập đi, dập mạnh đi, em muốn. Bất ngờ ông Hoan thúc mạnh một cái lút cán, làm cả người Nhung nảy dồn lên đằng trước. Hai tay ông nắm hai cẳng chân Nhung đưa lên, banh ra hai bên hết cỡ, phơi cái lồn rộng nhoe nhoét. Mỗi lần con cặc ông Hoan dập xuống, người nàng như bẹp dí xuống giường, ông Hoan dập cặc càng lúc càng vũ bão hơn, Nhung chỉ biết chết lịm vì lồn đau rát và ngây ngất sướng. À ư ư ư á á sướng, em, sướng lồn quá anh ơi ư ư sướng quá đi, chết em mất anh yêu ơi. Ông Hoan vỗ vào mông Nhung, đét, đét, mấy cái liền, đau em anh, sao mà sướng thế này. Sướng quá, ư ư ư. Ông Hoan cũng bị cuốn theo cơn điên tình, dâm đãng của Nhung, máu huyết trong người đổ dồn về đầu cặc giật tưng tưng, cơn sướng tê buốt chạy ra khắp cơ thể. Đỏ mặt, gồng cứng người, ông bắn ào ào tinh trùng vào sâu trong lồn của nàng. Nằm nghỉ một lát, Nhung đi vào phòng tắm, lúc trở ra mang theo một chiếc khăn. Nàng đến lau người cho ông Hoan sạch sẽ, hôn lên má ông cái, chụt, nói anh cứ nằm nghỉ đi, em ra ngoài chợ mua đồ về làm cơm. Bồi bổ cho. Không tối nay con thưa về, nó làm thịt anh mất. Nhung ý nhị, mang bé Thi lên lầu đi ngủ sớm để cho Thư và ông Hoan ở lại dưới nhà. Thư biết thế, liền đi tắm, rồi khoác chiếc áo ngủ mới mua, ra ngồi vào lòng ông Hoan ở salon phòng khách. Ông Hoan vòng tay ôm lấy thân hình thon gọn của Thư, hôn nhẹ lên tóc nàng nói. Em đẹp lắm, vợ của anh. Chiếc áo ngủ này Thư mới mua chiều nay. Nàng muốn ông Hoan lúc nào cũng thấy nàng luôn có những điều mới lạ. Thư làm bộ dẫy ra lúc chưa ăn thì bố bố con, bây giờ ăn no rồi lại đòi làm chồng là sao? Muốn cơm no bò cưỡi chắc, câu nói nửa trách yêu, nửa như mời mọc, làm cho ông Hoan càng thêm háo hức. Vòng tay ông siết mạnh hơn, hai đôi môi liền quấn lấy nhau như xa cách lâu rồi mới gặp lại, một nụ hôn ngọt ngào và mê đắm, liếm môi như vẫn còn thèm thuồng. Thư gục đầu trên ngực của ông Hoan, nói như hờn dỗi. Hôn gì mà như muốn nuốt, lưỡi người ta thế. Không thể chờ đợi hơn được nữa, ông Hoan đẩy Thư nằm ngửa ra sofa, ông nói khẽ như thở, ánh mắt đắm đuối nhìn vào đôi mắt to đen láy của Thư cho anh nhé. Thư gật đầu rất nhẹ, tay nắm tay ông giật giật như ngầm bảo, nhanh nhanh đi anh. Trong khi ông Hoan còn mải mê vuốt ve, ngắm nhìn đôi chân dài, nõn nà đang khép nửa kín, nửa hở, dẫn đến khe động đào nguyên. Thì Thư đã lột xong chiếc áo ngủ qua đầu, vứt xuống đất. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, ông Hoan quỳ xuống, mặt ông ở ngang tầm với lồn của Thư. Một mùi hương kỳ diệu, quen thuộc, thoang thoảng tỏa ra từ đám lông lồn, mùi hương từng làm ông Hoan ngây ngất từ hôm đầu, rồi say đắm đến hôm nay. Ông Hoan ngước nhìn lên, thấy hai tay Thư đang ôm vú, hai bầu vú đẹp quá, căng tròn như hai quả bưởi năm roi, bồng bềnh trước mắt ông, hai cái núm màu hồng cánh sen nhô hẳn ra ngoài. Khiếp, nhìn gì mà hãi thế, đẹp không, anh? Gật đầu lia lịa, ông Hoan lắp bắp đẹp lắm, đẹp lắm. Vú của em, đẹp lắm. Chỉ có vậy thôi sao? Còn cái lồn này thì sao? Anh không thích à? Vừa hỏi, Thư vừa mở rộng hai đùi, hẩy lồn lên cho ông Hoan nhìn rõ hơn, đồng thời nàng muốn cái mùi dâm hương xoa ở mỡ u lồn, sẽ làm ông Hoan say đắm hơn. Ông Hoan mới chỉ nhìn thấy cái mỡ u lồn cao ngất, trắng dày úp vào nhau che kín cái lỗ lồn. Nhưng con cặc ông đã hùng hổ muốn nhào ra, ông vội vàng cởi hết quần áo, rồi banh hai chân Thư dang rộng ra hai bên. Lồn của Thư banh mở ra, như muốn phơi bày mọi ngõ ngách cho ông Hoan chiêm ngưỡng. Đầu hột le nhu nhú, hai mép mỡ u lồn giờ he hé mở ra, để lộ hai cái môi nhỏ màu hồng, như hai cánh sen xếp lại, che đi một phần cái cửa lồn màu đỏ au, ươn ướt. Chỉ có lông lồn mướt mượt, đen nhánh ở trên mỡ u, rồi lưa thưa xuống hai bên mỡ u lồn ở dưới như gái dậy thì. Nhìn ông Hoan say mê ngắm nghía, nhìn soi mói cơ thể và da thịt của mình không chừa một chỗ nào, cảm giác dạo dực trong người cứ thế dâng trào, làm lồn Thư tự động rỉ nước tràn ra ngoài. Thấy ông Hoan cứ mải mê nhìn ngắm với hít hà cái lồn của mình, trong khi hai chân cứ bị banh ra mãi, đến mỏi cả người. Thư liền cong lưng, hầy hầy cái lồn ra phía trước như tỏ ý muốn nói điều gì, kìa anh. Ông Hoan liền đưa lưỡi ra, quét một đường từ dưới lỗ đít ngược lên. Thư khẽ rung người, rên nhẹ. Nàng hầy nhẹ mông lên như muốn lưỡi của ông Hoan trà sát mạnh hơn nữa, vào sâu trong khe lồn của mình. Lồn nàng ứa một dòng nước trắng nhờ nhờ ra ngoài, nàng đang cực kỳ sung sướng, dù không phải là lần đầu được ông Hoan liếm lồn. Nhưng nó lạ lắm, lần nào cũng có cái cảm giác háo hức, chờ đợi và đê mê run sướng, chẳng khác gì lần đầu tiên ấy. Những tiếng rên nhẹ nhàng, sung sướng của Thư vang đều đều, như hòa nhịp với điệu tango lưỡi, là lướt của ông Hoan. Chu môi mút vào đỉnh hồng của cái hột le, ông Hoan nhấn nhá cắn nhẹ giữa hai hàm răng, chờ cho nước lồn Thư ra nhiều hơn nữa, mới táp lưỡi chọc vào lỗ lồn một cái thật mạnh. Nước lồn Thư cứ thế ứa ra lênh láng, nước lồn ra đến đâu, ông đưa đầu lưỡi lùa vào mồm, nuốt đến đó. Thư nằm chết lặng, tưởng như có cái vòi rồng đang chụp vào cửa lồn mình hút mạnh, trong lồn như có hàng trăm ống rác hơi li ti bám vào, ra sức rút tỉa từng giọt tinh khí của nàng. Nó không làm cho nàng đau đớn, mà nó mang lại cái cảm giác ngây ngây, tê tê, sướng không tả được. Đó, đó, đúng rồi chỗ đó, mút mạnh nữa đi anh, sướng, sướng lắm anh ơi. Cứ mỗi lần Thư như sắp lên tới đỉnh cực khoái, thì ông Hoan lại dừng lại để lấy hơi, càng làm cho Thư thèm khát như bị dồn nén đến từng giây. Nước lồn cứ thế như thác lũ trào về, rào rạt chảy ra ngoài. Như bị tra tấn, không còn chịu được nữa. Thư chồm người kéo ông Hoan phủ lên người mình, lần tay túm lấy con cặc ông Hoan nhét vào lồn, rồi vòng hai chân quắp lấy người ông khóa chặt lại. Sau đó Thư thỏ thẻ đụ em đi anh, đụ mạnh vào cho nát cái lồn hư của em đi anh, đụ em đi anh. Ai đủ ai cơ chứ? Mà cái gì đủ cái gì thế vợ yêu? Hứ, thì chồng đủ vợ đi, thế cũng hỏi. Đủ nát cái lồn dâm của vợ, bằng cái con cặc to của chồng này này, đặt lên môi Thư một nụ hôn thật tinh tứ, ông Hoan từ từ nhấc mông rút con cặc ra, rồi đâm nhào xuống. Ông Hoan cứ từ từ rút cặc ra đến gần miệng lỗ lồn, lại bất ngờ đâm mạnh xuống. Mỗi lần đâm xuống là một lần Thư thốn đến tận tử cung, rồi cái cảm giác đau thốn đó cũng mất đi. Thay vào đó là những tê tê day dứt sướng, lan ra tận những lỗ chân lông, kẽ tóc. Anh nhanh hơn một tí đi, em thích thích rồi. Nhìn khuôn mặt của Thư bây giờ tươi rói, không còn nhăn nhíu khi ông đâm cặc vào. Ánh dâm đã ngời ngời trong mắt, lại còn đưa lưỡi ra liếm vành môi, đầy vẻ khiêu khích. Hết đau rồi, bây giờ thì sướng phải không? Cái gì đang đụ vào lồn vợ đấy? Con cặc to của chồng đang đụ vợ đấy. Mạnh lên đi chồng, lồn vỡ hết đau rồi, bóp cho chết con cặc của chồng luôn, pạch, ông Hoan lấy hết sức, dập thật nhanh, đâm thật mạnh như máy đóng cọc. Thư cảm thấy đầu vú như xe lại, lồn co bóp liên hồi, nước lồn cũng ra giạt rào hơn. Cái đầu lỗ đi đái ở trong lồn như co cứng, buồn buồn chết đi được, rồi như không nín được, nó phọt ra như xón đái, làm Thư phải hét lên ôi chồng ơi, em ra mất rồi, em sướng quá chồng ơi. Sướng lồn quá chồng ơi. Nghe Thư rên rỉ dâm dật như thế, ông Hoan cũng không còn kiềm chế được, ông dập cặc như đang lên đồng, dập như vũ bão. Lồn Thư cũng chẳng vừa, co bóp liên hồi, cuốn chặt con cặc ông Hoan như một cái máy hút chân không, hút cho bằng hết tinh trùng của ông ra. Ông Hoan chống tay xuống cái sofa, định rút cạc ra, Thư lại siết chặt hai đùi thêm chút nữa. Ông Hoan cúi nhìn nàng, Thư cũng ngước mắt nhìn ông, cả hai không nói, chỉ nhìn nhau mãi như thế. Chồng ăn gian quá, định bỏ của chạy lấy người sao? Hích, ngỡ là vợ Dương Vũ đầu hàng rồi. Còn khuya á, bây giờ vào trong giường, xem thử anh Hùng, anh Hào thế nào nhé. Thư hơi giang chân cho ông Hoan rút con cặc ra, một tay bụng lồn, một tay nắm cặc ông Hoan, lôi vào phòng ngủ. Thay vì lôi lên giường như đã dọa dẫm, Thư lôi ông Hoan vào phòng tắm. Nàng lấy sữa tắm đổ lên người cả hai, rồi kỳ cọ tắm rửa. Thư chăm chút thật kỹ vào cặc rái của ông Hoan, cũng như lồn vú của nàng. Xong cả hai đứng dưới vòi sen, theo dòng nước mơn trớn, vuốt ve cơ thể của nhau, cho trôi đi hết những bọt xà bông. Lúc lấy khăn khô, lau người cho ông Hoan, cầm con cặc trong tay, Thư ngước lên. Con cặc của chồng đẹp mà uy dũng quá, vợ yêu thích nó quá chừng chừng luôn, nó sẽ đẹp hơn nếu được đặt vào giữa hai cái môi xinh đẹp của vợ đó. Xí, cái mồm chồng chỉ khéo nịnh. Thư quỳ gối giữa hai chân ông Hoan, ngậm cặc vào miệng. Ông Hoan bật ra tiếng rên lớn khi lưỡi Thư bắt đầu hoạt động. Chiếc lưỡi nhảy múa trên đầu cặc, cùng lúc với bờ môi mím chặt thân cặc mà mút. Miệng Thư nuốt dần cho đến khi nuốt gần hết con cặc. Đầu nàng bắt đầu ngẩng lên, gục xuống, như thể đang ngấu nghiến, ăn tươi, nuốt sống con cặc. Ông Hoan e không chịu được, sẽ bắn hết đạn vào họng của Thư, nên vội kéo Thư đứng dậy. Ông hôn tới tấp lên má, lên mắt, lên mũi, lên môi của Thư một cách thật cuồng nhiệt, rồi nói cái miệng xinh của vợ tuyệt vời quá. Để chồng thưởng cho nhé. Ông Hoan dìu Thư đến, đặt nàng ngồi lên chiếc bàn, dựa lưng vào tấm gương, hai chân co lên để trên mặt bàn. Thư lúc này như con ếch ngồi ôm hai đầu gối, banh lồn ra trông vô cùng dâm dật. Ông Hoan đưa lưỡi kéo một đường dài theo khe lồn từ dưới lên trên. Rồi lại lướt từ mờ u lồn xuống, lách vào cửa động, một dòng nước ấm tuôn ra cùng với tiếng rên rú của Thư. A hát, a hát, a hát, chồng lại ăn lồn của vợ đó hả? Sướng, sướng lắm chồng ơi. Nghe Thư rên rú bằng những lời dâm tục, ông Hoan liền cho luôn hai ngón tay thọc nhanh vào lỗ lồn, ngoáy tròn rồi co lên móc vào điểm G. Cùng lúc trụ môi mút chặt lấy hột le nhấn nhá. Mắt Thư đờ ra, lồn hầy lên dãy đành đạch. Chồng ơi, vợ ra. Ta, ta, ta, ra, ta, ta, ta, mất rồi. Ô, ôi, sướng quá, NHHH. Không nói không rằng, ông Hoan đứng thẳng người lên, cầm cặc nhắm cái lỗ lồn nhoe nhoét, thọc một nhát lút cán. Thư hét lên thật lớn, a hát, như muốn đánh thức hết cả nhà, chân tay quờ quạng rồi quắp chặt lấy ông Hoan. Ông Hoan luồn tay bợ hai mông Thư lên, chẳng khác nào như mẹ bồng con. Ngoan nào, để chồng thưởng thêm cho vợ nhé. Ông Hoan hơi giang chân ra, như võ sĩ khuỳnh chân đứng tấn trước khi ra đòn. Ông hất mông, cả thân hình Thư như được tung lên, rồi rơi xuống. Lồn Thư chẳng khác gì cái miệng chum úp sọt vào cọc, đến tận đáy. Ôi, chết em mất, chồng đụ kiểu gì vậy, thốn lồn em quá chồng ơi. Thốn hay là sướng hả vợ yêu? Sướng, sướng, nhưng mà thốn lắm, con cặc chồng nó đâm tới rốn, thốn lắm. Vậy có muốn đụ như thế này nữa không? Hừm, hừm, muốn, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Ông Hoan lai hẩy mông cho người Thư tung lên, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Vạch, vạch, vạch. Âm thanh bật ra, mỗi khi lồn Thư trục xuống đầu cặc, cứ đều đều vang lên trong đêm tối, lúc đầu còn chậm chạp như đi kiệu, nhưng càng lúc càng nhanh dần tựa vó ngựa bay. Nước lồ Thư lênh láng, chảy dài xuống cả hai đùi non của ông Hoan. Vào giường cho vợ nằm xuống đi chồng, như thế này mãi, ngày mai chắc vợ đi không nổi đâu. Sướng lồn lắm, nhưng hai bên háng đau quá trời trời luôn. Ông Hoan nghe Thư nói như khóc, chậm rãi rời phòng tắm hướng về chiếc giường ngủ, nhưng vừa đi, ông vừa khe khẽ hẩy mông, cho con cặc không ngừng thẩm thụt trong lồn của Thư. Nằm ở trên lầu với bé Thi, Nhung nghe không sót những tiếng rên rú của Thư, kéo dài từ phòng khách, vào phòng tắm, cho đến trên giường ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Nhung thầm nghĩ, con nhỏ này thế mà dâm tợn, dám nó quần ông Hoan tới sáng luôn quá. Không biết ngày mai nó đi trực, ông Hoan còn có sức cho mình hưởng hay không. Nghĩ đến đây, Nhung thở dài, đưa tay vuốt vuốt cái mờ u lồn của mình, rồi nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Từ đó như vô tình như có sự sắp xếp, mỗi khi có Thư ở nhà, Nhung lẳng lặng như một người mẹ hiền, chỉ biết đến công việc nội trợ, bếp núc trong nhà. Mặc cho Thư với ông Hoan quấn quýt, vồ vập nhau. nhưng một khi Thư đã ra khỏi cửa đi làm, hay những đêm Thư đi trực ở BV, Nhung nhảy sổ vào ông Hoan như vợ chồng lâu ngày xa cách, tình tứ, yêu thương như trai gái lúc mới hẹn hò, lén lút khám phá hương vị của ái ân. Cái cảm giác chờ đợi, háo hức rồi bùng nổ thăng hoa khi được trần truồng, quấn quýt bên nhau, nó tuyệt vời làm sao. Nhung từ từ bước xuống cầu thang, trong bộ áo bà ba bằng lụa trắng, may bó sắt làm nổi hẳn nhưng đường cong của hai mông với đôi gò bồng. Bước đi xuống của nàng rất chậm, bởi Nhung còn phải cố lắng nghe thật rõ tiếng chân ra khỏi nhà của Thư, đêm nay Thư đi trực. Ông vào quán nước ngay cổng công viên, vừa để uống cà phê, vừa để tán gẫu với mấy ông, mấy bà quen biết nhau lâu ngày, qua những buổi tập dưỡng sinh ở đây. Liếc mắt qua tờ báo của ai đó để trên bàn nước, ông chột dạ khi thấy tin, bắt giam chủ tịch tập đoàn DNA và lãnh đạo CS Bank để khởi tố về tội danh vi phạm nghiêm trọng, ông liền đứng dậy cáo từ, về nhà thay quần áo, rồi tất tưởi lái xe đến chỗ văn phòng làm việc của Loan. Qua màn hình giám sát, vừa thấy ông Hoan bước vào sảnh KS. Loan mừng rỡ chạy ra đón ở đầu cầu thang. Ông Hoan hỏi ngay khi thấy Loan, mọi việc thế nào, còn có gì vướng mắc với bên DNA không? Ồ, anh yên chí, ngay sau khi được anh chỉ bảo, em đã cho ngưng hết tất cả mọi giao dịch với bên đó. Đồng thời viện cơ thua lỗ cho bầu BQT mới. Chắc ăn hơn nữa, em cũng cho kỷ luật, buộc thôi việc, thay mới toàn bộ các kế toán trưởng cùng nhân viên các phần hành, có liên quan đến các giao dịch trước đó với DNA. Mọi việc đâu ra đó, có đến cả mấy tháng nay rồi. Tốt, vậy thôi cảm ơn em, anh về nhé. Gượm đã, làm gì vội thế, cả hơn tháng nay anh không ỏ ê gì đến công việc của tập đoàn rồi. Vào đây em cho xem cái này này, hay lắm. Vừa nói, Loan vừa nũng nịu dựa vai, nắm cánh tay ông Hoan đưa đến căn phòng ở cuối hành lang. Cánh cửa phòng khách sạn đóng sập lại, Loan dìu ông Hoan ngồi xuống chiếc giường rồi tắt đèn phòng. Ông Hoan bất ngờ chưa có phản ứng gì, thì màn hình TV trước mặt ông đã lóe lên. Màn cửa sổ được kéo khép lại, bóng tối mù mịt, trong phòng không có một tiếng động ngoài tiếng rè rè của cái máy điều hòa không khí. Lồng trong tiếng nhạc đầy râm rật là hình ảnh của Loan, kín kín hở hở đang lắc mông múa bụng ở trên màn hình. Đúng, Loan với thân hình bốc lửa đầy quyến rũ, đang thể hiện vũ điệu belly dance nổi tiếng của Ấn Độ. Chỉ mới nhìn qua có vài phút thôi, ông Hoan đã ực nuốt nước bọt, con cặc trong quần nháo nhào lộn xộn. Trong bóng tối, bất chợt Loan ôm choàng lấy ông Hoan. Nàng đặt đôi môi nóng bỏng của nàng lên môi ông, khao khát ngấu nghiến hôn môi ông một cách thật say mê cuồng nhiệt. Biết Loan vốn dĩ táo bạo, ông Hoan cũng không ngờ đến cái cách Loan sắp xếp lôi ông vào tình thế này, nhưng nó làm ông phấn khích đến lạ thường. Clip video đã hết, màu xanh nền của TV hắt ra, làm căn phòng trở nên lung linh ấm cúng. Loan bắt đầu cảm thấy run rẩy khi hơi thở ấm áp của ông Hoan trên môi nàng. Loan vội vã mở từng chiếc nút áo trên người ông Hoan. Lúc này mắt ông Hoan đã quen dần với bóng tối, nhìn rõ thân hình vệ nữ đầy cám dỗ của Loan, không hiểu nàng đã cởi hết quần áo ra từ lúc nào. Ông Hoan cũng nhanh nhanh tụt chiếc quần đang mặc xuống đất. Hai người ôm siết chặt nhau trong vòng tay, hai đôi môi tham lam tìm kiếm. Ông Hoan hôn nàng đắm đuối, một tay vòng ra sau lưng đỡ người Loan, bàn tay còn lại vuốt ve thật nhẹ nhàng lên hai bầu vú, rồi luồn xuống giữa đùi moi móc vào cái khe lồn. Loan ứ ử rên nhẹ khi hai ngón tay của ông Hoan vạch mớ lông đen dày, lách vào cái cửa lồn đang ướt đẫm của Minh. Đang trong cơn thèm khát, lồn lại bị đào xới, dâm nứng không còn đè nén được nữa. Loan xô ông Hoan nằm ngửa ra giường. Nàng từ từ trườn mình lên, trà sát hai bầu vú từ bụng lên ngực của ông Hoan, rồi lại từ từ trườn xuống, tay nắm lấy con cặc ngậm luôn vào mồm. Bú mút chán chê, Loan nhả con cặc ra, ngồi bật dậy trở lại. Nàng leo lên trên mình ông Hoan ngồi chồm hổm, đưa tay đặt đầu cặc vào cửa lồn, rồi từ từ hạ thân mình nàng xuống. Nước lồn của Loan đã nhoe nhoét, nên con cặc của ông Hoan chạy tọt vào trong lồn một cách dễ dàng. Loan ngồi thẳng lưng, kéo hai tay của ông Hoan đặt lên hai vú của mình, vòng tay ra sau, chịu vào hai bên đùi của ông Hoan. Thân mình nàng nhún nhảy lên xuống, hai mép lồn nhóp nhép mở ra, khép vào như thể muốn ép con cặc ông Hoan bã ra thành nước. Sướng, sướng lồn quá anh ơi. Bóp đi, bóp vú em đi, bóp mạnh đi anh. Mặc cho Loan điên cuồng nhún nhảy, ông Hoan không bóp, mà còn rụt tay về. Bây giờ em múa bụng cho anh xem đi, rồi em muốn gì anh cũng chiều. Nhớ đừng nuốt lời đấy. Hai tay của Loan đưa ra uốn éo, chiếc eo bụng theo đó cũng lắc lư, trao lên, đảo xuống, trong khi hai mông cứ xoáy tròn càng lúc càng nhanh. Dường như khi vũ điệu càng dồn dập, nước trong lồn Loan cũng tuôn ra nhiều hơn, bởi lồn nàng cũng dâng tràn cơn dâm sướng. Loan rú lên như mèo gào, rồi khuỵu mình xuống, ôm chặt lấy ông Hoan, một tay nàng cấu lên vai ông, một tay bịt miệng, cắn chặt răng, nhưng tiếng rên rú vẫn không ngừng thoát ra. A, a, a, a. Tiếng rú đầy khoái lạc trong cơn cực sướng của Loan, như một dòng điện cảm ứng chạy xuyên suốt người ông Hoan, đổ dồn về đến đầu cặc. Ông bóp chặt lấy cặp mông của Loan, bắn từng đợt tinh trùng mãnh liệt vào trong lồn nàng. Hai người nằm yên được một lát, khi cơn sướng vừa qua đi, hơi thở trở lại bình thường, Loan đặt tay ông Hoan lên trên ngực nàng, thỏ thẻ. Yêu em nữa đi anh, em muốn. Yêu em nữa đi anh hứa em muốn gì cũng chiều cơ mà, nghiện đến thế cơ à. Con cặc anh ngon như vậy, ai mà không nghiện, cả hai tháng nay anh đi đâu mất tăm vậy, hay là bị cái lồn nào, nó trói mất rồi. Qua biết đàn bà, nhất là đàn bà như Loan, ông Hoan liền áp dụng chiêu, nhận một tội, để giấu trăm điều còn lại. Ông kể cho Loan nghe tất tần tật mọi chuyện giữa ông và Nhung, nhưng không hề đả động gì đến Thư. Ông còn nói thêm, hiện ông với Nhung, sống rất hạnh phúc như một cặp vợ chồng son. Em chúc mừng cho anh và chị ấy, em là gái có chồng làm sao dám so bì với chị ấy. Loan thở dài, yên lặng mãi rồi nói tiếp. Nhưng em có chồng cũng như không, anh biết đấy. Nằm bên chồng mà lồn tưng nứng, khát khao thèm muốn không nguôi. Đàn ông các anh, khi cần thì ăn bánh trả tiền, lúc nào cũng được. Còn phận đàn bà như em, thì trăm điều miệng tiếng, có muốn ăn cũng chẳng dám ăn. Bởi gặp người đàng hoàng thông hiểu cho thì hiếm, kẻ lợi dụng để hái hoa qua đường thì nhiều, chưa kể không may còn gặp lắm kẻ giáp danh tìm cách trục lợi, bằng mưu hèn kế bẩn. Từ khi gặp anh, thú thật em đã thầm yêu trộm nhớ. Đến khi vợ anh mất, em đã nghĩ chuyện ly dị chồng, quyến rũ để được cùng anh chung sống. Nhưng nghĩ thương chồng, không muốn vì ham muốn tội lỗi của mình, mà đạp đổ đi mọi niềm vui, địa vị mà chồng em đang hạnh phúc có được. Sau lần được anh yêu, lồn em tuy không còn nổi loạn như trước, mỗi khi nằm bên chồng. Nhưng lúc công việc nhàn rỗi, ngồi đứng một mình, lòng lại mong anh tìm đến. Ước ao một tháng, thậm chí hai tháng, được anh tìm đến yêu thương như một người tình trong mộng. Bởi em không có đủ can đảm để đi tìm anh biết đó. Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của Loan, lòng ông Hoan dạt dào cảm xúc, ông cảm thấy Loan thật đáng yêu hơn bao giờ hết. Bởi từ ngày mất vợ, đã không ít lần ông cũng nghĩ đến chuyện cấp nối với Loan, chỉ hiềm Loan là vợ của thằng đệ mà ông mang ơn. Ông Hoan vuốt tóc Loan, rồi vòng tay ôm chặt lấy người nàng, hôn lên bờ trán bướng bỉnh. Hôm nay anh là của em là của anh, em có còn muốn mình yêu nhau không? Vâng, yêu em đi anh, em muốn. Ông Hoan hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của Loan, hai chiếc lưỡi ngọt ngào quấn lấy nhau. Tay ông Hoan xoa nhẹ hai bầu vú rồi lần xuống mơn trớn cái hột le vẫn còn ướt át. Loan bắt đầu sung sướng, nhắm mắt lại rên lên từng tiếng to nhỏ. Lồn Loan lại ra nước mỗi lúc một nhiều, trong khi nụ hôn bất tận trên môi của hai người vẫn không dừng lại. Ông Hoan đẩy nhẹ Loan, định nằm phủ lên người nàng, thì bất ngờ đã bị Loan đẩy ngược lại, trườn người nằm lên trên. Không, hôm nay anh là của em, hãy cho em được làm những gì em muốn anh nhé. Loan vừa hôn vừa liếm láp từ đầu đến chân, rồi hôn ngược lại khắp người, không bỏ sót chỗ nào trên cơ thể của ông Hoan. Cuối cùng mới dừng lại ở nơi cần dừng, môi lưỡi lướt nhẹ trên hai hòn rái, dần lên đầu con cặc và nuốt chừng nó. Ông Hoan lặng ngắm nhìn hai vú của Loan phập phồng nảy nảy, theo nhịp lên xuống của hai bờ môi gợi cảm, đang ôm tròn con cặc của ông. Đôi mắt đa tình của Loan đang lim dim tận hưởng hương vị của khoái cảm, bỗng mở ra. Khi thấy người ông Hoan rung rung, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố kìm nén điều gì đó. Biết là ông Hoan không muốn bị xuất tinh sớm vào lúc này, Loan liền ngưng tay không sục nữa, nàng nhả con cặc ra hỏi anh đang nghĩ đến ai thế. Không, những lúc như thế này, anh chỉ nghĩ đến mình em thôi, anh muốn nói, là anh yêu em, chỉ một câu nói ngắn ngủi của ông Hoan, bao nhiêu ngổn ngang, dằn vặt trong lòng của Loan dường như biến mất. Nàng tự nhủ, từ nay nàng sẽ mãi mãi thuộc về ông cả hồn lẫn xác. Còn bây giờ, nàng phải làm tất cả để ông Hoan biết là nàng yêu ông Hoan đến giường nào, yêu chân thật bằng cả tấm lòng, chứ không phải vì yêu cho qua cơn nứng lồn. Anh có sướng không anh? Anh cứ nằm tận hưởng đi, để em làm cho anh sướng nhé. Loan ngồi xổm chống một chân lên, đưa lồn với lông vờn nhẹ nhẹ lên môi miệng ông Hoan. Ông vừa đưa lưỡi ra, thì Loan đã nhổm người cao lên, cứ như mỡ trêu miệng mèo. Rồi Loan nhẹ nhàng hạ người trà sát lồn với lông xuống khắp ngực ông Hoan, như cái cọ sơn quét nước lồn thấm đẫm ra khắp nơi. Vùng eo bụng và lỗ rốn của Loan lại lắc lư nhảy múa theo vũ điệu, belly dance, cho ông Hoan tha hồ nhìn ngắm đến đỏ con mắt. Mãi đến khi khắp bụng và hai đùi của ông Hoan nhảy bóng, vì được quét phủ kín nước lồn, Loan mới đưa lồn đến đầu cặc của ông Hoan từ từ ngồi xuống. Ông Hoan kéo Loan nằm xuống cho hai vú nàng ép vào mặt mình, rồi tham lam bú mút hai cái đầu vú hồng hồng như sợ tan biến mất. Loan khẽ rên lên từng tiếng trong cổ họng, hai mông bắt đầu chuyển động, nhấp nhô, nhồi lồn mình đóng chặt vào con cặc của ông Hoan. Ông Hoan đã độ Loan nhiều lần, nhưng chưa lần nào có được khoái cảm và sướng con cặc như hôm nay. Ông hòa theo nhịp nhún nhảy của Loan, khẽ đưa mông lên sao cho con cặc ông vào sâu hơn nữa trong lồn của nàng. Hưng phấn cộng với run sướng ngập ở trong lồn, Loan không còn nén giữ được, buông ra những tiếng gào thét, càng lúc càng lớn dần. Ông Hoan vội áp môi nuốt lưỡi Loan để ngăn lại. Hai mông Loan nhấp nhổm càng lúc càng nhanh, lồn của Loan và cặc của ông Hoan bập vào nhau nghe chan chát. Bên dưới mông ông Hoan, khoảng giữa hai chân, chiếc ga giường nhàu nát, không còn màu trắng, nó lầy nhầy ướt đẫm nước lồn của Loan. Sắp tối rồi, thôi anh về đi, đừng để chị Nhung ở nhà phải chờ lâu. Khi ông Hoan xuống đến lưng chừng cầu thang, Loan nói vọng xuống, anh nhớ đến với Trang nhé, em nó cũng như em, lúc nào cũng ngóng trông anh tìm đến. Tay cầm chiếc khăn từ phòng tắm đi ra, Trang đến bên cạnh ông Hoan. Nhìn con cặc bóng nhảy còn bám đầy nước lồn và tinh trùng, con cặc đã làm nàng mỏi mòn chờ đợi, con cặc mới vừa làm lồn nàng tơi tả. Con cặc mới vừa phun nhổ, bắn rát lồn nàng bằng bom tấn tinh trùng, giờ lại ngạo nghễ lắc lư, như trêu ghẹo nàng. Càng nhìn, Trang càng nghe lồn nứng, bừng bừng lên. Vất chiếc khăn trong tay xuống đất, không nói không rằng, Trang leo lên kê lồn vào đầu cặc ông Hoan mà phập xuống. Cái lồn dâm đa tình của Trang liền như muốn chút hết cơn thèm khát và ham muốn cháy bỏng lên đầu con cặc, bằng những cái dập mạnh bạo, còn hơn mưa bão sấm sét. Vừa dập lồn xuống cặc, vừa nói anh nói đi anh. Sao mãi hôm nay anh mới đến tìm em có làm điều gì khiến anh không vui? Hay anh không thích lồn của em hả anh? Ông Hoan không trả lời, cứ nằm nheo mắt, tủm tỉm cười như cố tình trêu chọc. Trang xoay người lại, chống hai tay lên đùi ông Hoan, nhấp mông lên, hạ mông xuống, cứ thế lồn Trang đụ nhanh dần. Nước lồn Trang ra nhiều, nên mỗi lần hạ mông xuống là nghe cái phạch. Trang điên cuồng hết nhấp, lại dập lồn một lúc lâu, rồi nằm xuống úp ngực vào hai chân ông Hoan để thở. Ông Hoan đưa tay vạch mông Trang ra xem, cặc vẫn ở trong lồn, nhưng ở chỗ tiếp giáp giữa con cặc và lồn là một lớp bọt trắng đục bám quanh, bết bền bệt. Nghỉ mệt xong Trang liền ngồi dậy, xoay người, xoay cả lồn trên con cặc để chồm người nuốt lưỡi ông Hoan, hai bờ môi dán chặt, hai chiếc lưỡi ngo ngoe quyện vào nhau. Cái cảm giác được yêu, được cho nhau, nó nồng nàn cháy bỏng, lại hòa vào trong cơ thể của cả hai người. Rồi Trang ngồi thẳng lưng lên, lấy một hơi dài, đưa hai tay ra chống lên ngực ông Hoan, giở mông cao dập xuống phành phành mỗi lúc một nhanh hơn, thích không anh, ui, ui, au, nói đi, thích không, anh nói đi, ui, úi, ui. Cũng không nghe ông Hoan trả lời, Trang điên tiết càng dập mạnh lồn xuống, càng lúc càng dữ dội hơn. Vừa dập vừa kêu la rên rỉ những câu vô cùng dâm dật, làm ông Hoan bị cuốn theo cơn điên tình dâm đãng của Trang. Máu huyết trong người đổ dồn về đầu cặc giật tưng tưng, cơn sướng tê bút chạy ra khắp cơ thể, đỏ mặt, gồng cứng người ông Hoan bắn ào ào tinh trùng thẳng lên như tên lửa rời ống phóng vào sâu trong lồn của Trang. Ui đã quá, sướng quá, úi úi, sao mà sướng lồn thế hả trời, sướng sướng, ra nữa nữa đi, bắn hết ra đi anh ơi, ui ui, bắn hết vào lồn em đi, ui ui, au. Trang lăn người nằm ngửa ra bên cạnh ông Hoan để thở. Mắt Trang từ từ nhắm lại, nàng như thiếp đi trong cơn hưng sướng và mệt lã. Cái lồn lõa lồ, đầy tinh trùng với nước lồn của Trang phơi ra trước ánh mắt nhìn hao háo của ông Hoan. Mặc dù đã đụ Trang đôi ba lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông Hoan được thoải mái ngắm nhìn cơ thể nõn nà, trần truồng của Trang trong một tình huống như thế này. Trước mắt ông bây giờ là hiện thân của nữ thần nhục dục. Nữ thần với da thịt trắng nõn, thân hình thon thả, đáy thắt lưng ong với những đường cong tuyệt mỹ. Đôi bầu vú căng đầy nhô cao trước ngực, hai núm vú vươn cao đầy khiêu gợi. Cái bụng thon nhỏ với cái rốn sâu hun hút, và ngay phía dưới là cái MU lồn, nổi vồng lên khum khum như MU bàn tay úp, với đám lông đen nhánh còn bê bết ướt. Ông Hoan chợt dùng mình, khi dục vọng trong lòng ông bùng lên hối thúc, hiếp, hiếp đi, hãm đi. Hãy hiếp người tình lõa lồ trong cơn ngủ say. Hãy hãm nàng trong cơn mơ tình ái, hãy mức nàng trong giấc mộng ngày xuân. Ông nhẹ kéo hai chân Trang Dạng ra, tay cầm con cặc, chậm rãi chà sát vào cái lồn mỏng nước của nàng. Nhấn vào một chút nữa, rồi lại kéo ra từ từ rất nhẹ nhàng, ông sợ Trang thức giấc sẽ làm ông hụt hẫng đi cái cảm giác điên rồ, tội lỗi đang nhen nhúm trong người. Cuối cùng con cặc của ông Hoan cũng vào sâu hết trong lồn của Trang. Người nàng theo quán tính, dù đang trong giấc ngủ, hai chân tự động dang rộng ra, khẽ, oàn mình và nấc nhẹ lên một tiếng rồi im bặt. Ông Hoan nghe tiếng nấc của Trang cũng giật mình, để yên, mặc cho con cặc đang biểu tình trong lồn của nàng. Nó đang đòi được vẫy vùng như con cá lớn trong ao nước tù chật hẹp. Lặng nhìn khuôn mặt xinh, phảng phất nụ cười lẳng lơ dâm đãng của Trang. Ông Hoan hồi hộp, rút con cặc ra, rồi lại khe khẽ đẩy vào. Sau vài lần lấm la lấm lét như ăn trộm, ông tiếp tục nút con cặc vô lồn nàng, cũng với tốc độ chậm nhưng nhanh hơn ban đầu. Cái cảm giác cưỡng hiếp làm ông Hoan như không còn tự chủ được, con cặc ông ra vào lồn của Trang nhanh dần. Tiếng nhóp nha, nhóp nhép lớn dần vang lên trong phòng, do nước lồn của Trang đã ra đầy ứ ở trong lồn. Lại nói về Trang, lúc nàng nín hơi co lồn, cưỡi ngựa đường xa, quyết hạ cho bằng được con cặc của ông Hoan. Khi con cặc của ông Hoan đầu hàng, cũng là lúc nàng ngã gục vì đuối sức. Trong lúc mơ màng, Trang thấy lồn mình đã cắp được con cặc của ông Hoan, bay, bay mãi, tới một thảm cỏ xanh, ở đâu đó trong vườn địa đàng. Ở đó, lồn nàng lại được con cặc của ông Hoan đụ, nhưng thật lạ lùng là con cặc của ông Hoan sao hôm nay khác hẳn mọi hôm, nó càng lúc càng to dần và hung bạo theo từng ý nghĩ mong muốn của nàng. Nàng thật sung sướng, cảm giác đã được làm chủ để hành hạ và sai khiến con cặc ông Hoan theo ý muốn. Bất giác nàng rên rỉ như đang cất giọng hát ru, tưởng thưởng cho con cặc ông Hoan, mỗi khi nó thụt ra thụt vào lồn nàng đúng như mệnh lệnh. Tiếng rên ư ư ư của Trang làm ông Hoan phấn khích, ông bắt đầu tăng tốc và dập con cặc liên hồi vào sâu trong lồn nàng. Tiếng phành phạch của da thịt chạm vào nhau, cùng với sự xô đẩy của hai cơ thể, làm Trang chợt tỉnh giấc và rồi thở dốc theo nhịp nắc liên hồi của ông Hoan. Trang ưỡn mờ u lồn lên đón nhận con cặc của ông Hoan theo từng cú dập, lồn nàng co thắt mãnh liệt, khi thì mở rộng, khi thì co lại, để ép chặt con cặc lại. Nước lồn ấm áp, xối xả trào ra theo từng nhát dập. Ông Hoan chân cứng người, siết chặt toàn thân của Trang lại, hai con người trần truồng như muốn nhập vào nhau. Con cặc ông Hoan co giật đùng đùng, rồi một dòng tinh nóng hổi phun thật sâu, tràn vào tận tử cung của Trang, nàng vòng cả hai chân quắp chặt lấy ông Hoan, như muốn con cặc ông vào sâu hơn nữa ở trong lồn nàng. Nhưng trên tất cả, là cái cảm giác được hiếp dâm Trang khi nàng đang mơ ngủ. Ôi lúc đó, nó sướng làm sao, chắc chắn hôm nào phải thử một lần với Nhung, và cả với Thư nữa chứ. Nhìn đồng hồ trên xe, mới có hơn 7 giờ tối, nhẩm tính hôm nay Thư đi trực. Ông liền rẽ tay lái đến một nhà hàng nổi tiếng của thằng đệ tử ruột. Sau khi to nhỏ với thằng đệ không bao lâu, trên bàn của ông Hoan đã được phục vụ mang ra một chum rượu nhỏ không có nhãn cùng với một tô súp nóng hổi. Hương vị của thảo dược tỏa ra từ tô súp, làm cho người ta biết giá trị của nó không phải là nhỏ. Khi bước vào nhà, ông Hoan vờ loạng choạng, Nhung thấy vậy liền chạy ra đỡ, dìu ông Hoan vào phòng ngủ. Anh nằm xuống nghỉ đi, để em lấy khăn nóng lau người cho nhé. Không cần đâu em, chỉ là lâu ngày không uống, hôm nay họp hành xong, bị ép uống một chút nên hơi choáng váng thế thôi. Anh nằm nghỉ một tí, rồi đi tắm là khỏe ngay thôi. Đêm nay nhất định anh sẽ chịu em hết mình đó cưng. Quỷ hà, say khướt thế kia mà còn hàm hồ. Nói xong, Nhung lấy tấm chăn đắp ngang người cho ông Hoan, rồi tắt đèn đi ra ngoài. Biết ông Hoan không dùng cơm nữa, Nhung dọn dẹp bàn ăn lại, rửa chén bát rồi khóa cửa, tắt đèn đi ngủ luôn. Thấy ông Hoan đã tắm rửa, người không một mảnh vải, nằm ngáy khò khò. Nhung cũng thay chiếc áo ngủ lên nằm bên cạnh. Nằm chờ đợi mãi, không thấy ông Hoan động tĩnh gì, Nhung cũng thiếp đi. Mãi cho đến gần sáng, đang lúc mơ mơ màng màng, Nhung thấy hai đầu vú mình như bị muỗi đốt. Phản ứng tự nhiên, Nhung đưa tay gãi, đồng thời hé hé mắt ra nhìn. Nàng thấy ông Hoan đã thức, vừa rụt tay về, nằm nghiêng người nhìn chăm chăm vào cơ thể nàng qua làn áo ngủ mong manh. Biết ông Hoan đang tìm cách khơi gợi để đụ nàng, Nhung vờ không biết, chờ mình nằm nghiêng, xoay lưng lại, cố giữ cho hơi thở đều đều, thật bình thường như đang ngủ rất say. Ông Hoan nhìn Nhung chân co chân duỗi, cái mông tròn hết cao, lộ lộ cái lồn úp cùng đám lông đen huyền vô cùng cám dỗ. Hai tay Nhung đưa cao ngang mặt, úp xuống giường, khoe hai cái bầu vú căng tròn, trăng trắng lấp ló dưới lớp áo. Con cạc ông Hoan như sổ tung lên, cái ý muốn được hiếp nhung trong cơn ngủ say, lại ào ào đến. Ông Hoan khe khẽ xê dịch, tay cầm con cạc nhẹ nhàng đưa đến gần cái lỗ lồn của nhung, rúi vào một chút rồi lại rút ra. Nhổ một bãi nước bọt vào tay, xoa vào đầu con cạc, ông Hoan từng chút rúi đầu con cạc, chui nhủi vào lồn của nhung. Thấy nhung vẫn ngủ say, khi con cạc đã nằm hẳn trong lồn. Ông Hoan ngừng lại, để con cạc cảm nhận cái nóng ấm mỗi lúc một tăng dần ở trong lồn của nhung. Ông Hoan bỗng thấy cơn sướng từ con cạc chạy ra khắp người, sướng còn hơn ăn vụng, sướng như vừa hái trộm được mấy quả đào tiên nơi vườn thượng uyển. Còn nhung thì có lẽ không cần phải nói. Ngay từ lúc ông Hoan nhẹ vén chiếc áo ngủ của nàng lên cao, nàng đã đoán biết ông Hoan muốn làm gì, nàng thích thú hưởng ứng ngay. Cứ mỗi khi ông Hoan dúi cạc tới, nhung lại khẽ nhấc đùi cho lỗ lồn nới rộng ra. Cái cảm giác giả vờ, không khác gì cái lần giả vờ e lệ, để lôi kéo người chồng đã mất phá trinh nàng, khi hẹn anh chàng qua nhà vào một buổi tối. Đêm đó lồn nhung cũng hân hoan, giạt rào ứa lệ như đêm nay, mỗi khi con cạc từng chút đi vào. Khi biết con cạc của ông Hoan đã vào hết, nhung hít nhẹ một hơi thật dài qua miệng, thả lỏng người, khép đùi lại, ép cho con cạc của ông Hoan yên vị ở trong lồn nàng. Rồi giả vờ u ơ như mớ ngủ, khuyến khích và mong chờ con cạc ông Hoan sẽ vào ra đụ nàng trong giây lát. Tay thu quyền, đảo chân hồi tấn, ông Hoan cảm thấy thật sảng khoái và sung mãn, sau khi đã thảo xong mấy bài quyền dưỡng sinh vào sáng sớm. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi lòa xòa trên trán. Mái tóc đen mướt, không một sợi tóc bạc, nhìn ông vô cùng phong độ ở tuổi 60. Ngay khi ông vừa bước vào quán cà phê quen ở cổng công viên, đã có tiếng nhí nháo từ cái bàn của mấy bà xồn xồn. Anh Hoan vào đây ngồi nói chuyện với chúng em đi. Anh Hoan chừng nào lấy vợ đây? Hay để em làm mai cho nhé? Cứ ở giá mãi, không khéo nó liệt mất đấy. Ông Hoan chẳng lạ gì mấy bà này. Bà thì quá, bà thì chồng già lụ khụ, bà thì giỏi bắt nạt chồng. Cứ sáng lại tự do tụ tập ở đây, tám đủ thứ trên trời dưới đất. Đi tập dưỡng sinh đâu chẳng biết, chỉ thấy quần đùi, áo bó. Khoe chân với đùi, khoe mông với vú, lại còn nước hoa, son phấn cứ như đi diễn sâu. Nên ông cũng hí hỏm trả lời ối giời. Của anh trên bảo dưới không nghe lâu rồi, có còn nước non gì đâu, rước anh về để cúng à. Kia kìa, mấy ông kia mới là ngon cơm đấy, gầy gầy là thầy không đấy. Ai muốn, muốn ai? Anh giới thiệu cho. Nói xong ông Hoan đến chỗ mấy ông bạn già ngồi xuống, gọi cà phê mang ra. Vừa nhâm nhi ly cà phê, ông Hoan vừa đảo mắt nhìn lại một lượt, chỗ mấy bà sồn sồn. Ông thầm nghĩ, cũng có bà nhìn còn ngon gớm, ăn đứt nhung của ông đấy chứ, nhưng sánh thế nào được với Thư và Trang, và lại còn Loan nữa. Ông chợt mỉm cười đầy vẻ tự mãn. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, mà ông đã ấm chọn được tới 5 cô nàng xinh hết nước chấm. Cái số của ông quả là đào hoa thật, hừng, đào hoa lúc tuổi xế chiều. Cuối tuần rồi, ông ngấu nghiến Trang từ sáng đến tối. Tuần trước đó thì Loan múa rốn cho ông sơi cả ngày. Còn tuần này, Thư phải đi làm, không thể đưa nhung với Thư đi chơi xa được. À hát, còn Hoa nữa chứ, không phải Hoa đã nói với ông, có lần thứ 2, là sẽ có lần thứ 3 sao? Ông Hoan uống cạn ly cà phê, đứng dậy tính tiền ra về, mặc cho những cái nguýt nguýt của mấy bà. Khi ông đi ngang qua, hôm nay ông nhất định đến nhà Hoa, yêu để tìm quên, trong lúc xế chiều. Hết.